Lại đợi mấy cái canh giờ, Dư An Vương Tử Phong Tử Văn Thư ba người cũng lục tục luyện chế hoàn thành, đan dược bị trình đi lên. Trong đó, chỉ có Vân Hành đan dược là cùng Đức Dương Lao đan Tôn Thiên Linh đan là giống nhau như lúc, còn lại người đều không giống nhau. Đức Dương Lao đan Tôn nhìn ba người luyện chế đan dược, thực vừa lòng gật đầu nói. Thực hảo, tuy rằng dược hiệu không bằng Thiên Linh đan, nhưng là các ngươi tuyển dược liệu dược tính là tương xứng, có thể luyện chế ra tới. Thuyết minh các ngươi ba người bản lĩnh phi thường vững chắc. Hắn nói không ít khen ba người nói, hắn quá hiểu biết Thiên Linh đan, này đây ngửi được đan dược, liền biết bọn họ ở trong đó tham vào này đó dược liệu. Bọn họ nếm thử đều là đúng, Đức Dương Lao đan Tôn cho rằng chỉ cần thời gian cũng đủ, bọn họ nhất định sẽ luyện chế ra hoàn mỹ Thiên Linh đan ra tới. Hắn khen thật sự lớn tiếng, toàn bộ quảng trường đều có thể nghe được Lao đan Tôn to lớn vang dội sang sảng thanh âm. Lúc sau giọng nói vừa chuyển, nói, nhưng càng làm cho lão phu kinh hỉ chính là vô song cái này nữ hoa hoa, nàng thực ưu tú, nàng luyện chế ra tới Thiên Linh đan hẳn là mới là chân chính đánh rơi Thiên Linh đan, mà lão phu Thiên Linh đan, trên thực tế còn kém không ít. Lời này vừa ra, toàn trường kinh ngạc, tuy rằng phía trước lão đan tôn cũng nói qua như vậy cùng loại nói, nhưng là lại không có như vậy trắng ra, hiện tại nói như vậy. Là thừa nhận chính hắn còn không bằng một người tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này đến nhiều ưu tú, mới có thể làm đức cao vọng trọng Lao Đan Tôn không tiếc khen. Tất cả mọi người biết, từ hôm nay trở đi, vô song tên này, sắp sửa nổi tiếng toàn bộ quận đều. Nàng là siêu việt Dư An chờ thiên tài yêu nghiệt luyện đan sư. Bất quá mọi người phát hiện, Đức Dương Lao Đan Tôn khen nhiều người như vậy, duy độc không có khen Vân Hành một câu, thậm chí liền xem đều không có chiều Vân Hành xem một cái. Nay trong đó, hay là có cái gì kỳ quặc? Vẫn là bởi vì Lao Đan Tôn cùng Vân Hồng Đan Tôn không hợp, cho nên liên quan đối Vân Hành cũng không mừng. Nhưng Lao Đan Tôn tựa hồ không phải là người như vậy mới đúng. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Vân Hành sắc mặt một trận thanh một trận bạch, rõ ràng hắn đã biểu hiện đến như vậy ưu tú, vì sao Đức Dương Lao Đan Tôn duy độc đem hắn xem nhẹ, làm hắn nan kham. Cái kia xấu nữ nhất định là đánh bậy đánh bạ mới luyện chế ra như vậy đan dược. Lão Đan Tôn đều mau đem nàng khen trời cao. Hắn trong lòng không phục. Đống nhiên cao giọng nói, Lão Đan Tôn, ngài cho rằng nàng rất lợi hại, nhưng là quần chúng nhìn không ra tới, ngài xem hảo nàng, không thể đem những người khác đều xem nhẹ đi, đến các vị giám khảo bình chọn, mới biết được rốt cuộc là ai luyện chế đan dược càng thêm tiếp cận Thiên Linh Đan không phải sao. Ý của ngươi là Lão Đan Tôn không đủ quyền uy lạc. Vô song lãnh đạm nhìn Vân Hành liếc mắt một cái. Ta không phải ý tứ này, nhưng Lão Đan Tôn không phải giám khảo ý kiến mới là quan trọng nhất. Vân Hành nói, ý ngoài lời, Lão Đan Tôn ý kiến cũng không quan trọng. Vô song cười lạnh, Vân Hành này còn không phải là ỷ vào chính mình nhị thúc là giám khảo, cho nên có nắm chắc. Hảo hảo hảo, Lão Phu không phải giám khảo, Lão Phu không có tư cách nói chuyện, nhưng ngươi này tiểu bối đừng quên, Thiên Linh Đan là Lão Phu chữa trị đan phương. Lão Phu so với ai khác đều hiểu biết Thiên Linh Đan, ngươi cho rằng ngươi có thể luyện chế ra cùng Lão Phu giống nhau đan dược, là có thể đạt tới Lão Phu tiêu chuẩn. Gian lận là đáng xấu hổ. Đức Dương Lão Đan Tôn phẫn nộ nói. Gian lận. Lời này vừa ra, ở đây mọi người lỗ thai đều dựng lên. Lão Đan Tôn thế nhưng nói Vân Hành là gian lận. Thiệt hay giả? Lão Đan Tôn còn thỉnh nói cẩn thận. Vân Hồng Đan Tôn đứng lên cao giọng nói. Ta chất nhi là ta tay cầm tay dạy ra, hắn bản lĩnh bổn tọa nhất rõ ràng, Lão Đan Tôn nghi ngờ hắn chính là ở nghi ngờ bổn tọa, chính là nghi ngờ quận thủ. Vô song mắt trợn trắng, Vân Hồng Đan Tôn trừ bỏ đem quận thủ nâng ra tới cậy thế áp người, cũng không có bản lĩnh khác. Hôm nay hắn đã là lần thứ hai đem quận thủ nâng ra tới. Hắn đều nói như vậy, người khác còn dám nói hắn cháu trai là gian lận. Kia ấn hắn đạo lý. Chẳng phải là hoài nghi hắn cháu trai, chính là hoài nghi quận thủ ánh mắt. Buồn cười. Lão Đan Tôn còn tưởng tức giận mắng vài câu, Trương hội trưởng vội vàng đứng ra hòa giải, nói. Hoa khí sinh tài, hoa khí sinh tài, Lão Đan Tôn, Vân Hồng Đan Tôn cũng là nổi nóng, rốt cuộc hắn cháu trai là hắn một tay mang ra tới, hắn khẳng định nhất hiểu biết Vân Hành thực lực, ngài không có chứng cứ, có chút nói ra tới không thích hợp. Trương hội trưởng lời này, chính là thực rõ ràng thiên hướng Vân Hồng Đan Tôn cùng Vân Hành kia một bên. Vô song trong ánh mắt lãnh quang hiện lên, ra tiếng nói, Lão Đan Tôn, đa tạ ngài khẳng định vãn bối thực lực, vạn bối luyện chế thiên linh đan mới là chân chính thiên linh đan, người nào đó liền tính gian lận, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ta, hiện tại chỉ cần tìm người tới nghiệm chứng là được. Lão đan tôn gật đầu nói, không sai. Đánh giá đan dược dược hiệu, xem chính là hiệu quả, một khi đã như vậy, thì năm cái tu vi giống nhau người đi lên, một người ăn một quả đan dược, ai hấp thu hồng mông chi khí tốc độ nhanh nhất, ai liền thắng lợi. Mấy cái giám khảo cũng sôi nổi gật đầu. Trương hội trưởng đành phải lại thỉnh ba cái tu vi giống nhau người đi lên, sau đó sai người cho mỗi người bày ra kết giới, mỗi người trong tay cầm một viên hồng ngông thạch, chờ nuốt vào đan dược lúc sau, liền có thể rõ ràng nhìn ra ai hấp thu tốc độ nhanh nhất. Ở lão đan tôn thúc dục hạ, thực mau mấy người liền cùng nuốt vào đan dược. Tiếp theo mọi người liền rõ ràng nhìn đến, nuốt vào vô song luyện chế đan dược người nọ, cơ hồ ở mới vừa ăn xong đan dược lúc sau. Trong tay hồng mông thạch liền bá mà hóa thành cho tàn. Một màn này, lệnh mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chương 1415 vả mặt. Mọi người ngây ra như phỗng, bị trước mắt nhìn đến một màn sở kinh ngạc. Ngọa tào nhanh như vậy. Kết giới, nuốt vô song luyện chế đan dược nam nhân khiếp sợ giống lên một giọng nói. Hắn cảm giác còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Nếu không phải trong tay còn sót lại hồng mông thạch cho tàn. Hắn cơ hồ đều phải cho rằng đây là ảo giác. Ngày thường hấp thu một viên hồng mông thạch ít nhất yêu cầu mười mấy hô hấp, nhưng mà lần này hắn mới vừa đem hồng mông thạch cầm ở trong tay, một cái hô hấp đều không đến thời gian, liền hấp thu xong rồi, này cũng quá nghịch thiên. Hắn hận không thể hiện tại liền móc ra bó lớn hồng mông thạch ra tới, ngay tại chỗ tu luyện. Thật sự thật nhanh. Mau đến khó có thể tin. Những người khác cũng hấp thu xong rồi. Bất quá không ai có thể so sánh được với vô song đan dược tốc độ. Mọi người kích động châu đầu ghé thai. Ăn vô song đan dược người nhanh nhất, tiếp theo là Vân Hành, nhưng hoa 5-6 cái hô hấp thời gian, lại đó là Dư An Vương Tử Phong đám người, đều ở 10 cái hô hấp tả hữu. Đó là liền trương hội trưởng đều kinh ngạc không thôi, lão đan tôn thiên linh đan ước chừng ở 3-4 hô hấp bộ dáng, vô song cái này danh điều chưa biết tiểu nhân vật, lại là như vậy lợi hại. Vì nghiệm chứng đan dược dược hiệu, đều không phải là nhanh như vậy liền kết thúc, trương hội trưởng lại sai người mỗi người đưa lên 100 viên hồng mông thạch đi lên. Sự thật chứng minh, vẫn là ăn vô song đan dược người kia nhanh nhất, hắn dưới chân đã có một tầng hôi, mà những người khác đều chậm một mảng lớn. 100 khối hồng mông thạch thực mau bị hắn hấp thu xong, trương hội trưởng lệnh người mở ra kết giới, làm hắn hấp thu thiên địa chi gian hồng mông chi khí. Nơi này trong thiên địa hồng mông chi khí vẫn là không ít. Tuy rằng loãng, nhưng là so với Thanh Phong Thành, lại là nồng đậm không ít. Đây cũng là vì người nào nhóm không thích ngốc tại tiểu địa phương, càng nguyện ý tới quận đều loại này đại thành trì nguyên nhân, không chỉ có cơ hội càng nhiều, tu luyện tài nguyên cũng muốn so tiểu địa phương hảo. Người này ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa chi gian hồng mông chi khí, mắt thường có thể thấy được, thiên địa trung hồng mông chi khí giống như nhẹ nhẹ tuyến tuyến hối vào thân thể hắn bên trong. Này so bình thường đã tọa tu luyện tốc độ ít nhất nhanh vài lần. Rất nhiều người xem đến đỏ mắt. Trương hội trưởng nghĩ thầm, nếu hiệp hội bán loại này thiên linh đan, hẳn là có thể cấp hiệp hội mang đến rất lớn ích lợi. Nhưng là đan phương chỉ có vô song chính mình mới biết được. Vân Hành không nghĩ tới, hắn có thiên linh đan đan phương, cuối cùng luyện chế ra tới đan dược thế nhưng sẽ không bằng một cái hắn khinh thường xấu nữ nhân. Hắn tưởng ở đấu vòng loại thượng nhất minh kinh nhân ý tưởng hoàn toàn tan biến. Nếu không có nàng xuất hiện, hiện tại chính mình chính là tụ tập toàn trường ánh mắt người, chính là lại làm nàng đoạt đi rồi nổi bật. Đáng giận. Vân Hành siết chặt nắm tay, ánh mắt tối tăm, lúc này hận không thể nhất kiếm thọc vô song. Vô song đối thượng hắn ánh mắt, khiêu khích cười. Vân Hành càng là tức giận đến phát cuồng. Người cho ta chờ. Hắn cắn răng thấp giọng nói. Vô song khinh thường rời đi ánh mắt, như là liếc hắn một cái đều cay đôi mắt. Hội trưởng. Đấu vòng loại thượng ai là thiên tài, vừa xem hiểu ngay đi. Đức Dương lão đan tôn nhìn mắt vô song, đối trương hội trưởng nói. Đám đông nhìn chăm chú, đích xác vừa xem hiểu ngay. Trương hội trưởng cười nói, quả nhiên là Giang Sơn bối có nhân tài ra à, bổn hội trưởng lần này cũng là mở rộng tầm mắt, vô song đúng không, nàng thực ưu tú, không nghĩ tới nàng luyện chế thiên linh đan so lão đan tôn ngài luyện chế thiên linh đan dược hiệu càng tốt. Lão đan tôn nói, Lão Phu luôn luôn sẽ không nhìn lầm người, từ nàng bắt đầu luyện chế, Lão Phu liền vẫn luôn chú ý thủ pháp của nàng, lưu loát hào phóng, định liệu trước, lại phi thường ổn. Đây là hiện tại rất nhiều tuổi trẻ luyện đan sư đáng giá học tập địa phương, một mặt mà nóng nảy cùng đi lối tắt, ở trên con đường này là không thể thực hiện được. Hắn nói nếu có điều chỉ. Vân Hồng Đan Tôn lạnh lùng nói, nàng một người tuổi trẻ tiểu bối, không có khả năng có lớn như vậy bản lĩnh, định là nàng cơ duyên xảo hợp hạ được đến hoàn chỉnh thiên linh đan đan phương, cho nên mới có hôm nay biểu hiện kinh diễm. Ý ngoài lời, vô song chỉ là bởi vì trước tiên biết đan phương, cho nên mới có thể nhất minh kinh nhân, đều không phải là nàng chính mình bản lĩnh. Lời này làm không ít người ở trong lòng âm thầm đồng ý, rốt cuộc vô song thoạt nhìn quá tuổi trẻ, muốn nói nàng lại lớn như vậy bản lĩnh, rất nhiều người đều không tin, đặc biệt là những cái đó bị đào thải rất luyện đan sư, đều không cảm thấy chính mình so nàng kém. Chỉ có tâm tư âm u người, mới có thể bằng đại ác y đi phỏng đoán người khác. Vô song mặt vô biểu tình dỗi trở về. Nay sống núi đã sớm kết hạ, một khi đã như vậy, nàng cũng không có gì sợ quá. Vô song như bút. Kỳ Tinh Vân ở phía dưới hô to. Chấp pháp đệ tử nhíu mày nhìn hắn một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, thi đấu đều kết thúc, tiểu gia giống mấy giọng nói sao địa. Giang Dương cũng chiều vô song giơ ngón tay cái lên, chính diện mới vừa Vân Hồng Đàn Tôn, nhưng không có vài người. Bất quá bọn họ liền Vân gia bảo khố đều đào rỗng, rồi Vân Hồng Đàn Tôn lại tính cái gì. Vân Hồng Đàn Tôn ánh mắt hung ác nham hiểm, lúc sau lời bình. Tự nhiên không có cấp vô song cao cho điểm, chỉ cho cái bính, bất quá còn lại người đều cấp chính là giáp, cuối cùng tổng hợp cho điểm, vẫn là nàng tối cao. Chúc mừng Thanh Phong thành vô song, đạt được đấu vòng loại quán quân. Trương hội trưởng tuyên bố nói, á quân tự nhiên là Vân Hành. Bất quá Vân Hành không hài lòng, hắn là buôn quán quân tới, đáng tiếc một chút nổi bật đều không có ra, sở hữu quang mang bị vô song một người cấp che giấu. Nhưng hắn không có nghĩ tới. Nếu không có hắn gian lận, trước tiên đã biết khảo để cùng đan phương, hắn căn bản liền á quân đều không phải, thực lực của hắn, còn so ra kém Vương Tử Phong bọn họ, Vương Tử Phong bọn họ mới là có thực học. Ngày này, vô song tên, nổi danh toàn bộ quân đều. Cứ việc có người nghi ngờ, nhưng rất nhiều người đều biết, có một cái kêu vô song bán thần đan sư luyện chế ra thiên linh đan so Đức Dương Lao đan tôn dược hiệu càng tốt, có thể gia tăng vài lần hấp thu hồng mông chi khí tốc độ. Như vậy thiên linh đan, rất nhiều người đều tưởng mua tới thử xem. Mà vô song mới vừa hạ sân thi đấu, trương hội trưởng liền tìm thượng nàng, hỏi nàng muốn thiên linh đan đan phương. Vô song sao có thể cho hắn, cái này trương hội trưởng, cùng Vân Hồng Đàn Tôn là cá mẹ một lứa, đều không phải cái gì thứ tốt. Nàng tầm mắt dừng ở Đức Dương Lao Đàn Tôn trên người, nói, vãn bối chuẩn bị đem đan phương đưa cho Lao Đàn Tôn, hội trưởng ngài có thể cùng Lao Đàn Tôn thương lượng thương lượng. Cứ như vậy, đan phương sự tình liền cùng nàng không quan hệ. Nói xong, nàng liền đi hướng Lao Đan Tôn, đối Lao Đan Tôn thì thầm vài câu, Lao Đan Tôn vừa lòng gật đầu. Trương hội trưởng mày nhăn lại, đành phải đi tìm Lao Đan Tôn thương lượng. Đến nỗi bọn họ chi gian giao dịch có thể hay không thành, vô song liền quản không được. Vô song, ngươi nhưng cho ta một cái thật lớn kinh hỉ a. Thanh Phong Thành Lâm hội trưởng nhìn vô song, kích động nói. Hắn vốn là phái vô song tới được thêm kiến thức, sao có thể nghĩ đến nàng ngày đầu tiên liền đoạt quan. Vô song cười cười, nói, vận khí tốt thôi. Lâm hội trưởng biết, này không phải vận khí tốt, mà là thực lực của nàng xuất sắc. Hắn cảm thấy, mấy ngày này nàng hiện ra ở chính mình trước mặt bất quá là băng sơn một góc, nàng chân chính thực lực, chỉ sợ còn phải một chút mới có thể hiển lộ ra tới. Đi, về trước chỗ ở của ngươi, về kế tiếp thi đấu. Ta có chút lời nói muốn cùng ngươi công đạo. Lâm hội trưởng nói, nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương. Trở lại chỗ ở, rất nhiều luyện đan sư ở thu thập hành lý, chuẩn bị dọn ra đi, bởi vì lần này thăng cấp người đã thiếu càng thêm thiếu, bọn họ toàn bộ đều bị đào thải. Bọn họ nhìn đến vô song, liền nhớ tới phía trước chính mình trào phúng nàng những lời này đó, chỉ cảm thấy trên mặt tao đến hoảng, liền phảng phất bị người hung hăng phiến mấy bàn tay giống nhau. Trước 1416 vu hoan giá họa. Liên ở phía trước một ngày, bọn họ này đó cái gọi là thiên tài luyện đan sư còn ở trào phúng vô song. Nói nàng rõ rạc, người xấu xí nhiều tắc quái, khẩu suất cuồng ngôn linh tinh nói, tóm lại nói được phi thường khó nghe. Ai có thể nghĩ đến, vừa mới đấu vòng loại, những người này đã bị bạch bạch vả mặt. Bọn họ cho rằng vô song không có năng lực, lại không nghĩ nàng ở đấu vòng loại thượng liền trực tiếp đoạt giải nhất. Ném rất dư An Vương Tử Phong đám người một mảng lớn, trở thành hôm nay toàn bộ quận đều nhất lóa mắt tồn tại. Hơn nữa nàng còn bị Đức Dương Lao Đan Tôn xem trọng, bị này khen cùng giữ gìn, không biết lệnh bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Ngày hôm qua bọn họ còn không hề kiêng kỵ cười nhạo nhục mạ nàng, mà hiện giờ vô song, đã trở thành bọn họ muốn nhìn lên người, tương lai cái này khoảng cách chỉ biết càng kéo càng xa. Cho nên lại nhìn đến vô song, mọi người chỉ cảm thấy mặt mũi quét rác, liền đối diện nàng dũng khí đều không có. Vô song mang theo Lâm hội trưởng mấy người, mắt nhìn thẳng đi vào nàng sở trụ địa phương, không có đối này đàn ít ngồi đáy giếng bỏ đá xuống giếng, bởi vì nàng từ đầu chí cuối đều chưa từng đem những người này để ở trong lòng. Hừ, thần khí cái gì? Nói không chừng chính như Vân Hồng Đan Tôn nói như vậy, nàng bất quá là vận khí tốt, sớm đã có thiên linh đan đan phương, vừa lúc đấu vòng loại so cái này, cho nên làm nàng ra nổi bật. Lao tử không tin kế tiếp thi đấu nàng còn có thể xuất sắc. Có người căm giận nhỏ giọng nói. Mấy cái mặt lộ vẻ ghen ghét chi sắc người cũng sôi nổi gật đầu, tán đồng người này nói. Chính mình nếu là cũng có thiên linh đan đan phương, cũng có thể đoạt giải nhất, cũng có thể bị Đức Dương Lão Đan Tôn thưởng thức. Những lời này bị Lâm hội trưởng đám người nghe được, nhíu mày. Vô song phi thăng vĩnh sinh giới sau liền ở Thanh Phong Thành, phần lớn thời gian đều ở trong sân luyện đan. Nàng nào có cơ hội đi đạt được thiên linh đan đan phương đi. Những người này căn bản chính là bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, không chịu tin tưởng người khác ưu tú. Không cần để ý tới những người này, thực lực của ta sẽ đánh bọn họ mặt. Nhìn đến Kỳ Tinh Vân muốn đi tìm mấy người kia lý luận, vô song nói. Lâm hội trưởng gật đầu, vô song nói không sai, có chân chính thực lực người, là không sợ lời đồn. Đóng cửa lại, Lâm hội trưởng bày ra kết giới. Sau đó thận trọng đối vô song nói, ngươi đấu vòng loại liền như vậy bộc lộ mũi nhọn, có hảo cũng có tệ, tương lai ngươi nhất cử nhất động đều sẽ bị người chú ý, mọi người đối với ngươi yêu cầu cũng sẽ càng cao, còn có rất nhiều người sẽ ghen ghét hãm hại ngươi, nhưng ngươi cũng bởi vậy mà nổi danh, tin tức truyền quay lại Thanh Phong Thành, hiệp hội chắc chắn kích động phân chấn, ngươi cho người ta mang đến quá lớn kinh hỉ. Bất quá, ngươi cũng đã nhìn ra, Vân Hồng Đan Tôn tựa hồ đối với ngươi ác ý không nhỏ, hôm nay ở nơi trốn nhằm vào với ngươi. Xích Lao nói, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có thể có cái gì hiểu lầm? Hừ. Kỳ Tinh Vân hừ lạnh một tiếng, nói, lúc trước ở Thanh Phong Thành khi, Vân Hành bại bởi vô song lúc sau, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến Vân Hồng Đan Tôn kia trương xú mặt sao? Vân Hồng Đan Tôn vừa thấy chính là lòng dạ hẹp hòi người, nhất mang thù. Lần này chính là cố ý làm khó dễ vô song, nếu không phải nửa đường sát ra một cái Đức Dương Lao Đan Tôn, vô song luyện chế thiên linh đan không chừng bị Vân Hồng Đan Tôn cấp hủy diệt rồi. Xích Lao bị Kỳ Tinh Vân dối đến không lời nào để nói, bởi vì hôm nay ở thi đấu trong sân, Vân Hồng Đan Tôn biểu hiện đích sắc có thất rộng lượng. Kỳ thật Xích Lao người này cũng không xấu, chính là cái người hiền lành, nói trắng ra là, có điểm thị phi bất phân. Lâm hội trưởng xem đến thực minh bạch, Kỳ Tinh Vân nói không tồi, lúc trước Vân Hồng Đàn Tôn cũng đã biểu hiện ra ác ý, chỉ là vẫn chưa phát tác, lúc này đây, hắn hẳn là hy vọng hắn cháu trai Vân Hành đoạt giải quán quân, cho nên đối vô song mọi cách làm khó dễ, đem vô song trở thành Vân Hành thành công trên đường chướng ngại vật. Hơn nữa hắn biết rõ, Vân Hành tuy rằng rất có thiên phú, nhưng là xa xa còn chưa tới có thể chữa trị ra thiên linh đan năng lực, Vân Hành liền ở hiệp hội, hắn há có thể không biết Vân Hành thực lực. Cho nên lúc ấy hắn liền biết, này trong đó có vấn đề. Ta lo lắng nhất chính là kế tiếp thi đấu, vô song, ngươi là người thông minh, hẳn là nhìn ra được Vân Hồng Đan Tôn cùng nơi này trương hội trưởng quan hệ không tồi đi, ở trong lúc thi đấu thua không đáng sợ, đáng sợ chính là sẽ có người tưởng trí ngươi vào chỗ chết, làm ngươi vĩnh bất phiên thân. Hội trưởng lời này quá nghiêm trọng đi. Xích Lao không đồng ý nói. Giang Dương bỗng nhiên ra tiếng nói. Này tính cái gì nghiêm trọng? Xích Lão ngài thân là thần đan sư, chẳng lẽ không biết 500 năm trước ở Bích Phong quận có cái gọi là Giang Thánh Thiên Tài luyện đan sư sao? Hắn ngang trời xuất thế, chiến thắng vô số thiên tài, chỉ kém một chút liền bắt được kia một lần bán thần đan sư trận chung kết quán quân, nhưng là lại bị vạch trần ra hắn liên hợp hiệp hội gian lận, hiệp hội chung người cũng thừa nhận, vì thế hắn biến thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, từ đây trên lưng vết nhơ, cuối cùng một thế hệ thiên tài tự sát thân vong. Lại vẫn như cũ không có rửa sạch oan khuất. Vô song nghe được hắn nói, ánh mắt một ngưng, nhớ tới hôm nay Vân Hành kia oán độc ánh mắt, Vân Hành có phải hay không cũng đánh cái này chủ ý, muốn cho nàng thân bại danh liệt. Nay cũng thật đủ tàn nhẫn, đối một cái luyện đan sư tới nói, thanh danh quá trọng yếu. Gian lận là luyện đan giới nhất không thể chịu đựng sự tình. Nếu trên người có vết nhơ, sẽ không bao giờ nữa có thể tham gia khác thi đấu, cũng sẽ bị thần đan sư công hội xóa tên, càng sẽ không có người tới mua này luyện chế đan dược. Còn có, Giang Thánh. Lại cùng Giang Dương là cái gì quan hệ? Giang Dương đáy mắt tựa hồ áp chế nào đó phẫn nộ. Giang Thánh, hắn quá đáng tiếc. Lâm hội trưởng thở dài nói, đứa bé kia, linh khí bức người, là vĩnh sinh giới ít có thiên phú hình luyện đan sư, đáng tiếc à. Lâm hội trưởng lúc trước đã từng gặp qua Giang Thánh, đó là một hồi rất quan trọng thi đấu thượng, hắn biểu hiện vô cùng kinh diễm, này mấy trăm năm qua, hắn chưa từng thấy quá so Giang Thánh càng ưu tú người trẻ tuổi, bất quá vô song ngoại trừ, hắn còn không có nhìn đến vô song lộ ra chân chính thực lực đâu. Xích Lao cũng vi vi thở dài, giống bọn họ này đó sống lớn như vậy số tuổi thần đan sư kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, Giang Thánh hắn là mũi nhọn quá lộ, chọc đến nào đó người bất mãn, sau đó đem hắn làm hỏng. Trên thực tế tình huống so Giang Dương nói càng thêm thảm, Giang Thánh không ngừng bị an gian lận tội danh, lúc sau còn tuôn ra rất nhiều gièm pha, ngay lúc đó Giang Thánh, mặc kệ đi đến nơi nào, đều bị người phỉ nhổ. Liền hắn cái kia tuổi nhỏ đệ đệ, cũng gặp rất nhiều xa lánh. Sự tình đều đã qua đi nhiều năm như vậy, nếu không phải đột nhiên bị nhắc tới, bọn họ đều phải đã quên cái kia đã từng kinh diễm thế nhân thiên tài luyện đan sư. Hiện tại vô song, cũng là yêu nghiệt hạng người, nhưng là nàng còn không có giống Giang Thánh như vậy nổi tiếng vĩnh sinh giới, lúc này hủy diệt nàng, càng nhẹ nhàng dễ dàng. Giang Dương bình tĩnh nói, Xích Lao không nói, bởi vì Giang Dương nói rất có đạo lý, vô song chắn người khác lộ, người khác khẳng định tưởng diệt trừ nàng, tựa như năm đó Giang Thánh giống nhau. Đúng vậy, vô song, ngươi từ giờ trở đi, muốn gấp bội cẩn thận, không thể làm người chui chỗ trống, càng không cần cấp bất luận kẻ nào vu oan giá họa ngươi cơ hội. Lâm hội trưởng vô cùng trịnh trọng đối vô song công đạo nói. Chương 1417 tàn khuyết độc đan đan phương. Vô song đem Lâm hội trưởng nói đều ghi tạc trong lòng, nàng đã sớm biết Vân Hành sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, trong lòng vẫn luôn đều có phòng bị. Hiện tại nghe xong Giang Thánh chuyện xưa, càng là tăng cường tính cảnh giác, sẽ không cho người ta hãm hại nàng cơ hội. Tuy rằng nàng đương không thành luyện đan sư cũng có thể sống sót, sẽ không giống Giang Thánh như vậy chịu không nổi tự sát, nhưng là trên đời này không có người nguyện ý lưng đeo oan khuất, lưng đeo bêu danh, nàng hành đến chính ngồi đến đoan, dựa vào cái gì phải bị người hãm hại. Hội trưởng lại cùng nàng nói thi đấu sự tình, hôm nay quận đều trương hội trưởng đã nói, kế tiếp thi đấu vẫn như cũ là chữa trị đan phương, khẳng định sẽ càng khó. Dĩ vãng bán thần đan sư chi gian thi đấu sẽ không như vậy khó, lần này đột nhiên biến khó, không nhất định là trương hội trưởng cá nhân nguyên nhân, rất có thể là mặt trên ở tuyển chọn luyện đan nhân tài, cho nên mới sẽ ra như vậy khó tái đề, hắn hy vọng vô song có thể bắt lấy lúc này đầy cơ hội. Ở hôm nay phía trước, Lâm hội trưởng khẳng định sẽ nói cho vô song, làm nàng thể nghiệm liền xong rồi. Không cần quá đua, nhưng là hôm nay kiến thức tới rồi vô song thực lực, Lâm hội trưởng cảm thấy vô song hiển lộ chỉ là băng sơn một góc, nếu không hảo hảo bắt lấy lần này cơ hội, kia thật là bạch mù nàng như vậy cường thực lực. Dù sao nàng đều đã lộ mũi nhọn, vậy lại yêu nghiệt một ít đi. Mặt trên vì sao tuyển chọn bán thần đan sư nhân tài? Muốn tuyển cũng là tuyển thần đan sư đi. Vô song có chút tò mò hỏi. Lâm hội trưởng nói, cũng không phải. Hiện nay thần đan sư công hội tổng bộ hội trưởng, là một cái thực coi trọng tuổi trẻ lực lượng người, hắn tiền nhiệm lúc sau, dịu dắt không ít tuổi trẻ luyện đan sư, hắn cho rằng trẻ tuổi, sẽ là vĩnh sinh giới trụ cột vững vàng. Hắn cảm thấy, nói không chừng chính là hiện nay tổng hội lớn lên ở tuyển chọn trẻ tuổi nhân tài, nếu không bán thần đan sư thi đấu sẽ không ra như vậy khó để, đấu vòng loại liền đào thải rất chín thành nhiều người. Thần đan sư công hội tổng bộ ở nơi nào? Vô song hỏi, ở vĩnh sinh giới ngay trung tâm vô cực giới, nơi đó là vĩnh sinh giới lớn nhất giới mà, so với chúng ta nơi này phồn vinh gấp trăm lần có thừa, chúng ta Càn Nguyên quận, bất quá là cái biên thủy tiểu địa. Vô song, đừng ngươi có ngạo nhân thực lực lúc sau, một ngày nào đó, ngươi sẽ có cơ hội đi đến vô cực giới. Lâm hội trưởng cười đối vô song nói, tuy rằng hắn cả đời không có đi qua vô cực giới, nhưng vĩnh sinh giới người, ai không biết vô cực giới. Đó là mọi người hướng tới địa phương, nghe nói nơi đó đầy đất đều là thần đan sư, còn có thượng thần trấn thủ, tài nguyên phong phú. Vô Song dưới đáy lòng nhớ kỹ Vô Cực giới tên, chờ thi đấu lúc sau, nàng phải nghĩ biện pháp đi làm ra một phần vĩnh sinh giới đại địa đồ tới. Nàng hiện tại chỉ có Càn Nguyên quận bản đồ, vĩnh sinh giới quá lớn, rất khó có người vẽ ra hoàn chỉnh vĩnh sinh giới bản đồ. Nàng ở Thanh Phong thành tưởng mua đều mua không được, nhưng là nơi này là Càn Nguyên quận quận đều, nói không chừng có thể tìm được vĩnh sinh giới bản đồ. Ngày hôm sau, đó là Càn Nguyên quận bán thần đan sư thi đấu đợt thứ hai. Tuy rằng thăng cấp nhị luân người chỉ có ít ỏi 5 người, nhưng hôm nay tới quan khán thi đấu người so ngày hôm qua càng nhiều, nơi xa cao lầu trên nóc nhà đều đứng đầy người. Nàng chính là ngày hôm qua đấu vòng loại đoạt giải nhất Vô Song. Thoạt nhìn chẳng ra gì a. Thật xấu a, chúng ta vĩnh sinh giới còn có thể nhìn đến như vậy xấu nữ nhân. Thật là trường kiến thức. Nghe nói nàng là phía dưới phi thăng đi lên, thực lực thoạt nhìn hảo nhược. Nàng luyện đan năng lực có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại a? Xem người không thể quang xem bề ngoài, nàng xấu là xấu điểm, nhưng nhân ra là luyện đan sư, lại không cần bán mặt. Chờ 5 cái người dự thi đều tới rồi thi đấu trong sân lúc sau, rất nhiều người đều đem ánh mắt cái thứ nhất đặt ở Vô Song trên người. Nàng là trong sân duy nhất nữ tử, hơn nữa lại lớn lên một lời khó nói hết. Tức khắc các loại nghị luận thanh đều ra tới. May mắn Vô Song cũng không phải thật sự xấu nữ, nếu không đến bị này đó nghị luận thanh đả kích thảm. Này đó thanh âm nghe được nhiều, nàng đã có thể hoàn toàn xem nhẹ rớt, liền cùng không có nghe được giống nhau, phong một quát liền không có. Nhưng thật ra Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương nghe đến mấy cái này lời nói đều rất tức giận, rốt cuộc bọn họ trong mắt, Vô Song tuy rằng xấu đi, nhưng người thực hảo, tâm linh mị à, là một người tuổi trẻ nữ tử mỗi ngày nghe đến mấy cái này tràn ngập ác ý nói, trong lòng đến nhiều không dễ chịu a. Bọn họ rất sợ Vô Song bị đả kích đến tự thi. Bất quá mỗi lần nhìn đến Vô Song kia không sao cả đạm nhiên thần sắc, lại sẽ cảm thấy là bọn họ nhiều lo lắng, nhưng có khi lại sẽ cảm thấy nàng là tự làm kiên cường. Rốt cuộc không có cái nào nữ nhân là không yêu Mỹ, nàng nhất định là làm bộ không để bụng, kỳ thật nói không chừng buổi tối trộm tránh ở trong phòng khóc đâu. Vô Song nếu là biết bọn họ hai người ý tưởng, chỉ sợ muốn dở khóc dở cười, may mắn nàng còn không biết hai người đối nàng đồng tình. Đợt thứ hai thi đấu, quận đều trương hội trưởng vẫn như cũ tự mình tới. Cái này làm cho phía dưới Lâm hội trưởng càng thêm tin tưởng đáy lòng suy đoán, trương hội trưởng coi trọng như vậy trận thi đấu này, nhất định là mặt trên có cái gì chỉ thị. Nhưng cứ như vậy, nếu Vô Song càng thêm xuất sắc, chắn nào đó người lộ, có lẽ Vô Song sẽ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì lớn như vậy cơ hội, chỉ sợ liền trương hội trưởng đều sẽ không bỏ qua, hắn cùng Vân Hồng đàn tôn giao hảo. Nhất định là muốn cho Vân Hành lấy được Càn Nguyên quận bán thần đan sư khôi thủ, thắng được một cái cơ hội. Tư cập này, Lâm hội trưởng lo lắng sốt ruột. Lần này thi đấu, yêu cầu chữa trị chính là Vẫn Hồn đan đan phương, cùng ngày hôm qua giống nhau, ai luyện chế đan dược nhất tiếp cận Vẫn Hồn đan dược hiệu, ai liền có thể thắng lợi. Trương hội trưởng cao giọng nói, sai người đem Vẫn Hồn đan tàn khuyết đan phương phân phát đi xuống. Vẫn Hồn đan. Vẫn Hồn đan hình như là độc đan đi. Chơi ạ! Vẫn hồn đan sớm đã thất truyền mười mấy vạn đi, chẳng lẽ có người đem vẫn hồn đan đan phương chữa trị ra tới sao? Vẫn hồn đan tuy rằng cũng là hạ phẩm bán thần đan, nhưng là nó so ngày hôm qua thiên linh đan cần phải khó nhiều. Nghe nói mười mấy vạn năm trước, một viên vẫn hồn đan có thể cho một cái tứ giai u vụ sinh vật trực tiếp ngã xuống. Tứ giai u vụ sinh vật phi thường cường đại, đó là tiên hoàng cảnh giới cường giả đều khó có thể đối phó, nhưng là sớm tại mười mấy vạn năm trước. Vẫn hồn đan còn không có thất truyền phía trước, một viên vẫn hồn đan là có thể giết chết một con lũ vụ sinh vật. Vẫn hồn đan là độc đan, tự nhiên muốn so mặt khác đan dược khó luyện chế nhiều, không riêng gì luyện chế có rất lớn khó khăn, dược liệu xứng so cũng là rất lớn vấn đề. Vẫn hồn đan chỉ khuyết thiếu một mặt dược liệu, nhưng đan phương tàn khuyết còn có tỷ lệ cùng luyện chế phương pháp. Đây mới là vì cái gì mười mấy vạn năm tới đều không có người luyện chế ra thất truyền vẫn hồn đan nguyên nhân. Quá khó khăn. Chỉ sợ liền thần đan sư đều không thể luyện chế ra cùng vẫn hồn đan tương tiếp cận đan dược ra tới. Đúng vậy. Lúc này mới đợt thứ hai thi đấu, như thế nào sẽ như vậy khó? Theo ta thấy, này luân thi đấu chỉ sợ một cái thăng cấp đều không có. Kia nhưng không nhất định, cái kia Vô Song ngày hôm qua không phải rất lợi hại, nói không chừng hôm nay lại có thể thành công. Thiết! Ta mới không tin nàng thực sự có như vậy đại bản lĩnh, một cái hạ giới tới đồ nhà quê. Có thể có cái gì năng lực. Ngày hôm qua là đánh bậy đánh bạ thôi, xem trọng nàng còn không bằng xem trọng Vân Hành đâu. Chương 1418 cái thứ nhất tạt lò. Trương hội trưởng vừa nói sau, tức khắc khiến cho toàn trường kinh ngạc cảm thán thanh. Quá khó khăn. Độc đan vốn là không hảo luyện chế, chỉ có thành thục thần đan sư mới có rất cao xác suất thành công. Bán thần đan sư luyện chế độc đan, bị chính mình ngoài ý muốn độc chết đều có, hơn nữa không phải thiếu lệ. Hùng chi muốn chữa trị chính là vẫn hồn đan loại này khó khăn độc đan. Bắt được tàn khuyết đan phương, vô song nhìn chằm chằm đan phương lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong, chung quanh hết thể thanh âm đều bị nàng quẳng đi bên ngoài. Độc đan, nàng luyện chế quá rất nhiều lần, còn chưa phi thăng tiên giới phía trước liền luyện chế quá nhiều lần. Tựa như trước đó không lâu nàng cấp Giang Dương luyện chế ưu vụ hàn độc đan chính là độc đan một loại, nhưng là cùng vẫn hồn đan so sánh với, lại là gặp sư phụ. Quang xem đan phương mặt trên dược liệu, không có chỗ nào mà không phải là độc tính tàn nhẫn, này đó dược liệu dung hợp ở bên nhau luyện chế, sinh ra độc tính một cái không cẩn thận đều có thể làm luyện đan sư ăn một hổ, này liền gia tăng rồi luyện chế khó khăn. Huống chi, mặt trên có dược liệu không có tỷ lệ, lại còn có khuyết thiếu giống nhau dược liệu. Khó khăn thật sự rất lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn một bên Vân Hành liếc mắt một cái, thấy hắn cũng ở tự hỏi, bất quá hắn là ở làm bộ làm tịch, chính mình cách hắn gần nhất, tự nhiên có thể nhìn ra hắn có phải hay không ở nghiêm túc tự hỏi không phải hắn như vậy bộ dáng, hắn liền tinh thần đều không có đắm chìm đi vào. Xem ra, Vân Hành là biết hoàn chỉnh đan phương. Nếu không hắn sẽ thực hoảng loạn. Vô song ở trong lòng thầm nghĩ. Gian lận. Đây mới là thứ quả quả gian lận. Như vậy quan trọng thi đấu, Trương hội trưởng thế nhưng mặc kệ này gian lận, xem ra Lâm hội trưởng nói không sai, nhất định là mặt trên có cái gì ý tưởng, muốn tuyển chọn nhân tài, cho nên Vân Hồng đàn tôn liên hợp Trương hội trưởng cùng nhau gian lận, tưởng đem Vân Hành đẩy đi lên. Lao nương sẽ không cho các ngươi như nguyện. Vô song dưới đáy lòng hung hăng nói, lúc này nàng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, nàng nếu như bị gian lận người đánh bại, kia đã có thể thật sự thành chê cười. Cũng may Trương hội trưởng tuyên bố, thi đấu thời gian vì 48 cái canh giờ, trận pháp nội thời gian muốn nhiều 4 lần, nói cách khác nàng có hơn 10 ngày thời gian tới nghiên cứu vẫn hồn đan. Hơn nữa lúc này đây thi đấu, không hạn tạc lò số lần, liền tính dược liệu dùng xong rồi, cũng có thể lại lãnh, nhưng thật ra so ngày hôm qua muốn rộng thùng thình một chút. Uy, ngươi nói như vậy khó thi đấu. Vô song lúc này đây có thể hay không luyện chế thành công a? Kỳ Tinh Vân có chút lo lắng cùng bên Giang Dương nói. Giang Dương lại không có nói chuyện. Kỳ Tinh Vân quay đầu vừa thấy, Giang Dương chính nhìn chằm chằm trên đài cao một cái không chớp mắt vị trí xuất thần, nơi đó đứng một cái lao giả, ăn mặc đều thực một mạc, giống như là thần đan sư công hội nào đó bình thường thần đan sư. Uy, ngẩn người làm gì, hỏi ngươi đâu? Kỳ Tinh Vân lấy cánh tay đâm đâm Giang Dương. Giang Dương lúc này mới hoàn hồn, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói không biết vô song có thể hay không thành công, ngươi ngẩn người làm gì à, lại không có mỹ nhân nhi có thể xem. Kỳ Tinh Vân nói, nàng cần thiết đến bắt lấy cơ hội này, bỏ lỡ cơ hội này, nàng liền rốt cuộc ngộ không thượng tốt như vậy cơ hội. Giang Dương híp mắt nói, a, Kỳ Tinh Vân gãi gãi đầu, Giang Dương này nói chính là cái gì ngoạn ý nhi a? Hắn như thế nào nghe không hiểu. Giang Dương cũng không giải thích, chỉ là ngẫu nhiên đem ánh mắt đặt ở cái kia láo giả trên người. Hắn chú ý tới, Trương hội trưởng cùng Vân Hồng Đan Tôn cũng thỉnh thoảng chiều kia láo giả đầu đi ánh mắt, xem ra hắn chi nhớ còn hành, không có nhớ là người, người kia chính là trước kia hắn gặp qua người, so Trương hội trưởng không biết cao nhiều ít dài, cho nên Trương hội trưởng trong ánh mắt mới có thể mang theo cẩn thận tôn kính lấy lòng chi ý. Đây chính là một lần ngàn năm khó gặp cơ hội a, vô song. Ngươi cần phải bắt lấy cơ hội này. Càng khó, mới càng có thể đột hiện ngươi không giống người thường thực lực a. Giang Dương ở trong lòng nói. Uy, ngươi như thế nào ý tư a? Tổng cảm giác ngươi giống như cất giấu cái gì bí mật dường như, đều là huynh đệ, cùng ta nói một câu bái. Kỳ Tinh Vân lại lấy cánh tay đâm hắn. Xem thi đấu đi, vô song nhất định có thể thành công, nàng thực đặc biệt, không phải sao? Giang Dương nhàn nhạt nói. Phảng phất xuyên thấu qua nàng. Xuyên thấu qua những cái đó lò luyện đan, thấy được một cái khác đồng dạng ưu tú người. Đương nhiên, nàng chính là tiểu gia tiểu đệ, tự nhiên là nhất đặc biệt, tiểu gia trên mặt vô cùng có quang. Kỳ Tinh Vân vui dạo dựng nói. Giang Dương vô ngữ mắt trợn trắng, mặc kệ hắn, ai là ai tiểu đệ, hắn trong lòng chẳng lẽ không điểm bức số sao. Thi đấu ngay từ đầu, đều cầm Tàn Khuyết Đan Phương ở trầm tư, nhưng lúc này đây, Vô Song vẫn như cũ là cái thứ nhất trước động, nàng trước lấy Tề Đan Phương thượng dược liệu, sau đó lại cầm mấy thứ độc tính rất lớn dược liệu. Tiếp theo liền bắt đầu rồi luyện chế, nàng ở làm nếm thử, nàng thực giải dược tài dược tính cùng đặc điểm, nhưng là chỉ dựa vào ở trong đầu suy đoán là vô dụng, cần thiết đến xuống tay luyện chế, mới có thể từ này trong đó tìm được quan khiếu nơi. Nhưng thực mau, nàng liền phanh mà một tiếng tạc lò. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi điểm này, không có bị tạc lò dư uy lan đến gần, nàng trên mặt cũng không có một chút thất vọng chi sắc, bình đạm đến tựa như không phải nàng tạc lò dường như. Mọi người nhìn đến nàng cái thứ nhất tạc lò, đều nghị luận lên, vẫn như cũ nói cái gì đều có, nhưng nhất trí chính là, mọi người đều không xem trọng nàng. Bởi vì nàng tạc lò quá nhanh, thật giống như đây mới là nàng chân chính tiêu chuẩn, ngày hôm qua đó là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Rốt cuộc những người khác đều còn không có bắt đầu đâu. Qua một hồi lâu, tự hỏi xong Vân Hành mới bắt đầu, hắn động tác thực ổn, tựa hồ mỗi một bước đều thực cẩn thận, cùng Vô Song so sánh với, hắn mới càng giống một cái cường đại luyện đan sư. Chương 1419 tạc lò 1000 lần. Vân Hành thực ổn a, có cái cường đại thần đan sư nhị thuốc quả nhiên không giống người thường. Vân Hồng Đan Tôn là quận thủ phủ đệ đặc dùng thần đan sư chi nhất, phi thường lợi hại, thân là hắn cháu trai, Vân Hành khẳng định sẽ không kém. Cái kia Vô Song ngay từ đầu liền tắc lo, thật là lệnh người cười đến rụng răng, ta cảm giác nàng giống như không quá coi trọng trận thi đấu này dường như, nào có Vân Hành bọn họ ổn trọng. Vân Hồng Đan Tôn ngày hôm qua liền nói, Vô Song nàng là đánh bậy đánh bạ mới có thể bắt được khôi thủ, nếu như bằng không, đến đệ nhất chính là Vân Hành. Xem ra nàng chân chính tiêu chuẩn cũng cứ như vậy a. Phía dưới người miệng nhàn không xuống dưới, các loại nghị luận. Vương Tử Phong bọn họ biểu hiện đến cũng thực ổn trọng, vừa thấy chính là ở suy nghĩ cặn kẽ, chỉ có Vô Song nàng động tác bay nhanh tiến hành luyện chế, vừa rồi tạc một lần lò luyện đan, hiện tại thay đổi cái lò luyện đan lại tiếp tục bắt đầu rồi, giống như căn bản bất quá đầu góc dường như. Frank! Mọi người nói vừa mới vừa dứt, Vô Song kết giới bên trong lò luyện đan lại tạc. Hạt tới. Căn bản chính là hạt tới. Ngắn ngủi an tĩnh sau, có cái tuổi đại luyện đan sư ở đây hạ phẫn nộ chỉ trích nói. Chính là. Không có manh mối liền nhiều suy nghĩ a. Thật sự không nghĩ ra được liền bỏ quyền bái. Nàng này không phải cố ý tưởng ảnh hưởng mặt khác thi đấu giả sao. Tuy nói có kết giới, nhưng là nàng vẫn luôn tạc lò, khẳng định sẽ làm những người khác phân tâm. Mọi người đều cảm thấy Vô Song đây là bất an hảo ý, chính mình làm không được. Cũng không hy vọng người khác làm được. Chính là bọn họ lại phẫn nộ cũng vô dụng, bởi vì thi đấu quy tắc nói, vô luận tạc lò bao nhiêu lần, chỉ cần có còn có thể luyện chế đan dược trạng thái, liền không tính thất bại, trừ phi nàng chính mình cho rằng chính mình làm không được bỏ quyền rời khỏi. Nhưng Vô Song như thế nào sẽ bỏ quyền đâu, cho nên bọn họ chỉ có thể nhỏ giọng tức giận bất bình tới biểu đạt trong lòng khó chịu, lại không cách nào làm Vô Song rời khỏi thi đấu. Kết giới bên trong thời gian tốc độ chạy so bên ngoài nhanh 4 lần, không bao lâu, Vô Song lại tạc lò. Mọi người đã thấy nhiều không trách, nhưng là vẫn như cũ thực tức giận, kêu la làm nàng rời khỏi thi đấu người càng ngày càng nhiều. Lúc sau nàng lại tạc lò nhiều lần, thậm chí có người ở số nàng trận này thi đấu rốt cuộc muốn tạc bao nhiêu lần lò. Đại gia phát hiện, nàng tạc lò số lần càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, mà thủ pháp của nàng cũng đã mau đến thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn đến một trận hư ảnh. Nàng luyện đan tốc độ ở biến mau, cho nên nàng tạc lò tốc độ cũng ở biến mau. Nàng ở làm không ngừng nếm thử. Có trung niên luyện đan sư bỗng nhiên nói. Thì tính sao, nàng không có ý nghĩ, làm lại nhiều nếm thử cũng vô dụng. Có người không cho là đúng nói. Đúng vậy, nhìn xem nhân gia Vân Hành, thủ pháp phi thường ổn trọng, mỗi một bước đều rất có tự tin bộ dáng, hắn mới là chân chính vương giả. Mọi người không để bụng, một cái vẫn luôn không ngừng tạc lò người, có thể thành công sao? Ngẫm lại đều không thể. Vẫn là Vân Hành đáng tin cậy nhiều. Dư An cũng không kém, hắn tựa hồ trong lòng có suy nghĩ, biểu hiện đến cũng không tệ lắm. Bất quá Vương Tử Phong cùng Từ Văn Thư hai người lại đều tạc lò một lần, hiện giờ bọn họ còn ở Minh Tư khổ tưởng nghiên cứu Tàn Khuyết Đan Phương. Vô Song tinh lực cùng không cùng được với A. Kỳ Tinh Vân lo lắng nói. Hắn tin tưởng Vô Song luyện đan thực lực, nhưng là Vô Song tu vi không cao, luyện đan yêu cầu tiêu hao hồng mông chi lực, hắn sợ nàng tinh lực theo không kịp, đến lúc đó tinh bị lực tẫn. Giang Dương nhìn trong sân, vô song tạc mấy chục lần lò, thần sắc lại vẫn như cũ thành thạo, hắn nói, vô song nhưng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nhược kê. Nàng nội tình hồn hậu đâu? Nếu là những người khác tạc lò nhiều như vậy thứ, đã sớm theo không kịp tinh lực. Hơn nữa chung quanh những người đó không xem trọng vô song, các loại làm thấp đi vô song, đến lúc đó khẳng định sẽ bị bạch bạch vả mặt. Vô song không ngừng tạc lò, là bởi vì nàng đang không ngừng làm ra nếm thử, thay đổi dược liệu tỷ lệ, gia nhập bất đồng dược liệu, nàng trong lòng so với ai khác đều phải sáng ngời kế tiếp bước đi. Nếu cho rằng nàng là không có đầu mối, kia chỉ có thể nói những người đó quá vô tri. Giang Dương ánh mắt dừng lại ở trên đài cao cái kia không chớp mắt lão giả trên người, kia lão giả lúc này chính nhìn vô song. Hắn đã sớm nhìn đến, lão giả đã bắt đầu chú ý tới vô song. Kế tiếp mười mấy canh giờ, vô song còn ở không ngừng tạc lò, mà kết giới thời gian càng nhiều, có nhân số quá, đến bây giờ, nàng đã tạc lò 302 thứ. Một bên báo hỏng lò luyện đan đều mau xếp thành sơn. Khán giả đã đờ đẫn, phật tính, nghe được tạc lò thanh âm cũng không cảm giác được chói tai, thật giống như thưa thất bình thường giống nhau. Đương nàng tạc lò thời điểm, mọi người nghiêng đầu, bình đạm nói, nga, nàng lại tạc lò. Kia ngữ khí, thật giống như đang nói hôm nay lại ra Thái Dương. Các ngươi không có phát hiện sao? Đúng lúc này, có người lớn tiếng nói, thân thể của nàng giống như bách độc bất xâm. Ngoa tào. Thật đúng là. Bị người này vừa nói, thật nhiều người đều phảng phất giống như bừng tỉnh trận tròn đôi mắt. Nàng tạc lò 300 nhiều lần. Mỗi lần những cái đó dược liệu đều có rất nhiều tham dự độc tố, nàng thế nhưng không có việc gì. Ta đi. Các ngươi không nói ta cũng chưa phát hiện. Đúng vậy. Nàng luyện chế chính là độc đan. Luyện chế thất bại sẽ sinh ra rất nhiều độc tố ở trong không khí, nàng buồn ở kết giới bên trong, thế nhưng một chút sự tình đều không có. Này nếu là ta, đã sớm bị độc chết. Đột nhiên phát hiện nàng có điểm như bức ta. Đúng vậy, nàng như thế nào còn như vậy tinh thần a, cũng không có thấy nàng nuốt quá một viên đan dược. Mọi người mồm năm miệng mười nói, từ mơ màng sắp ngủ đến tinh thần phân chấn. Đúng vậy, vô song lợi hại như vậy, tiểu gia như thế nào không biết đâu. Kỳ Tinh Vân sờ sờ cảm, có chút buồn bực nói. Giang Dương đã không yêu phản ứng hắn, thầm nghĩ ngươi liền vô song có hay không tiến giai, ngươi đều chú ý không đến. Còn có thể trông cậy vào ngươi chú ý tới gì. Bất quá hắn đấy lòng cũng là khiếp sợ, vô song luôn là có thể ra ngoài người ngoài ý liệu. Kỳ thật điểm này tiểu độc đối vô song tới nói thật không tính cái gì, lúc trước nàng trung hắc nhện tầm độc mới kêu lợi hại, thông qua kia lúc sau. Thân thể của nàng đã có thể chống đỡ đại bộ phận độc tố, này đó dược liệu độc tố ảnh hưởng không được nàng. Hơn nữa đại đạo trà cũng có giải độc tác dụng, vì tập trung tinh thần toàn lực thi đấu, nàng thi đấu phía trước uống lên một ly đại đạo trà. Bên ngoài lại qua mười mấy canh giờ, vô song vẫn như cũ đang không ngừng tạc lò, kết giới dược liệu đều tăng thêm một vòng lại một vòng, đã không đếm được nàng rốt cuộc tạc lò bao nhiêu lần, nhưng ít nhất cũng đến có hơn 1.000 lần đi. Mọi người không khỏi bắt đầu bội phục nàng, có thể liên tục tạc lò ngàn lần, kia cũng là ngưu a. Mau xem Vân Hành. Hắn đã luyện chế đến kết thúc. Thời gian dài như vậy, chỉ có hắn một lần đều không có tạc lò. Đột nhiên, có người chỉ vào Vân Hành kinh hỉ nói. Hắn sẽ thành công sao? Lập tức liền phải kết đan. Đan kiếp mau tới. Tất cả mọi người kích động phân chân lên, đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến một màn này. Theo đan kiếp đã đến. Mọi người càng thêm khẳng định Vân Hành lần này nhất định có thể luyện chế thành công, hắn thời gian dài như vậy, vẫn luôn thực ổn, không đạo lý không thành công. Chương 1420 Vẫn Hồn Đan. Ầm ầm ầm. Kiếp vân từ trên trời giáng xuống, đi tới Vân Hành lò luyện đan trên đỉnh. Ngay sau đó lôi kiếp đánh vào lò luyện đan thượng, phát ra đinh thai nhức óc thanh âm, tại đây trong thanh âm, vô song lại lần nữa tạc lò thanh âm ngược lại có vẻ thực nhỏ bé. Đan kiếp thực mau biến mất không thấy, lò luyện đan chuyển ra thanh đạm dược hương vị, bị kết giới cách, gần như không thể nghe thấy, nhưng là mọi người vẫn là nghe thấy được. Thành công. Vân Hành thành công. Vân Hành chính là thiên tài. Thiên tuyển chi tử. Một lần liền luyện chế thành công. Mọi người phân chân khen nói, phảng phất có chung vinh dự, bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền rất xem trọng Vân Hành. Vân Hành thành công là bọn họ hy vọng sự tình. Đinh mà một tiếng giòn vang. đan dược ở lò luyện đan trung hoàn toàn kết đan, chỉ chờ người đem bên trong độc đan lấy ra tới. Vân Hồng Đan Tôn mặt già thượng rốt cuộc lộ ra tươi cười, cùng một bên Trương hội trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúc mừng Vân Hành, thành công luyện chế thành đan dược, vậy từ bổn hội trưởng tự mình đi đem đan dược mang lên đi. Trương hội trưởng cười ha hả nói. Vài vị bình thẩm đều gật gật đầu. Vẫn luôn không nói gì Đức Dương Lao Đan Tôn khẽ hừ một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Vân Hồng Đan Tôn thấy được, chỉ cho là không nhìn thấy, không nghĩ cùng với cái cỏ cái gì, trên mặt hắn mang cười, hắn cháu trai thành công, mà Đức Dương Lao Đan Tôn xem trọng vô song lại không ngừng ở tạt lò, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay à. Cái này ổn, chỉ cần bị kia lão giả nhìn trúng, hành nhi là có thể một bước lên trời. Cấp Vân gia mang đến cực đại vinh quang, đến lúc đó, liền tính là quân thủ, cũng đến cung cung kính kính cùng Vân gia nói chuyện. Trương hội trưởng tiến lên đi, giải trừ Vân Hành quanh thân kết tinh, rất là thưởng thức vô vô Vân Hành bả vai, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn A. Vân Hành khiêm tốn vài câu, đáy mắt kiêu ngạo lại che giấu không được, ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo đến giống một con khai bình khoe ra hùng khổng tước. Trương hội trưởng thân thủ đem Vân Hành lò luyện đan bên trong đan dược lấy ra tới, bất quá lại mày nhăn lại, bởi vì đan dược có điểm khuyết tật, phi thường rõ ràng, một chút đều không mượt mà bóng loáng, ngược lại có chút hấp tốc. Này thuyết minh Vân Hành ở luyện chế nào đó quá trình bên trong, hỏa hậu không có khống chế tốt. Xem đan dược bộ dáng, chỉ kém một chút, liền có khả năng biến thành phế đan. Vân Hành này viên đan dược phẩm chất thoạt nhìn không tốt lắm a. Đức Dương Lão Đan Tôn mắt sắc, vừa thấy đến liền cao giọng nói. Mọi người cũng thấy được, đan dược đích sắc có tì vết, phẩm chất thực bình thường a. Vẫn hồn đan là độc đan, khó có thể luyện chế, Vân Hành là hạ phẩm bán thần đan sư. Có thể có cái này tiêu chuẩn, ở kỳ vọng phía trên, ít nhất hắn có thể luyện chế ra vẫn hồn đan, thuyết minh hắn thiên phú phi thường cao. Trương hội trưởng lập tức nói, cường điệu Vân Hành ưu điểm. Có phải hay không vẫn hồn đan, còn nói không chuẩn đâu, Trương hội trưởng không khỏi quá xem trọng Vân Hành. Đức Dương Lão Đan Tôn nói, bổn hội trưởng xem trọng chính là thiên tài, chỉ cần là ưu tú thiên tài luyện đan sư, bổn hội trưởng đều xem trọng. Trương hội trưởng nói, đến nỗi Vân Hành này viên đan dược có phải hay không vẫn hồn đan, vậy từ vài vị giám khảo tới phán định. Hội trưởng, chúng ta cũng không có gặp qua vẫn hồn đan, này như thế nào phán định a? Vài vị giám khảo nói, bọn họ tuy rằng biết vẫn hồn đan hiệu quả, chính là muốn phán định lại có điểm khó, kỳ thật ở thi đấu bắt đầu phía trước, bọn họ cũng không biết thi đấu nội dung là cái gì, biết được muốn luyện chế vẫn hồn đan lúc sau, bọn họ đều có chút không tự tin. Rốt cuộc vẫn hồn đan đã thất truyền mười mấy vạn năm. Lao phu nơi này có một viên hoàn chỉnh vẫn hồn đan. Lúc này, cái kia không chớp mắt lão giả bỗng nhiên nói, từ trong lòng ngực móc ra tới một cái cổ xưa hộp, mở ra lúc sau, một viên tinh ánh dịch thấu màu đen đan dược lộ ra tới, tản ra cỏ xanh dược hương vị. Cùng Vân Hành luyện chế đan dược so sánh với, phẩm chất quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đây là vẫn hồn đan. Mấy cái giám khảo đều thấu đi lên. Ánh mắt lộ ra si cuồng chi sắc, thất truyền mười mấy vạn năm vẫn hồn đan liền ở trước mắt ta. Đức Dương Lão Đan Tôn cũng thấu đi lên xem, rất muốn nghiên cứu nghiên cứu. Ưu tú luyện đan sư đối đan dược đều thực cùng nhiệt. Bọn họ nhìn một hồi lâu, sau đó bắt đầu lấy Vân Hành đan dược đối lập. Vân Hành độc đan phẩm chất tuy rằng kém rất nhiều, nhưng là vô luận bên ngoài hình thượng, nhan sắc thượng, vẫn là khí vị thượng, đều cùng chân chính vẫn hồn đan là giống nhau. Hẳn là chính là dùng đồng dạng dược liệu đồng dạng phân lượng luyện chế ra tới. Một cái giám khảo nói. Một cái khác giám khảo cũng gật đầu. Đúng vậy, Vân Hành thực ưu tú, thiên phú rất cao, một lần liền đem vẫn hồn đan luyện chế ra tới. Như vậy thiên phú, có thể nói yêu người ta. Xem ra Vân Hành đối với dược liệu hiểu biết phi thường thông thấu, cũng rất có ngộ tính. Giám khảo đều ở khen. Vân Hồng Đan Tôn gật đầu mỉm cười, chiều kia lão giả nhìn thoáng qua. Lại thấy kia lão giả không có gì biểu tình, ánh mắt chính nhìn thi đấu trong sân. Thi đấu trong sân có cái gì đẹp, mặt khác mấy cái căn bản luyện chế không ra như vậy khó vẫn hồn đan. Hắn hướng tới trong sân nhìn lướt qua, đồng nhiên sắc mặt cứng lại rồi. Không biết khi nào, vô song đã không có tạc lò, thủ pháp của nàng đặc biệt lưu loát tiêu sái mà lại nhanh chóng, tay ở không trung chỉ xem tới được hư ảnh, nhưng cho dù bởi vì bên trong khi tốc mau, nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nàng thế nhưng đã luyện chế tới rồi trung hậu kỳ, sở hữu dược liệu đều đã thêm vào lò luyện đan bên trong. Rõ ràng Vân Hành đan kiếp thời điểm, nàng mới tạc một lần lò, chẳng lẽ đó là nàng cuối cùng một lần tạc lò. Vân Hồng Đan Tôn trong lòng đột nhiên hiện lên một loại dự cảm bất hảo, ly thi đấu kết thúc còn có vài cái canh giờ, liền tính Vô Song lại lần nữa tạc lò, cũng còn có thời gian tiếp tục luyện chế. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, nàng giống như sẽ không lại tạc lò. Nàng đem sở hữu tỷ lệ đều thử một lần, nàng làm ra hơn 1000 thứ nếm thử, hết thảy, đều là tự cấp nàng đánh hạ cơ sở. Không, nàng sẽ không thành công. Như vậy khó luyện chế Vẫn Hồn Đan, qua mười mấy vạn năm mới có nhân tu phục đan phương, nàng mới nếm thử 1000 nhiều lần, là có thể thành công luyện chế ra tới sao? Quyết định không có khả năng. Nàng lại không phải cái gì thiên phú tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Vân Hồng Đan Tôn đem không tốt ý tưởng đuổi đi ra trong óc, sắc mặt trầm xuống dưới. Sớm biết rằng, nên nghe Hành Nhi, trực tiếp đem nàng giết, cũng sẽ không có nhiều như vậy sự. Sát tâm, ở hắn trong lòng chợt lóe mà qua. Vô Song nàng cư nhiên không tạc lò. Hảo không thói quen a, không có nghe được quen thuộc tạc lò thanh, tổng cảm giác thiếu cái gì dường như. Giảng thật, tạc lò 1000 nhiều lần, còn có thể tiếp tục luyện chế, ta là thật sự bội phục nàng kiên nhẫn. Nếu là ta, chính là không làm. Có người khen Vô Song nói. Cũng có người phản bác. À, sức chịu đựng hảo lại như thế nào, thực lực quá kém, như thế nào cùng những cái đó thiên tài so. Nàng quá một lát còn muốn tạc lò, chờ xem đi. Liên ở này đó dịu rít mồm năm miệng 10 nghị luận thanh bên trong, một đạo đan kiếp lặng yên buông xuống, làm tất cả mọi người dự kiến không kịp. Ta đi. Nói như thế nào nói, đột nhiên xuất hiện đan kiếp. Ai muốn thành đan? Dư An sao? Không đúng. Không phải Dư An. Là Vô Song. Là Vô Song muốn thành đan. Ngoa tạo. Chương 1421 phẩm tính có vấn đề. Không thể nào. Vô Song thế nhưng muốn thành đan. Giờ khắc này, tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ. Đều chờ nàng tiếp tục tạc lò đâu. Sao có thể nghĩ đến nàng thế nhưng vô thanh vô tức liền đưa tới đan kiếp, sắp thành đan. Này cũng quá là người giật mình. Này nói đan kiếp không nhỏ, so với phía trước Vân Hành đan kiếp lớn hơn. Đan kiếp thế tới rào rạt, khí thế mênh mông, thiên lôi quẩn quẩn rơi xuống, lò luyện đan thượng tí tách vang lên, làm người có loại lò luyện đan đều phải bị đan kiếp đánh nát cảm giác. Cũng may đan kiếp chỉ là tự cấp đan dược làm cuối cùng rèn luyện, đều không phải là cố ý phá hư lò luyện đan. Không bao lâu, đan kiếp biến mất vô tung. Một cổ cỏ xanh dược hương vị từ lò trung truyền ra tới. Bá. Trên đài cao giám khảo toàn bộ đứng lên, Đức Dương Lão Đan Tôn cũng kích động đứng lên. Này dược hương vị. Không sai. Chính là cái này hương vị. Vẫn hồn đan đặc thù khí vị. Cùng Lão giả lấy ra tới kia viên vẫn hồn đan phát ra hương vị giống nhau như lúc. Phía trước Vân Hành đan dược hương khí cũng là như thế, nhưng là Vô Song lại muốn so Vân Hành nồng đậm mấy lần có thừa. Tưởng tượng đến Vô Song tạc như vậy nhiều lần lò, cuối cùng mới thành công luyện chế ra đan dược, lại có vẫn hồn đan hương khí, tất cả mọi người vô cùng chờ mong cùng kích động. Thấy như vậy một màn, Vân Hành đáy mắt hiện lên một mạt âm ngoan chi sắc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là đối vẫn luôn đoạt hắn nổi bật Vô Song hận tới rồi cực điểm. Vân Hồng Đan Tôn trên mặt cũng có chút tối tăm, vẻ mặt không vui. Bọn họ chỉ hy vọng Vô Song luyện chế ra tới đều không phải là vẫn hồn đan. Chỉ có như vậy, Vân Hành mới có thể thắng dễ dàng. Nhưng là bọn họ đấy lòng thanh âm nói cho bọn họ, cái này ý tưởng chỉ sợ muốn thất bại. Ở ngay từ đầu Vô Song tạc lò thời điểm, ai cũng không có đem nàng đương hồi sự, nhưng là đương nàng tạc lò 1000 nhiều lần còn ở tiếp tục luyện chế thời điểm, cho người ta cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau, đó là có nghị lực có tín nhiệm. Thử nghĩ, người gặp qua ai thất bại 1000 dư thứ, còn ở tiếp tục không ngừng nghỉ luyện đan. Có chút người thất bại cái 10 tới thứ liền từ bỏ. Như vậy nghị lực, ở đây không có vài người có thể so sánh được với. Trương hội trưởng, lần này lấy đan vẫn là từ ngươi đến đây đi. Đức Dương Lao Đan Tôn nói, ngữ khí có chút vội vàng, hy vọng có thể chạy nhanh nhìn đến lò luyện đan trung đan dược, nhìn xem Vô Song rốt cuộc luyện chế cái gì đan dược ra tới. Có cái kia lão giả tại đây, liền tính Trương hội trưởng hướng về Vân Hành bên kia, lường trước hắn cũng không dám sang bậy. Trương hội trưởng gật đầu, một bộ vui đến cực điểm bộ dáng, đầy mặt tươi cười đi tới Vô Song bên cạnh, vạch trần lò luyện đan lò cái. T. Trương hội trưởng đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, đồng tử đều vi vi co rút lại. Này một lò, thế nhưng có 10 cái độc đan. không trách Trương hội trưởng kinh ngạc, cũng không phải hắn kiến thức thiếu, mà là độc đan rất khó luyện chế, rất khó khống chế liều thuốc. Luyện chế trong quá trình yêu cầu khảo nghiệm chính là luyện đan giả cao siêu năng lực, nếu không một quả đều khó có thể luyện chế ra tới. Đây cũng là vì cái gì Vân Hành Hoa thời gian dài như vậy, lại chỉ luyện chế ra một quả vẫn hồn đan nguyên nhân, hơn nữa phẩm chất còn rất kém cỏi. Chính là vô song thế nhưng một luyện liền luyện một lò độc đan, này như thế nào làm Trương hội trưởng không kinh ngạc. Đó là rất lợi hại luyện đan sư, cũng không thể một lần luyện chế ra 10 cái độc đan ra tới. Cái gì? 10 cái? Quá cường. Tuổi con trẻ, luyện đan năng lực đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Mấy cái giám khảo liếc nhau, trong ánh mắt đều là tán thưởng khẳng định chi ý. Đức Dương lão đan tôn vuốt trăng bóng râu, gật đầu nói, vô song chính là thích ngoài dự đoán mọi người a. Mà một bên Vân Hồng đan tôn sắc mặt miễn bàn nhiều xú. Sao có thể? Nàng luyện đan năng lực như thế nào sẽ như vậy cường hãn? Vân Hành dưới đáy lòng gào giống, không muốn tin tưởng trước mắt một màn này, hắn mới luyện chế ra một quả độc đan, đối phương lại luyện chế ra 10 cái, như vậy chênh lệch, làm hắn cực kỳ khó chịu. Trương hội trưởng áp xuống đáy lòng kinh ngạc, đem lò luyện đan đan dược lấy ra, đặt ở khay phía trên. Suốt 10 cái màu đen độc đan, dưới ánh mặt trời lóng lánh huỳnh huỳnh ánh sáng, mượt mà lại no đủ. Vừa thấy phẩm chất liền tương đương hảo. Mấy cái giám khảo kích động thấu lại đây, đem khay đoạt qua đi, đặt ở bàn dài thượng bắt đầu nghiên cứu, bởi vì vô song luyện chế nhiều, bọn họ còn từ đan dược thượng quát xuống dưới một tầng cùng lão giả vẫn hồn đan làm đối lập. Kia vẫn luôn vô thanh vô tức lão giả cũng đi qua, cầm lấy vô song luyện chế một quả độc đan, nhìn nhìn lúc sau, vi vi gật đầu, lại về tới hắn không chớp mắt vị trí. Vân Hồng đan tôn nhìn đến nơi này, ánh mắt một lệ. Đừng nhìn cái này lão giả cực không chớp mắt, hắn thân phận so Trương hội trưởng, so ở đây sở hữu luyện đan sư đều cao, đó là liền Vân Hồng đan tôn chính mình, cũng không có cùng lão giả nói chuyện tư cách. Hắn là toàn bộ cực hàn giới thần đan sư công hội tổng quản sự Trịnh Việt. Này ý nghĩa cực hàn giới sở hữu hiệp hội phía dưới luyện đan sư đều về hắn quản hạt, hắn có thể đi thần đan sư công hội tổng bộ cùng mặt trên người tiếp xúc, mà những người này là Vân Hồng đan tôn cái này cấp bậc cả đời đều tiếp xúc không đến đại lão. Càn Nguyên quận chỉ là Thái Tuế Châu nội một cái biên thủy tiểu quận, mà Thái Tuế Châu lại chỉ là cực hàn giới một cái không chớp mắt châu mà, Trịnh Việt có thể tới Càn Nguyên quận, có thể nói là ngàn năm khó gặp rất tốt cơ hội, đốt đèn lồng đều tìm không thấy chuyện tốt. Vân Hồng đan tôn trước tiên biết chuyện này lúc sau, liền tính toán làm chính mình chất nhi Vân Hành rơi vào Trịnh Việt coi trọng, bị này thưởng thức, cứ như vậy, có thể nói là một người đắc đạo gà chó lên trời. Chính là hiện tại xem ra, Trịnh Việt tựa hồ đối vô song cái kia nửa đường sát ra tới xấu nữ càng thêm thưởng thức. Cái này làm cho Vân Hồng đan tôn trong lòng lại hận lại cấp, có một loại nấu chín vịt tới rồi bên miệng lại bị người khác đoạt phẫn hận cảm giác. Không sai. Vô song luyện chế này một lò độc đan, chính là vẫn hồn đan. Cùng này cái vẫn hồn đan phẩm chất không phân cao thấp, phi thường ưu tú. Đúng lúc này, một cái giám khảo cao giọng nói. Xôn xao. Phía dưới người xem lại sôi trào. Tiếp theo toàn bộ lớn tiếng vỗ tay lên. Thất bại 1000 nhiều lần, cuối cùng luyện chế ra tới đan dược rốt cuộc thành công, này lệnh rất nhiều người động dung. Như vậy tinh thần không chỉ có đáng giá cổ vũ, càng đáng giá phát huy. Nếu là mỗi người đều giống nàng như vậy có nghị lực, bám giết không tha, còn sẽ có như vậy nhiều người thường thường vô kỳ sao. Kích động vỗ tay, thật lâu mới ngừng lại xuống dưới. Vô song câu môi cười, vĩnh sinh giới người. Cũng không toàn bộ đều như vậy chán ghét sao. Một đạo oán độc tầm mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nàng sâu kín nhìn qua đi, quả nhiên là Vân Hành, hắn ánh mắt liền giống như rắn độc giống nhau âm ngoan, còn có một mạt tinh kế chợt lóe mà qua. Vô song không có quên hắn ngày hôm qua uy hiếp, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Thi đấu thời gian thực mau liền kết thúc, ở kết thúc phía trước, Dư An thành công luyện chế ra một quả độc đan, bất quá trải qua giám định. Này cái độc đan đều không phải là vẫn hồn đan, nhưng là lại có một chút vẫn hồn đan hiệu quả, cho nên Dư An cũng thành công thăng cấp, Vương Tử Phong cùng Từ Văn Phong hai người bị đào thải. Hôm nay thi đấu quán quân, hẳn là không thể nghi ngờ đi. Một cái giám khảo cười ha hả nói. Không sai, vô song là ta đã thấy nhất nỗ lực nhất nghiêm túc cũng nhất có thiên phú người trẻ tuổi, ta thực xem trọng nàng, lần này ta vẫn như cũ phải cho nàng một cái giáp đẳng. Một khắc danh giám khảo phụ hòa nói, lão phu cũng là giáp đẳng. lại một giám khảo nói. Vân Hồng Đan tôn cho một cái ớt đẳng, nói, nàng tạc lò nhiều như vậy thứ, đối những người khác ảnh hưởng quá lớn, phẩm tính có vấn đề, bổn tọa chỉ có thể cấp ớt đẳng. Chương 1422 Vinh sinh giới cơ gia. Không biết xấu hổ. Kỳ Tinh Vân mắng to nói, hắn chính là xem Vô Song quá ưu tú, không có địa phương hắc Vô Song, cho nên cố ý lấy tạc lò nói sự. Chó má Đan Tôn. Vân Hồng Đan Tôn còn ở trên đài cao tiếp tục nói. Ta không phủ nhận nàng có điểm bản lĩnh, nhưng là nếu là ở mặt khác càng chính quy thi đấu thượng, giống nàng như vậy tạc lò không biết bao nhiêu lần người, đã sớm bị thỉnh hạ sân thi đấu, nàng không chỉ có nghiêm trọng quấy nhiều những người khác thi đấu, hơn nữa tạc lò bản thân đối luyện đan sư mà nói, nên muốn tận lực tránh cho, nhưng nàng không có làm được điểm này. A, buồn cười. Vô song vô số lần tạc lò là bởi vì nàng ở không ngừng làm ra nếm thử, không ngừng ở đổi mới dược liệu tỷ lệ, đây là vô pháp tránh cho, nhưng là nàng lại không sợ thất bại, càng cản càng hăng, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói nàng phẩm tính có vấn đề, lão phu xem là ngươi phẩm tính có vấn đề đi. Đức Dương lão đan tôn không chút khách khí dôi trở về, thổi dâu trừng mắt, đối Vân Hồng đan tôn rất là bất mãn. Vân Hồng đan tôn nói, lão đan tôn, ngươi không cần thế nàng nói chuyện, sự thật chính là như thế, mặt khác thi đấu thượng, giống nàng tạc lò nhiều như vậy thứ, đã sớm bị thỉnh đi xuống. Vô Song đứng đi ra ngoài, bình tĩnh đón nhận Vân Hồng Đan Tôn ánh mắt, cao giọng nói. Vân Hồng Đan Tôn một ngụm một cái ta phẩm tính có vấn đề, đầu tiên, ta muốn nói cho đại gia, ở kết giới bên trong, ta tạc lò là ảnh hưởng không được bất luận cái gì một cái luyện đan sư, bởi vì luyện đan sư cơ bản nhất yêu cầu chính là muốn tinh thần tập trung, ở tinh thần tập trung thời điểm. Ta về điểm này tạc lò thanh âm ở bọn họ trong thai liền cùng giọt mưa đánh vào trên mặt đất giống nhau. Lời này không sai, ta không ngừng ở luyện đan, căn bản cũng không biết nàng tạc lò 1000 nhiều lần. Lúc này, bị đào thải rất Tử Văn Thư gật đầu nói. Vương Tử Phong cũng nói, nàng không có ảnh hưởng đến chúng ta luyện đan, tương phản, ta biết nàng thất bại 1000 nhiều lần lúc sau, lòng ta thực kính nể nàng, ta nếu cũng cùng nàng có giống nhau ý nghĩ. Hẳn là có thể biểu hiện đến hảo một chút. Dư An không nói gì, lại cũng gật gật đầu, biểu lộ hắn cái nhìn. Nhìn, trong sân ba cái người dự thi cũng chưa nói đã chịu tạc lò ảnh hưởng, ngươi Vân Hồng Đàn Tôn nói cái giam a. Vân Hành muốn nói chuyện, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn nếu là nói hắn đã chịu Vô Song ảnh hưởng, chỉ sợ mọi người đều sẽ cảm thấy hắn ở nói dối, hơn nữa hắn yêu cầu ở Trịnh Việt lão giả trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, lúc này không nên nói thêm cái gì. Đệ nhị, Vô Song tiếp tục nói, ta sở dĩ tạc lò, chính như Lao Đan Tôn giảng như vậy, là ở làm không ngừng nếm thử, sửa đổi này dược liệu liều thuốc chờ, không ở hữu hạn thi đấu thời gian nội làm ra này đó nếm thử, như vậy liền vĩnh viễn không biết dược liệu tỷ lệ là nhiều ít, dự đoán là đoán không ra tới, chỉ có thể chính mình động thủ đi làm, thi đấu sở dĩ không hạn tạc lò số lần, ta tưởng thiết trí thi đấu nội dung người hẳn là đúng là nghĩ tới điểm này. Lão giả Trịnh Việt nhàn nhạt gật gật đầu. Đến nỗi Vân Hồng Đan Tôn nói ở mặt khác chính quy thi đấu thượng ta sẽ bị thỉnh đi xuống. Ta tưởng nói, ngài cũng là một đống tuổi người, đi qua lộ so với ta ăn muối còn nhiều. Ngài sẽ không biết thi đấu quy củ là căn cứ thi đấu nội dung tới chế định sao. Nếu không phải chữa trị vẫn hồn đan đan phương, mà là luyện chế ra một cái đã biết đan dược, ngài cảm thấy còn sẽ có cái này quy định. Vô Song nói len ken có thanh. Nói có sách mách có chứng, phía dưới người đều nghe cảm thấy phi thường có đạo lý. Hơn nữa bị nàng như vậy vừa nói, liền có vẻ Vân Hồng Đàn Tôn có thể nói ra kia phiên lời nói thực không có chỉ số thông minh dường như. Vô Song cố ý cao giọng nói. Ta hy vọng Vân Hồng Đàn Tôn không cần bởi vì ta so ngươi cháu trai ưu tú, liền nói ra một ít có lẽ có tội danh còn đâu ta trên đầu. Ta bất quá là cái nhiệt tình yêu thương luyện đan tiểu nhân vật mà thôi, không thói quen lục đục với nhau. Vân Hồng Đan Tôn mặt đều chịu, ngươi nói nhiều như vậy thao thao bất tuyệt, đổ đến ta không lời nào để nói, thế nhưng còn nói ngươi không thói quen lục đục với nhau. Hào một cái nhiệt tình yêu thương luyện đan tiểu nhân vật. Lúc này, lão giả Trịnh Việt chậm rãi đi ra, tán dương Vô Song nói, ở to như vậy vĩnh sinh giới, chúng ta mỗi người làm sao không đều là tiểu nhân vật, bởi vì nhiệt tình yêu thương, mới có thể trở nên càng thêm ưu tú, ngươi thực hảo, muốn tiếp tục bảo trì đi xuống. Lão phu thực chờ mong ngày mai thi đấu thượng, ngươi sẽ càng thêm làm lão phu kinh hỉ. Giang giác. nắm tay đều bị Vân Hành niết đến ca ca rung động, hắn đôi mắt đều ở trong nháy mắt sung huyết, nôn nóng nhìn về phía hắn nhị thúc, nhanh lên hãm hại nàng A, nàng thế nhưng được đến Trịnh Việt khen. Không thể làm nàng bị Trịnh Việt xem trọng. Vân Hồng Đan Tôn hít sâu một hơi, lại nhỏ giọng nâng lên tay, ngăn lại nguyên bản kế hoạch. Vì cái gì? Vân Hành không tiếng động phẫn nộ chất vấn, hận đến không được. Vân Hồng Đan Tôn lại biết, vừa rồi vô song lời nói khiến cho Trịnh Việt hảo cảm, nếu là ở ngay lúc này hãm hại nàng, ngược lại hoàn toàn ngược lại, hơn nữa bọn họ kế hoạch còn chưa đủ chu toàn, cần thiết muốn đem nàng chèn ép đến rốt cuộc bò không đứng dậy, làm Trịnh Việt đối nàng vô cùng chán ghét mới được, không thể cho nàng nửa điểm xoay người cơ hội. Khiến cho nàng lại đắc ý một ngày, ngày mai, khiến cho nàng ngã vào đáy cốc, thanh danh quét rác, mọi người đòi đánh. Nhưng lời này, hắn chỉ có thể đi trở về lại cùng Vân Hành nói. Vân Hành lúc này ghen ghét đến phát cuồng, hắn cũng luyện chế ra Vẫn Hồn Đan, chính là trừ bỏ mới vừa luyện chế ra tới thời điểm được đến khen, lúc sau liền bị kia xấu nữ cướp đi nổi bật, hại hắn bị người xem nhẹ, hiện tại lại tuyên bố thứ tự, nàng lại là đệ nhất, chính mình lại ở nàng dưới, ở làm hắn có loại vẫn luôn bị nàng chèn ép cảm giác. Thứ tự tuyên bố lúc sau, hiện trường lại lần nữa vang lên đinh thai nhức óc vỗ tay tiếng hoan hô. Giờ khắc này, vô song ở quận đều mọi người hy vọng lại biến đại. Không bao lâu, rất nhiều người đều tìm nàng mua sắm đan dược, hiện tại quận đều nhất hỏa người, chỉ có vô song một người, những người khác phảng phất trở thành làm nền. Vô cực giới, vĩnh sinh giới ngay trung tâm. Nó là cực hàn giới vài lần to lớn, nay địa vực rộng lớn, cơ hồ có bắt đầu tiên vực như vậy đại. Vô cực giới là vĩnh sinh giới tài nguyên phong phú nhất giới mà, cũng là vô số vĩnh sinh giới cổ xưa gia tộc chiếm cứ nơi. Nhưng lại cũng là nguy hiểm nhất địa phương, bởi vì nơi này u ám sinh vật càng thêm cường đại, từng tòa thành trì liền ở u vụ bên trong, kết giới đem u vụ cùng thành trì ngăn cách, u vụ ngoại chính là đếm không hết tài nguyên. Nơi này u ám sinh vật mạnh mẽ vô cùng, vô cùng vô tận, xảo trá thông minh, thích nhất liên thủ nuốt ăn cường đại tu sĩ. Lúc này vô cực giới cùng mặt khác giới giống nhau, tại tiến hành 3 năm một lần luyện đan sư thi đấu, trước thi đấu cũng là bán thần đan sư. Vô cực giới linh tâm quận cơ gia, là cổ xưa luyện đan sư gia tộc, cũng là nhiều thế hệ chuyển thừa xuống dưới linh tâm quận quận thủ nhà. Ở hơn một tháng phía trước, một cái nam tử rơi vào linh tâm quận Hồng Mông Trì Trung, đem Hồng Mông Trì Thủy đều hút không, khiến cho toàn bộ cơ gia chú ý, liền ở Hồng Mông Trì làm lúc sau. Thiên ngoại đột nhiên bay tới một thanh có đáng sợ hơi thở trường kiếm, rơi vào cái này nam tử trong tay. Lúc sau, cái này nam tử liền bắt đầu nhập định, thẳng đến mấy ngày trước, mới mở màu tím hai trong mắt. Chương 1423 giới chủ Tô Hà. Cơ gia là vĩnh sinh giới cổ xưa đan dược thế gia, này gia tộc truyền thừa có thể ngược dòng đến thật lâu trước kia. Linh tâm quận tuy rằng chỉ là vô cực giới chung một cái tiểu quận, nhưng cơ gia bởi vì ra quá rất nhiều cường đại thần đan sư, ở vĩnh sinh giới cũng là tiếng tăm lừng lây gia tộc. Lần này bán thần đan sư thi đấu, cơ gia tiểu bối liền có mấy chục người tham gia, trong đó lấy cơ gia chủ mạch gia chủ chi nữ cơ nam tuyết nhất ưu tú, tuổi còn trẻ, cũng đã là thượng phẩm bán thần đan sư. Ở linh tâm quận bán thần đan trong lúc thi đấu, vòng thứ nhất đợt thứ hai đều là khôi thủ. Cơ nam tuyết từ nhỏ liền thiên phú cực cao, bởi vì đẹp như thiên tiên, đan dược thiên phú vô địch, sau lại bị nhân xương chi vì đan tiên tử, ở vô cực giới thanh danh thực văng dội. Đợt thứ hai thi đấu bắt được khôi thủ lúc sau, nàng chuyện thứ nhất chính là đi quận thủ phủ Tĩnh Tâm Uyển. Tĩnh Tâm Uyển là quận thủ trong phủ dùng để chiêu đãi khách quý địa phương, chiêu đãi người đều là thanh danh cực đại người, nhưng lúc này đây, Tĩnh Tâm Uyển có một vị đặc thù khách quý, chính là từ cơ nam tuyết phụ thân cơ quận thủ tự mình từ Hồng Mông chỉ mời đến. Đại gia chỉ biết hắn họ Long, mặt khác một mực không biết. Nhưng là một tháng trước, liền ở hắn phi thăng vĩnh sinh giới lúc sau một ngày, Tinh Tú cung lão trưởng lão đột nhiên ra tới, nói cho thế nhân, thần lâm tinh cùng thần hoàng tình quang mang phóng lên cao, hai cái chuẩn thần tới vĩnh sinh giới. Nay ở vô cực giới nhấc lên sóng gió hái lãng, một ít đại gia tộc nơi nơi siêu tầm mới vừa phi thăng tiên giới người, thế tất muốn đem chuẩn thần cướp được chính mình thế lực, đương nhiên. Này trong đó cũng có chút cổ xưa gia tộc là không có hảo ý, bởi vì bọn họ trong gia tộc cũng có tranh đoạt thần vị tồn tại, yêu cầu diệt trừ dị kỷ. Cơ gia lập tức phong tỏa tin tức, không có làm có người phi thăng đến linh tâm quận tin tức truyền ra đi. Cơ gia sở dĩ cho rằng người này không giống người thường, là bởi vì hắn một phi thăng, liền đem tích góp ngàn vạn năm hồng mông chỉ một hút mà không. Hơn nữa thiên ngoại còn bay tới một thanh mang theo đáng sợ hơi thở trường kiếm với trong tay hắn, kia thanh kiếm toàn thân tuyết trắng, có thần bí hoa văn, thực không bình thường. Hắn khí chất cao quý, nhập định suốt một tháng, tu vi đang không ngừng bỏ lên, vô luận thấy thế nào, đều có khả năng là tình tu cung trưởng lao trong miệng chuẩn thần chí nhất. Cơ gia tuy rằng cường đại, nhưng vẫn không có ra quá thần tôn, nhập ngươi tu vi lại cường, vô pháp chứng đến thần vị cũng là hưởng công. Toàn bộ to như vậy vĩnh sinh giới, cũng gần chỉ có hơn 10 vị thần tôn. Cơ gia không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, đãi hồng mông chỉ trung nam nhân thức tỉnh lúc sau, liền khách khách khí khí đem này mời tới quận thủ phủ, vì này cung cấp tu luyện tài nguyên. Long đại ca, ngươi ở đâu? Cơ Nam Tuyết tới rồi tĩnh tâm huyền ngoại, ôn nhu hướng bên trong hỏi. Không có người đáp lại, nàng đẩy cửa đi vào, tiếp theo liếc mắt một cái liền thấy đứng ở tuyết đường dưới tảng cây tuấn mỹ nam nhân. Hắn cao lớn lại tuấn lãng, một đôi mắt tím thâm thúy vô ngần, trên người khí chất cao quý thanh lãnh, giống như thiên thần, càng là lệnh người muốn ngừng mà không được, rời không ra ánh mắt. Cơ Nam Tuyết lặng lẽ đỏ mặt, nhìn đến nam nhân nhìn lại đây, cặp kia mắt tím tựa như thâm trầm lốc xoáy, lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Nàng vội vàng giải thích nói, Long đại ca, Tuyết Nhi cho rằng ngươi không ở, cho nên mới tùy tiện đẩy cửa tiến vào, ngươi sẽ không để ý đi. Ngươi tới làm cái gì? Nam nhân thanh âm trầm thấp lại rất lãnh đạm. Ta hôm nay lại được đệ nhất, ta tưởng đem cái này vui sướng chia sẻ cho ngươi. Ngươi sơ tới vĩnh sinh giới, cũng không có bằng hữu, ta muốn cho ngươi hiểu biết càng nhiều vĩnh sinh giới sự tình. Cơ Nam Tuyết ôn ôn nhu nhu nói, nàng lớn lên thực nhu mỹ, trời sinh liền dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nam nhân không nói gì, trong mắt chỉ có trên tay hắn một đóa màu đỏ mạn châu xa hoa, mỹ đến trương dương tùy ý. Cơ Nam Tuyết đã rất nhiều lần nhìn đến trong tay hắn cầm màu đỏ hoa, nàng nói, Long đại ca nhất định thực thích loại này hoa đi, chỉ tiếc chúng ta vĩnh sinh giới không có loại này hoa. Long Mặc Thâm đem mạn châu xa hoa thu lên, nhìn về phía Cơ Nam Tuyết, đạm thanh nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cơ Nam Tuyết vội vàng gật đầu, Long đại ca ngươi chỉ lo hỏi Tuyết Nhi là được, Tuyết Nhi nhất định biết gì nói hết. Long Mặc Thâm nói, vĩnh sinh giới cái nào giới chủ họ Tô? Hắn có một cái nữ nhi, họ Tô giới chủ. Ta ngẫm lại, họ Tô giới chủ có vài cái, Kim Vũ giới, Thương Không giới, Hỏa Hồng giới còn có Băng Long giới, giới chủ đều họ Tô, trong đó Kim Vũ giới cùng Hỏa Hồng giới giới chủ đều có một cái nữ nhi. Nói xong, Cơ Nam Tuyết Tử nhận lấy ra một chương bản đồ, ở mặt trên chỉ. Đây là vĩnh sinh giới hoàn chỉnh bản đồ, Kim Vũ giới cùng Hỏa Hồng giới phân biệt ở chỗ này, nơi này. Này trương bản đồ liền đưa cho Long đại ca. Nàng thực thiện giải nhân ý không có hỏi nhiều cái gì, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn thực thần bí, cho dù hắn là từ hạ giới mặt khác tiên giới phi thăng tới vĩnh sinh giới, nhưng hắn trên người mang theo một loại cường đại cao quý hơi thở, làm nàng cảm thấy vĩnh sinh giới rất nhiều thiên tài yêu nghiệt đều không bằng hắn. Có chút người chỉ là bởi vì nhìn nhiều vài lần, liền hoàn toàn luân hãm. Đa tạ. Long Mặc Thâm không có cự tuyệt. Hắn yêu cầu này trương bản đồ, hắn nhìn bản đồ, tưởng tượng thấy song nhi tại đây trong đó nơi nào đó, trên bản đồ thượng ứng phó có thể với tới, hắn liền cảm thấy tâm an. Cơ Nam Tuyết nghe được hắn đối chính mình nói lời cảm tạ, trong lòng có chút vui mừng. Hắn lanh đến giống một tòa sông băng, nhưng chính mình cũng có thể mở ra hắn nội tâm. Nàng liên tiếp tục nói, Kim Vũ giới cùng Hỏa Hồng giới giới chủ đều là thượng thần tu vi. Này hai cái giới ở vĩnh sinh giới cũng là rất lớn giới địa thế lực. Chúng ta vô cực giới là lớn nhất giới mà, này hai cái giới chỉ ở sau vô cực giới. Nói cách khác, Tô Châu phụ thân so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại. Bán thần đan sư tổng tái liền sẽ ở Kim Vũ giới cử hành, nếu Long Đại ca có hứng thú, đến lúc đó Tuyết Nhi thi đấu thời điểm, ngươi có thể cùng Tuyết Nhi cùng đi Kim Vũ giới ly vô cực giới cũng không tính quá xa. Cơ Nam Tuyết ôn nhu nói, bán thần đan sư. Long Mặc Thâm thâm thúy mắt tím trung sẹt qua một mạt ý vị không rõ thâm sắc. Đúng vậy, Kim Vũ giới là thần đan sư nhiều nhất địa phương, vĩnh sinh giới vĩ đại nhất thần đan sư đều là xuất từ Kim Vũ giới. Tuy rằng thần đan sư công hội tổng bộ ở vô cực giới, nhưng là giống nhau đại thi đấu đều sẽ ở Kim Vũ giới tổ chức. Bất quá tại đây phía trước, Long Đại ca tốt nhất đừng rời khỏi nơi này, bởi vì ngươi phi thăng không lâu. Tinh tú cung trưởng lão nói có thần tinh quang mang vạn trượng, có hai cái chuẩn thần tới rồi vĩnh sinh giới, mà Long đại ca lại cực không tầm thường, có khả năng là chuẩn thần, có chút đại gia tộc vì tranh thần vị, là không nói nhân tính, cho nên Long đại ca cần thiết cẩn thận. Đến lúc đó liền tính đi Kim Vũ giới, cũng không cần bại lộ chính mình, nghe nói Kim Vũ giới Tô Hà giới chủ cũng đang tìm kiếm mới vừa phi thăng vĩnh sinh giới người. Tô Hà. Long Mặc thâm sát ý chút xuống, không sai, Tô Châu phụ thân, đã kêu Tô Hà. Hắn khẳng định ở tìm chính mình cùng Song Nhi. Long đại ca. Người không sao chứ? Cơ Nam Tuyết phía sau lưng có chút lạnh cả người, giờ khắc này, nàng cảm giác trước mặt nam nhân chính là một tôn sắt thần chuyển thế. Ta đã biết, ngươi có thể đi rồi. Mặt khác, ta đã cưới vợ sinh con, ngươi lần sau không cần lại đến. Long Mặc thâm lạnh giọng nói. Chương 1424 Trảm Thần Kiếm hiện thế. Cơ Nam Tuyết mặt một chút liền đỏ, xấu hổ buồn bực chung mang theo nan kham chi ý. Ta tới tìm Long Đại ca chỉ là tưởng giúp Long Đại ca, không có ý khác. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng trong đầu lại như là hống mà một tiếng vang lớn nổ tung. Ta đã cưới vợ sinh con mấy chữ không ngừng ở nàng trong đầu quanh quẩn. Liên phảng phất bị người nhìn thấy ý nghĩ trong lòng, không chỗ dung thân, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo. Tuyết Nhi đi trước, Long Đại ca đừng hiểu lầm. Nói xong, Cơ Nam Tuyết trốn cũng dường như rời đi tĩnh tâm nguyện. Long Mặc thâm mặt vô biểu tình đóng lại sân môn, bố thượng kết giới, theo sau lại lần nữa mở ra kia trương vĩnh sinh giới bản đồ. Lần này nhập định, phi kiếm rơi vào trong tay hắn lúc sau, hắn trong đầu nhiều rất nhiều ký ức, đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh, hắn cũng không cảm thấy đó là thuộc về hắn ký ức, hắn là Long Mặc thâm, không phải vĩnh sinh giới cái kia trí cao vô thượng thần lâm vương giả, không phải cái kia vì đại đạo chém giết hết thể vô tình người, hắn được đến này đó ký ức. Thật giống như là ở lấy người đứng xem người nọ nhân sinh. Chỉ là ký ức thời gian quá mức xa xăm, hắn không xác định hiện tại vĩnh sinh giới cùng trong trí nhớ giống nhau. Hắn nhìn bản đồ, phát hiện có chút địa phương đích xác có biến hóa, có địa giới mở rộng, có rút nhỏ, có dễ danh, có thậm chí biến mất, bị vô tận u vụ nuốt hết, vô số năm qua đi, sớm đã thương hải tăng điển. Song Nhi, ngươi ở nơi nào? Hắn nuốt ve trên bản đồ từng bước giới tuyến. Đáy mắt hiện lên nhu tình. Tô Hà đang tìm kiếm người ta, nói đúng ra, hắn ở tìm người, vì hắn nữ nhi Tô Châu báo thủ, hắn rất mạnh, không phải tiểu giới giới chủ, Song Nhi, ta sẽ không làm hắn tìm được ngươi. Nói xong, hắn thần sắc lập tức lạnh xuống dưới, ánh mắt lạnh lẽo, liền phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau, trở nên càng thêm máu lạnh vô tình, màu tím đôi mắt bên trong không có một chút ít độ ấm. Một thanh màu lục đậm trường kiếm từ hắn không gian trung bay ra tới. Thanh kiếm này sát khí rất nặng, lấy ra tới trong nháy mắt, không khí đều ở chấn động bất an. Bá. Trôi này xanh sẫm trường kiếm đột nhiên bay lên thiên, trong phút chốc thần quang bắn ra bốn phía, toàn bộ vĩnh sinh giới cường đại người đều có thể nhìn đến tận trời xanh sẫm thần quang. Đó là Trảm Thần Kiếm. Là Trảm Thần Kiếm thần mang. Khi cách trăm vạn năm, Trảm Thần Kiếm thế nhưng tái hiện vĩnh sinh giới. Trảm Thần Kiếm xuất hiện ở Linh Tâm quận. Giờ khắc này, vô số tối cao cường giả phá không mà đến. Không tốt, rất nhiều cường giả ở chiều chúng ta nơi này tới rồi. Cơ gia tất cả mọi người chấn động, cơ gia gia chủ nhìn về phía bốn phương tám hướng, không cam lòng, cuối cùng lại vẫn là thở dài. Cha! Vừa rồi là Long Đại ca trong viện phát ra quang, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những cái đó cường giả là tới tìm Long Đại ca sao? Cơ Nam Tuyết vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi. Cơ gia gia chủ thở dài nói, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm lai lịch bất phàm, chúng ta cơ gia lưu không được hắn, Tuyết Nhi, ngươi hồi tâm đi. Có ý tứ gì? Long đại ca rốt cuộc cái gì lai lịch? Chúng ta cơ gia cũng là đại gia tộc, như thế nào sẽ lưu không được Long đại ca? Người kia Long đại ca trong tay có Trảm Thần Kiếm. Trảm Thần Kiếm đã biến mất trăm vạn năm, Trảm Thần Kiếm đã từng chủ nhân liền đại biểu cho trí cao vô thượng thần lâm tinh. Mà trước đó không lâu Tinh Tú cung trưởng lão nói thần lâm tinh tái hiện, Tuyết Nhi, ngươi còn không rõ sao. Cơ gia gia chủ thực bất đắc dĩ nói. Cơ Nam Tuyết khiếp sợ há to miệng, lẩm bẩm nói, Trảm Thần Kiếm. Thần lâm tinh. Nàng thật lâu khó có thể hoàn hồn. Tới. Cơ gia gia chủ thần sắc chỉnh trọng bay đi ra ngoài. Cơ Nam Tuyết cũng theo bản năng theo qua đi. Là Kim Vũ giới chủ Tô Hà. Nhìn đến người tới. Cơ Nam Tuyết trừng lớn mắt đẹp, không trách nàng kinh ngạc, chỉ vì mới ở không lâu trước đây, nàng còn ở Long Đại ca trước mặt nhắc tới quá Tô Hà, lúc ấy Long Đại ca đáy mắt có sát ý chút xuống mà ra, tựa hồ cùng Tô Hà có thủ oán giống nhau. Hơn nữa Kim Vũ giới tuy rằng ly vô cực giới không xa, nhưng cũng không tính thân cận quá, Tô Hà cũng có thể tới nhanh như vậy mới đúng, trừ phi hắn vốn dĩ liền ở vô cực giới. Cơ Nam Tuyết suy đoán đến không tồi, Tô Hà trước tiên tới vô cực giới, tuy rằng cơ gia phong tỏa tin tức, nhưng là đều không phải là không có tin tức để lộ đi ra ngoài. Hắn mấy ngày trước biết Linh Tâm quận phi thăng tới một người tuổi trẻ nam tử, dung mạo không tầm thường, thiên phú cũng cực kỳ khủng bố. Vừa lúc hắn có việc muốn tới vô cực giới, hôm nay liền lại đây, xong xuôi xong việc đang chuẩn bị tới Linh Tâm quận, liền thấy được tận trời xanh sẫm thần quang. Chỉ có Trảm Thần Kiếm mới có như vậy thần quang cùng hơi thở. Tô giới chủ đại gia quang lâm, cơ mỗ không có tử xa tiếp đón a. Cơ gia gia chủ cười đón đi lên. Tô Hà trung niên bộ dáng, thập phần uy nghiêm, một khuôn mặt không giận tự uy, cho người ta khoảng cách cảm. Hắn tu vi rất cao, khí thế áp người. Bổn giới chủ thấy được Trảm Thần Kiếm thần quang, đặc tới điều tra một phen, Trảm Thần Kiếm là Mặc gia chi vật, không nên lưu lạc cho người khác tay. Bổn giới chủ cùng Mặc gia còn tính có chút sâu xa, lần này đụng phải loại sự tình này, lý nên từ bổn giới chủ thế Mặc gia thu hồi bảo vật. Tô Hà nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin thâm trầm. Cơ Nam Tuyết trực giác tới rồi không thích hợp, nếu là những người khác, khẳng định sẽ nói rất tò mò Trảm Thần Kiếm ở ai trên tay. Chính là Tô Hà gần nhất liền nói thế Mặc gia đem Trảm Thần Kiếm thu hồi, phảng phất căn bản không thèm để ý là ai cầm Trảm Thần Kiếm. Nghĩ đến phía trước Long Đại ca trong mắt sắc lạnh, nàng tưởng, Tô Hà giới chủ có phải hay không nhận thức Long Đại ca, lần này muốn cố ý nương thu hồi bảo vật chi danh, đối Long Đại ca xuống tay. Cơ gia gia chủ cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn nhíu nhíu mày, ngay sau đó mỉm cười nói. Tô giới chủ, thật không dám dâu dếm. Trảm Thần Kiếm hiện tại chủ nhân liền ở trong phủ, chỉ là, hắn là từ hạ giới phi thăng đi lên, có lẽ là Trảm Thần Kiếm nguyên bản chủ nhân chuyển thế cũng nói không nhất định, chuyện này hay là nên giao từ Mặc gia người chính mình tiến đến xử lý mới là, nói vậy Tô giới chủ cũng là như thế này tưởng. Tô Hà hư lạnh một tiếng, cơ Trang Hải, bổn giới chủ nói thế Mặc gia lấy về Trảm Thần Kiếm, ngươi hay là cho rằng bổn giới chủ sẽ tư nuốt Trảm Thần Kiếm không thành. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, bổn giới chủ liền như vậy bất kham. Cơ gia chủ vội vàng nói, không dám không dám, Tô giới chủ hiểu lầm, ngài là một giới chi chủ, cơ mộ sao có thể sẽ hoài nghi ngài nhân phẩm, chỉ là Mặc gia. Đủ rồi. Bổn gia chủ không nghĩ lại nghe ngươi nói cái gì, hiện tại liền cấp bổn giới chủ đem người giao ra đây, bổn giới chủ tự mình mang theo hắn đi Mặc gia. Tô Hà cao giọng nói, ẩn ẩn mang theo chỉ sợ uy áp. Cha. Cơ Nam Tuyết hoảng loạn kêu lên, không thể đem Long Đại ca giao cho Tô Hà à, Tô Hà khẳng định không có hảo ý, nếu đem Long Đại ca giao cho hắn, nói không chừng Tô Hà sẽ giết Long Đại ca. Đến lúc đó liền tính Mặc ra tìm Tô Hà muốn nói pháp, Tô Hà cũng có thể tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, thậm chí đem trách nhiệm đẩy đến bọn họ cơ gia trên đầu. Cơ gia gia chủ thế khó xử, bọn họ cơ gia đắc tội không nổi Tô Hà, càng đắc tội không nổi cổ xưa thế gia Mặc ra à. Năm đó thần lâm tinh chủ nhân chính là Mặc gia người, khi đó Mặc gia, có thể nói là vĩnh sinh giới nhất khổng lồ gia tộc chi nhất, hiện tại cho dù qua trăm vạn năm, cũng vẫn như cũ cường đại vô cùng. Chương 1425 quỳ xuống đất thần phục. Mặc gia ở vĩnh sinh giới, đó chính là quái vật khổng lồ. Chính là trước mắt Tô Hà cơ gia cũng đắc tội không nổi, hắn là một giới chi chủ, kim vũ giới có thể nói là phía bắc đệ nhất đại giới. Cơ gia lại chỉ trưởng quản nho nhỏ một cái quận, hai người không ở một cái mặt. Liên ở cơ gia gia chủ thế khó xử hết sức, một người mặc huyền bảo cao lớn tuấn lãng nam tử đi ra, hắn cả người huề bọc lạnh lẽo, quanh thân dòng khí đều phảng phất động lại, cho người ta cảm giác liền giống như là một tòa di động sông băng. Đặc biệt là cặp kia màu tím con ngươi, bên trong không chứa chút nào cảm tình, lạnh nhạt ngạo nghễ, tự cao tự đại, mang theo khí phách vương giả, ngạo thị vạn vật. Cơ Nam Tuyết trừng lớn mắt hoạnh, lại kinh lại cấp, kinh chính là phía trước Long Đại ca còn không có như vậy lạnh nhạt, như thế nào chỉ chớp mắt liền thay đổi cá nhân giống nhau, cấp chính là Tô Hà ở chỗ này, hắn nếu là phải đối Long Đại ca ra tay, ai cũng giữ không nổi hắn. Mà liền ở Long Mặc Thâm ra tới trong nháy mắt, Tô Hà liền ở trên người hắn cảm nhận được một loại thuộc về chuẩn thần khí cơ, nói không rõ, phi thường huyền diệu vô thường. Rõ ràng cái này nam tử nhỏ yếu đến giống như con kiến giống nhau, hắn một ngón tay là có thể nghiền chết, nhưng hắn tiềm thức chung vẫn là đã nhận ra một cổ nguy cơ, vận mệnh chú định cùng phảng phất có một thanh âm nói cho chính mình, lúc này nếu là không diệt trừ người này, tương lai tất thành họa lớn. Trong chớp nhoáng, Tô Hà không chút do dự ra tay. Hắn rôi tay một lóng tay, tôi khô kéo xảo quần quận chi lực nhằm phía Long Mạc Thâm, giống như nước lũ thổi quét, đem hư không hướng dập nát. Không gian vỡ vụn, ngay sau đó là có thể làm Long Mạc Thâm tan xương nát thịt. Không cần. Cơ Nam Tuyết la lên một tiếng. Nhưng mà trong tưởng tượng thê thảm một màn cũng không có xuất hiện, một thanh tràn ngập sát khí xanh sống trường kiếm chắn Long Mạc Thâm trước người, ngăn cản đại bộ phận đánh sâu vào. Nhưng Long Mạc Thâm cũng không dễ chịu, hắn cầm kiếm tay ở Tô Hà dòng khí dưới huyết nhục tiêu vong, chỉ còn lại có bạch cốt, hắn tu vi cùng Tô Hà tu vi chênh lệch giống như lệch trời. Cho dù có Trảm Thần kiếm nơi tay, hắn tu vi không đủ, căn bản không thể phát huy ra này một phần ngàn thần uy. Mà Tô Hà mới gần vươn một bàn tay chỉ. Nho nhỏ con kiến, cũng dám chống cự. Tô Hà hư lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên cao cao tại thượng khinh thường. Ở hắn đáy mắt, Long Mạc Thâm chính là trên cái thớt thịt cá, mặc hắn sâu xé, hắn dễ như trở bàn tay là có thể làm này chết. Chết đi. Ngươi có thể chết ở bổn giới chủ trong tay, là ngươi vinh hạnh. Nói, Tô Hà vươn đệ nhị căn ngón tay. Long Mạc Thâm bị buộc đến lui về phía sau mấy bước, ngũ tạng lục phủ ở cuồn cuộn, khoe miệng giật huyết, toàn bộ cánh tay đều chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, còn như vậy đi xuống, hắn sinh cơ thực mau liền sẽ đoạn tuyệt. Tô Hà cười lạnh, một cái chuẩn thần, đem bị hắn chém giết với nôi bên trong. Giống. Đúng lúc này, một tiếng khủng bố hổ gầm chấn triệt thiên địa, không gian chấn minh, linh tâm quận vạn thú túi đầu thần phục. Cơ gia gia chủ đám người mở to hai mắt nhìn, đồng tử co chặt. Là thần thú bạch hổ. Mặc ra người tới. Vừa dứt lời, một con thật lớn bạch hổ xuất hiện ở hư không phía trên. Nó trên lưng có một đôi tuyết trắng cự cánh, khí thế vô cùng uy mãnh, thần uy lẫm lẫm. Cùng xuất hiện, còn có một đám thân xuyên màu đen câu kim trúc diệp trường bào mặc ra người, có già có trẻ, mỗi một cái đều có cao quý khí chất. Giống. Bạch hổ đột nhiên lại khiếu. Đánh gãy Tô Hà công kích, Tô Hà lui về phía sau một bước, nắm tay hung hăng nắm chặt. Chỉ kém một chút, cũng chỉ thiếu chút nữa, hắn là có thể giết cái này tương lai sẽ mang đến vô cùng nguy cơ tuổi trẻ nam nhân. Long Mạc Thâm mồm to hộc máu, sử Trảm Thần kiếm nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Tử thần cùng hắn đi ngang qua nhau, nhưng hắn đánh cuộc chính xác, Mạc gia người tới. Tô Mỗ gặp qua Mạc gia chủ vài vị trưởng lão, còn có Mạc công tử Mạc tiểu thư. Tô Hà ôm quyền, trên mặt mang cười, đối mặt Mạc gia người, hắn đã không có phía trước như vậy cao cao tại thượng. Ngươi đang làm cái gì? Giết người diệt khẩu. Cầm đầu Mạc gia gia chủ lạnh giọng chất vấn nói, hắn trung niên bộ dáng, rất là cao lớn, ngũ quan ngạnh lãng, đôi mắt là màu tím nhạt. Không chỉ có hắn đôi mắt là dị sắc, ở đây Mạc gia người tất cả đều là màu tím đôi mắt, nhưng là đều thực đạm, không có Long Mạc Thâm nhan sắc thâm thúy. Tô Hà cười nói, Mạc gia chủ hiểu lầm, người này bắt được Mạc gia Trảm Thần kiếm, Tô Mỗ là muốn đem Trảm Thần kiếm từ trong tay hắn lấy tới, cấp Mạc gia đưa qua đi. Không nghĩ tới người này gàn bướng hồ đồ, không muốn trả lại Trảm Thần kiếm, Tô Mỗ lúc này mới ra tay. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Cơ Nam Tuyết thầm nghĩ, chỉ là ở đây đều là đại nhân vật, nàng không nói gì tư cách. Mạc gia sự tình cùng ngươi không quan hệ đi. Tô giới chủ vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo. Mạc gia người chung một vị tuổi trẻ nữ tử Kiều Thanh nói, nàng là Mạc gia chủ nữ nhi Mạc Tỏa Tâm, nhân xưng Mạc gia tiểu công chúa, là Mạc gia chủ mạch một vạn năm qua nữ nhi duy nhất, nhận hết vạn thiên sủng ái, là chân chính ngậm muỗng vàng sinh ra người, nàng thiên phú cũng cực hảo, luyện đan luyện khí đều là người xuất sắc. Giọng nói của nàng không được tốt, bởi vì trước đó không lâu, Tô Hà nữ nhi Tô Châu mới ghê tởm tới rồi nàng, cùng nàng đoạt nam nhân, không nghĩ tới nàng căn bản liền không có coi trọng nam nhân kia, nhưng nàng vẫn là bị Tô Châu kia bạch liên hoa bộ dáng cấp ghê tởm tới rồi, liền đối Tô Hà đều rất là chán ghét. Tô Hà cũng không biết hắn nữ nhi đắc tội Mạc Tỏa Tâm, chỉ đương Mạc gia tiểu công chúa tính cách ngang ngược kiêu ngạo nguyên nhân, trên mặt hắn tươi cười bất biến, nói, Tô Mỗ đều không phải là cố ý muốn xen vào việc người khác, mà là vừa vận đụng phải người này chiếm hữu Mạc gia Trảm Thần kiếm, lúc này mới ra tay. Chiếm hữu? Lời này không đúng đi, Long đại ca vốn dĩ liền có được Trảm Thần kiếm, nói không chừng hắn chính là năm đó Mặc gia thần tôn truyền thế, Tô giới chủ cái gì đều không hỏi liền thiếu chút nữa giết chết Long đại ca, chẳng lẽ không có tư tâm ở bên trong sao? Cơ Nam Tuyết nhìn không được, nàng nhịn không được nói. Buồn cười, vô tri. Hắn thần vô thần cốt, thường thường vô kỷ, như thế nào sẽ là Mặc gia thần tôn truyền thế? Ngươi đây là cố ý vì ngươi tình nhân giải vây đi. Tô Hà lạnh giọng nói, mắt hàm uy hiếp cảnh cáo chi ý. Cơ Nam Tuyết bị hắn ánh mắt trấn trụ, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Mặc gia gia chủ cùng trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, trưởng lão lắc đầu, cho thấy kia tuổi trẻ nam tử trên người đích sắc không có thần cốt, không nhất định là bọn họ ngay từ đầu suy đoán như vậy. Giống. Đột nhiên, thật lớn bạch hổ thần thú khẽ kêu một tiếng, hai cánh thu nạp, phủ phục trên mặt đất, ở giống cái kia hơi thở hề vài tuổi trẻ nam nhân thần phục. Bạch hổ thần phục với hắn. Mặc tỏa tâm kinh ngạc kêu lên. Sao có thể? Bạch hổ vẫn luôn chưa từng nhận chủ, chính là nó hiện tại lại đối một ngoại nhân thần phục. Mặc ra người đều thực khiếp sợ. Mặc ra vẫn luôn có bạch hổ thần thú truyền thừa xuống dưới, trăm vạn năm trước. Mặc ra vị kia tuyệt thế chiến thần hàng phúc một con bạch hổ, kia chỉ bạch hổ tuy rằng sau lại theo chiến thần mà ngã xuống, nhưng là mấy vạn năm lúc sau, lại có bạch hổ tới Mặc ra, này một con bạch hổ, đó là chiến thần bạch hổ hậu đại. Chỉ là nó tuy ở Mặc ra, lại chưa từng có người có thể đủ đem nó hàng phục nhận chủ, nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn là vô chủ thần thú. Nhưng mà bọn họ đều không có nghĩ đến, liền ở hôm nay, bạch hổ đối với một cái người xa lạ quỳ xuống đất thần phục. Chương 1426 chiến thần chuyển thế. Bạch hổ đột nhiên thần phục, ra ngoài mọi người dự kiến. Đặc biệt là Mặc ra người chính mình. Bọn họ tới phía trước, đích xác có nghĩ tới có được Trảm Thần kiếm người này, có thể hay không là Mặc ra chiến thần chuyển thế. Nhưng là tới lúc sau, bọn họ phát hiện, người này trên người không có thần cốt, mà Mặc ra chiến thần là có thần cốt, cho nên bọn họ theo bản năng cho rằng hắn không phải chiến thần chuyển thế. Chính là hiện tại. Bọn họ không dám đại ý. Nay chỉ bạch hổ ở Mặc ra mấy chục vạn năm, giết địch vô số, nó đem Mặc ra người đưa người trong nhà, Mặc ra người cũng đồng dạng đem nó trở thành người trong nhà, chỉ là cho tới nay, mặc kệ lại thiên tài Mặc ra người, đều không thể đem này nhận chủ. Nay vẫn luôn là Mặc ra người tiếc nuối. Bạch hổ chưa từng nhận chủ, nhưng vẫn lưu tại Mặc ra, thật giống như, bạch hổ ở Mặc ra chờ đợi người nào giống nhau. Nhìn luôn luôn uy mãnh ngạo nghễ bạch hổ phủ phục trên mặt đất, cái mũi chạm chạm tuổi trẻ nam nhân chân, một bộ cầu vớt ve bộ dáng, Mặc ra người liền cảm thấy khó có thể tin, này vẫn là kia chỉ chạm vào đều không cho người chạm vào bạch hổ thần thú sao. Long Mặc Thâm xoa xoa khỏe miệng huyết, dùng mặt khác một con hoàn hảo tay sờ sờ bạch hổ đầu, ngay sau đó đứng lên. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Hà, hơi thở tuy nhược, nhưng hắn nói lại len ken có thanh. Tô Hà! Ngươi dung túng thê nữ đào ta thê tử thần hoàng cốt, sau lại hại ta thê tử ngã xuống, ta Long Mặc Thâm một ngày kia, chắc chắn thân thủ tìm ngươi tính này một bút chướng. Ngã xuống. Nữ nhân kia ngã xuống. Tô Hà híp híp mắt, cũng không có hoàn toàn tin tưởng Long Mặc Thâm nói, bất quá hắn đáy lòng lại gõ vang lên chuông cảnh báo, Mặc ra bạch hổ thần phục với Long Mặc Thâm, Mặc ra người chắc chắn đứng ở hắn kia một bên, chờ Long Mặc Thâm trưởng thành lên, đối hắn là thật lớn uy hiếp, huống chi. Long Mặc Thâm sau lưng người là Mặc gia. Tô Hà trầm giọng nói, Tô Mô không biết ngươi đang nói cái gì, Tô Mô cùng ngươi tố chưa quen biết, ngươi không thể bởi vì hôm nay ta muốn thay Mặc gia lấy đi Trảm Thần kiếm đối với ngươi ra tay, ngươi liền tùy ý bôi nhọ bổn giới chủ. Nói, hắn nhìn về phía Mặc gia chủ nói, Mặc gia chủ, tuy rằng bạch hổ thần phục với hắn, nhưng hắn đến tuột cùng có phải hay không Mặc gia người truyền thế, chỉ sợ còn phải hảo hảo điều tra rõ ràng. Có đôi khi, không thể bị biểu tượng sở che giấu. Mặc tỏa tâm đứng dậy, không cao hứng nói. Mặc ra sự tình không cần phải ngươi một ngoại nhân xen vào, không có việc gì nói, Tô giới chủ vẫn là sớm chút trở về, quản quản ngươi cái kia không nên thân nữ nhi đi. Ừ, nếu ta không có nhớ lầm nói, Tô Châu ở mấy năm trước, trên người đích xác có thần hoàng cốt, hiện tại lại không có, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ sợ chỉ có Tô giới chủ các ngươi chính mình biết. Chúng ta những người này không giống Tô giới chủ như vậy thích xen vào việc người khác, nhưng là đối với ăn cắp người khác thần cốt cùng khí vận người, chúng ta luôn luôn là khịt mũi coi thường, đến lúc đó Tô Châu ở cái này trong vòng hôn không đi xuống, liền không nên trách người khác. Mặc tiểu thư, thực xin lỗi, nếu là Tô Mộ nữ nhi không hiểu chuyện, không cẩn thận đắc tội ngài, ngài đừng để ở trong lòng, Tô Mộ trở về chắc chắn hảo hảo gian dạy nàng. Tô Hà vội vàng nói. Lúc này lại tới nữa không ít đại gia tộc cường giả, nhiều lời không ít, Tô Hà thấy hắn vô luận thế nào đều không thể làm Mặc ra người bỏ xuống Long Mặc Thâm, hắn liền không hề ở lâu, miễn cho Mặc Tỏa Tâm lại nói ra làm hắn mất mặt nói. Cùng Mặc ra người ta nói cáo tử, Tô Hà liền lập tức rời đi Linh Tâm Quận. Long Mặc Thâm nhìn Tô Hà biến mất bóng dáng, nắm tay nắm chặt. Long đại ca, ngươi có khỏe không? Ta nơi này có thần đan, ngươi mau ăn xong. Cơ Nam Tuyết vội vàng chạy tới, nhìn sắc mặt tái nhợt Long Mặc Thâm, nàng cảm thấy thực lo lắng. Long Mặc Thâm cự tuyệt Cơ Nam Tuyết hảo ý, lạnh băng tầm mắt đảo qua Mặc ra người. Mặc ra gia chủ đi tới, đối hắn nói, ngươi kêu Long Mặc Thâm. Thực xảo, ngươi tên chung có cái Mặc tự, Bạch Hổ năng thần phục với ngươi, thuyết minh ngươi chính là Bạch Hổ chờ đợi người. Tuy rằng trên người của ngươi không có thần cốt, nhưng là ngươi cũng rất có khả năng là chúng ta Mặc ra chiến thần chuyển thế. Năm đó, chiến thần tọa kỵ chính là thần thú Bạch Hổ, này một con Bạch Hổ, là này hậu đại. Ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta hồi Mặc ra, như vậy có thể khôi phục chuyển thế trước ký ức, xác định thân phận của ngươi. Mặc Tỏa Tâm nói, cha, hắn khẳng định chính là chiến thần chuyển thế. Hắn đôi mắt cùng chiến thần đôi mắt giống nhau như lúc. Tinh tú cung trưởng lao nói có chuẩn thần tới vĩnh sinh giới, nói không chừng nói chính là hắn. Ha ha, thật tốt quá. Chúng ta Mặc ra có thể thêm một cái thần vị. Kia nhưng không nhất định, Mặc ra tiểu công chúa, ngươi quá ngây thơ rồi, Bạch Hổ nhận chủ, chỉ có thể nói hắn cùng Bạch Hổ có duyên, ai đều biết năm đó cường đại như vậy chiến thần ngã xuống hết sức, thần hồn tiêu vong, có lẽ sẽ không lại chuyển thế, người này, nhiều nhất tính cùng chiến thần có điểm sâu xa thôi. Một cái cường đại lão giả nói, hắn cũng là một giới chi chủ, là biển sao giới giới chủ. Trong giọng nói mang theo không cho là đúng chi ý. Đương nhiên, hắn trong lòng thực tế như thế nào làm tưởng, có phải hay không thật sự không để bụng, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Rốt cuộc, Tinh Tú cung trưởng lão không có khả năng nói dối, vĩnh sinh giới đích xác tới hai cái chuẩn thần, đến nỗi này hai cái chuẩn thần là ai, ai biết được. Tiền giới chủ nói không sai, lão phu cảm thấy Bạch Hổ nhận chủ, có thể là bởi vì Trảm Thần Kiếm nguyên nhân, Bạch Hổ là năm đó chiến thần dưới tòa hậu đại. Nó huyết mạch bên trong nói không chừng nhớ rõ Trảm Thần Kiếm hơi thở, cho nên mới sẽ nhận người thanh niên này là chủ. Một cái khác dâu hoa dâm láo giả phụ hòa nói. Lâm Nguyên Dịch, trăm vạn năm qua đi, ngươi vẫn như cũ không điểm tiến bộ, bản tôn lúc trước ngã xuống là lúc, ngươi là nho nhỏ cấp thấp thượng thần. Hiện giờ, ngươi vẫn như cũ là cấp thấp thượng thần, lưu quang giới giới chủ chi vị còn không có đổi chủ. Đồng nhiên, Long Mặc Thâm ngẩng đầu lên, mắt tím bắn ra tinh quang. Ngự khí trào phúng nhìn dâu hoa dâm láo giả nói. Hắn cao cao tại thượng, nhưng loại này cao cao tại thượng phảng phất đương nhiên, thật giống như hắn vốn dĩ nên như thế, áp đảo người khác phía trên, một chút đều không có vẻ đột ngột. Ở đây có không ít người hít ngược một hơi khí lạnh, hắn đang nói cái gì? Cơ Nam Tuyết bưng kín miệng, nho nhỏ cấp thấp thượng thần. Thượng thần có thể nói là vô cùng cường đại, có thể ở vĩnh sinh giới đi ngang. Chính là Long Đại ca thế nhưng nói lâm giới chủ là nho nhỏ cấp thấp thượng thần. Bất quá Long Đại ca nói không sai chính là, lâm giới chủ đích xác đã có trăm vạn năm chưa từng đột phá, vẫn luôn là cấp thấp thượng thần, không có đột phá đến trung giai. Nếu Long Đại ca thật là Mặc gia vị kia chiến thần chuyển thế, như vậy hắn lời này cũng liền nói đến thông, bởi vì vị kia chiến thần tựa hồ ít nhất là thần tôn tu vi, cùng thần tôn so sánh với, thượng thần cũng không tính cái gì. Ngươi này tiểu bối, dám trào phúng bổn giới chủ. Lâm giới chủ thẹn quá thành giận, mặt già đỏ bừng. Hắn không cho rằng Long Mặc Thâm là chiến thần chuyển thế, hắn trăm vạn năm không có đột phá, là vĩnh sinh giới rất nhiều người đều biết đến sự tình. Này tiểu bối, quả thực chính là ở tìm chết. À, năm đó bản tôn tặng ngươi một hồi tạo hóa, cho ngươi một quả hồng mông quả, ngươi mới đột phá thượng thần chi vị, nếu không ngươi liền nho nhỏ cấp thấp thượng thần đều không phải. Long Mặc Thâm ánh mắt đông lạnh, ngữ khí vẫn là như vậy cao ngạo lạnh nhạt. Lâm giới chủ phẫn nộ cương ở trên mặt, ngay sau đó không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nói, chuyện này trừ bỏ chiến thần, cũng chỉ có ta chính mình biết, ngươi là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ ngươi thật là chiến thần chuyển thế? Chương 1427 vô tình chi đạo. Lâm giới chủ giàn mua trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng chi sắc. hắn nhìn chằm chằm Long Mạc Thâm, ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng thử, cùng với một mặt không dễ phát hiện thật cẩn thận. Người chung quanh cũng thực ngạc nhiên, bọn họ cũng không biết lâm giới chủ năm đó là ăn một viên hỗn độn quả, thượng một chương viết sai rồi, không phải hồng mông quả, mà là sinh mệnh chi thụ thượng kết hỗn độn quả, lúc sau mới tiến giai thượng thần chi vị. Cái này tuổi trẻ nam tử lại một ngụm nói ra, chẳng lẽ đúng như lâm giới chủ phỏng đoán. Mọi người xem hướng Long Mạc Thâm ánh mắt tức khắc không giống nhau. Hư hư thực thực chiến thần chuyển thế giả cùng có được chiến thần ký ức chiến thần chuyển thế giả, giữa hai bên chênh lệch đã có thể quá lớn. Không chỉ có thể xác định hắn chính là chiến thần chuyển thế người, hơn nữa nói không chừng hắn tương lai có thể trở về ngày xưa độ cao. Lại lần nữa chứng đến tối cao thần vị. Bản tôn là ai? Ngươi trong lòng đã có định số. Long Mạc Thâm thần sắc lãnh đạm nói. Bạch Hổ đống nhiên làm nũng giống nhau cọ cọ hắn cánh tay, hắn rôi tay đẩy ra Bạch Hổ kia thật lớn đầu, Bạch Hổ lại thấu đi lên. Long Mạc Thâm nói, ngươi không cần lấy lòng bản tôn kiếp này đã có khế ước thần thú, sẽ không đem ngươi nhận chủ. Giống. Bạch Hổ thấp thấp gầm rú một tiếng, ngay sau đó hủy khuất miệng phun nhân ngôn. Thần tôn, tiểu hổ huyết mạch truyền thừa bên trong chuyện quan trọng nhất chính là nhận ngài là chủ, đây là tiểu hổ phụ mạch bên trong để lại cho tiểu hổ. Ngài cho dù có khế ước thần thú, tiểu hổ cũng sẽ đi theo ngài. Bạch hổ thanh âm thực hồn hậu, mấy chục vạn năm qua đi nó sớm đã thành niên, nhưng lâu như vậy nó còn không có nhận chủ, chính là bởi vì nó phụ thân ở nó sinh ra phía trước cũng đã đem huyết mạch truyền thừa rót vào nó huyết mạch bên trong, nó thức tỉnh truyền thừa lúc sau, liền tới rồi mặc ra, cho đến hôm nay. Có thần thú là thực trung thành. Đặc biệt là loại này huyết mạch bên trong đều chảy xuôi nguyện trung thành chủ tử huyết thần thú, chúng nó thường thường càng thêm bướng bỉnh. Nghe được thần thú Bạch Hổ nói chuyện, ở đây người nơi nào còn không rõ, trước mặt cái này cầm xanh sấm chạm thần kiếm người, chính là mặc ra chiến thần chuyển thế, thần thú huyết mạch chi lực cũng sẽ không nhận sai người. Thần tôn, lâm giới chủ bùn một tiếng quỳ xuống. Năm đó nếu không phải bởi vì thần tôn ban cho tại hạ một quả hỗn độn quả, tại hạ cũng không có hôm nay huy hoàng, vừa rồi mạo phạm chỗ, còn thỉnh thần tôn trách phạt. Hắn ngữ khí thành khẩn trung mang theo cảm kích chi ý. Bởi vì hắn thật là bởi vì kia một quả hỗn độn quả mà thay đổi vận mệnh, nếu không hắn cả đời đều chỉ là bán thần, vĩnh viễn trở thành không được thượng thần. Mọi người thần sắc cũng theo bản năng trở nên cung kính một ít, không hề là phía trước xem náo nhiệt tùy ý tâm thái. Mặc ra gia chủ cũng quỳ gối trên mặt đất, hắn một quỳ xuống. Mặt khác mặc ra người cũng sôi nổi quỳ xuống. Mặc ra đương nhiệm gia chủ Mặc Phi Đông Huệ mặc ra người bái kiến chiến thần. Chúng ta tới đón chiến thần về nhà. Mặc ra gia chủ cao giọng nói, thanh âm to lớn vang dội vô cùng. Chúng ta tới đón chiến thần về nhà. Mặc Tỏa Tâm bọn họ cũng đi theo cao giọng nói, trong giọng nói mang theo vui sướng chi ý. Đây là mặc ra chiến thần chuyển thế, là mặc ra truyền kỳ, bọn họ thân là tiểu bối. Từ nhỏ nghe chiến thần chuyện xưa lớn lên, mỗi người đều tôn kính sùng bái hắn, hiện giờ chiến thần trở về vĩnh sinh giới trở về Mặc gia, bọn họ nơi nào sẽ không cao hứng. Long Mặc Thâm tầm mắt dừng ở Mặc Phi Đông đám người trên người, thần sắc không có chút nào dao động, hắn thanh âm cũng trước sau như một lãnh đạm. Khởi đi! Cơ gia đắc tội Tô Hà, các ngươi quan tâm. Là! Chiến thần yên tâm! Tô Hà sự tình chúng ta cũng sẽ điều tra rõ ràng. Cho ngài một công đạo. Hiện tại nhất quan trọng sự là ngài đi theo chúng ta trở về cho ngài chữa thương. Ngài thương thế nghiêm trọng, thương cập căn bản, ít nhất yêu cầu ở tiềm long trì trung phao 3 tháng thời gian. Mặc gia chủ nói. Tô Hà sự tình, bọn họ đã ý thức được kỳ quặc, sự tình quan đến chiến thần, bọn họ khẳng định sẽ điều tra rõ ràng. Chỉ là Tô Hà chính là Kim Vũ giới giới chủ, lại cùng Tử Viêm gia tộc quan hệ mật thiết, chỉ sợ không hảo đối hắn ra tay. Đại gia tộc chi gian, nhất cử nhất động đều đến suy xét rõ ràng. Ân. Long Mặc Thâm nhàn nhạt gật đầu. Hán. Cũng không cần Mặc ra thế hắn đối Tô Hà động thủ, hắn cũng không có cái này trông cậy vào. Rốt cuộc hiện tại Mặc ra là cái dặn gì, hắn cũng không rõ ràng. Hơn nữa hắn trong lòng không cho rằng hắn chính là Mặc ra người. Hắn làm nhiều như vậy, lợi dụng trong đầu nhiều ra tới ký ức, chỉ là vì làm Tô Hà có điều kiêng kỵ. Làm Mặc gia cấp Tô Hà nguy cơ cảm, làm hắn phân không vui tư đi tìm Song Nhi. Đến nỗi báo thủ, khiến cho hắn cùng Song Nhi chính mình tới. Cơ gia gia chủ vốn đang thực lo lắng Tô Hà trả thù, nghe được Long Mặc Thâm nói lúc sau, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra chính mình nữ nhi không có Bạch Bạch Cường xuất đầu, có Mặc gia chủ những lời này, bọn họ Cơ gia liền không cần lo lắng Tô Hà sẽ đối Cơ gia chen ép. Hơn nữa kinh này một chuyện, bọn họ Cơ gia còn có thể cùng Mặc gia phản thượng quan hệ, này đối bọn họ Cơ gia tới nói, có thể nói là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Cơ Nam Tuyết vẫn như cũ còn có chút không phục hồi tinh thần lại, cảm giác giống như là phiêu ở đám mây giống nhau. Long Đại ca thật là Mặc gia vị kia lừng lẫy nổi danh chiến thần sao. Kia chính mình cùng Long Đại ca chi gian, chẳng phải là càng thêm không có khả năng. Long Đại ca tuy rằng nói hắn có thê có tử, nhưng là hắn cũng nói, hắn thê tử bị Tô Hà gia hại chết, vậy thuyết minh chính mình không xem như phá hư hắn gia đình, không phải sao? Nàng trong lòng từ từ thở dài một hơi, liền tính Long Đại ca thê tử không có, chính mình cũng là không có khả năng, hắn chính là chiến thần A. Chính mình như thế nào xứng đôi. Tư cập này, Cơ Nam Tuyết đầy mặt cô đơn, nàng vẫn là sớm một chút đánh mất chủ ý hảo, miễn cho tương lai hãm đến càng sâu mới là. Thẳng đến Mặc gia người cùng Long Mặc Thâm cùng rời đi, biến mất không thấy, Cơ Nam Tuyết vẫn là một bộ buồn bã mất mát chi sắc. Cơ gia chủ vỗ vỗ nàng bả vai, ngữ khí nhu hòa nói. Chúng ta Tuyết Nhi cũng thực ưu tú, chỉ là chiến thần người kia, hắn tu chính là vô tình đạo. Hắn không có khả năng có cảm tình, hắn loại này đạo tu luyện tới rồi cực hạn sau nếu là động tình là sẽ phản phệ, không chỉ có sẽ phản phệ chính hắn, còn sẽ phản phệ hắn động tình nữ nhân kia, cho nên a, Tuyết Nhi, ngươi đem tâm tư thu một chút, tra quá chút thời gian, cho ngươi tìm kiếm một ít thanh niên tài tuấn, ngươi thực mau là có thể quên mất hắn. Kia chiến thần năm đó động quá tình sao? Cơ Nam Tuyết nhấp môi hỏi. Hẳn là không có đi, hắn như vậy lạnh lẽo vô tình người. Như thế nào sẽ động tình đâu? Cơ gia chủ nói, chỉ là chiến thần cái kia độ cao sự tình, hắn lại như thế nào sẽ rõ ràng, chỉ là suy đoán thôi. Cũng là, ta cảm thấy trên đời này không ai xứng đôi hắn. Cơ Nam Tuyết nói, hắn khí chất cao hoa, nàng tưởng tượng không ra có ai xứng đứng ở hắn bên người. Hảo, Tuyết Nhi đừng quên ngày mai vòng thứ 3 luyện đan thi đấu, lần này bán thần đan sư thi đấu rất quan trọng. Tuy rằng Tổng Công Đoàn Hạ Hầu hội trưởng đối với ngươi rất có thưởng thức, ngươi cũng không thể đại ý, đến lúc đó bán thần đàn sư Tổng Hành Hương ở Kim Vũ giới cử hành, vinh sinh giới ngọa hổ tàng long, ngươi khi đó liền sẽ phát hiện, còn có rất nhiều thực ưu tú bán thần đàn sư. Cơ gia chủ đối Cơ Nam Tuyết nói, chương 1428 nghe lén kế hoạch, ta đã biết, cha, ta nhất định sẽ bắt được bán thần đàn sư Tổng tái khôi thủ. Thượng một lần ca ca chỉ kém một chút liền đoạt giải quán quân, tạo thành tiếc nuối, nhưng lần này, Tuyết Nhi có tin tưởng có thể cho gia tộc mang đến vinh quang. Cơ Nam Tuyết nghiêm túc đối phụ thân nói, nàng muốn trở nên càng ưu tú, muốn có lớn hơn nữa danh khí, như vậy, mới có thể cách hắn càng gần một chút. Cho dù chỉ có thể nhìn lên, nàng cũng tưởng cách hắn càng gần. Thiếu nữ tư xuân, nàng sống nhiều năm như vậy, chưa từng có đối ai động quá tâm, lúc này đây. Nàng biết nàng phương tâm nảy mầm, kiến thức quá hắn như vậy cử thế vô song nam nhân, tương lai còn có ai có thể vào nàng mắt. Linh tâm quận phát sinh sự tình, thực mau liền truyền đi ra ngoài, nhưng cũng giới hạn trong những cái đó đại gia tộc thế lực lớn người biết, bởi vì tầng dưới chốt người tiếp xúc không đến cái này mặt, liền tính phải biết rằng, kia cũng là các đại gia tộc cố ý đem tin tức phong ra. Linh tâm quận người chỉ biết có rất nhiều cường giả tới quận thủ phủ, thấy thần thú bạch hổ. Có thể suy đoán ra Mặc gia người cũng tới, nhưng là nhiều cũng không biết. Bọn họ cho dù thấy được Trảm Thần Kiếm thần quang, cũng không biết đây là Trảm Thần Kiếm, rốt cuộc Trảm Thần Kiếm là trăm vạn năm trước chi vật, hiện tại lại có mấy người biết. Bọn họ chỉ có thể làm ra các loại suy đoán, hoặc là có cùng Cơ gia quan hệ tốt, đi hỏi một chút Cơ gia đã xảy ra sự tình gì. Nhưng Cơ gia lại ngậm miệng không đề cập tới. Ở Mặc gia không có ngầm đồng ý dưới tình huống, Cơ gia tự nhiên sẽ không đem những việc này nói ra đi. Nhưng là rất nhiều người phát hiện, kia lúc sau, Cơ gia cùng Mặc gia đi được gần, thậm chí còn có Mặc gia người thường xuyên tới Linh Tâm Quận. Cái này làm cho người càng là trong lòng ngứa, muốn biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thẳng đến sau lại mỗi một ngày, Mặc gia công bố ra một cái khiếp sợ thế nhân tin tức, mọi người mới biết được ngày đó ở Linh Tâm Quận đã xảy ra sự tình gì. Nhưng đây là lời phía sau. Ở cực hàn giới Càn Nguyên quận vô song, hiện tại cũng không biết Hoàng Thúc rơi xuống, cũng không biết Hoàng Thúc chính là vĩnh sinh giới chiến thần chuyển thế, càng không biết Hoàng Thúc vì nàng, một mình dụ địch, thân chịu trọng thương. Giờ phút này nàng, đang cùng Giang Dương Kỳ Tinh Vân thương lượng ngày mai vòng thứ 3 thi đấu sự tình. Ngày mai là khu vực bán thần đan sư cuối cùng một vòng thi đấu, cho nên, Vân Hồng Đan Tôn cùng Vân Hành có cái gì việc xấu xa thủ đoạn, chắc chắn vào ngày mai đồng loạt dùng ra tới, mục đích chính là vì làm nàng không hề có xoay người cơ hội, đem nàng dùng một lần đánh vào đáy cốc, chịu người phỉ nhổ. Kỳ Tinh Vân ý tưởng là, muốn cho Giang Dương Dịch dung thành Vân Hồng Đan Tôn bên người gã sai vặt, sau đó ẩn nấp ở bên cạnh nghe lén Vân Hồng Đan Tôn cùng Vân Hành kế hoạch, như vậy bọn họ liền càng tốt tương đối. Nhưng là Vô Song lại cảm thấy này quá mức mạo hiểm, nàng chuẩn bị gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không cần phải làm Giang Dương đi thiệp hiểm. Chính là Vô Song, ngươi nếu bị bọn họ hãm hại thành công, ngươi đời này đều không thể quang minh chính đại luyện đan, không có người sẽ mua ngươi đan dược, liền tính bán cũng chỉ có thể che mặt đi chợ đen mặt trên bán, ngươi tưởng bị hại thành như vậy sao? Kỳ Tinh Vân nói, giống Vân Hồng Đan Tôn cái loại này người, ánh mắt hung ác nham hiểm thật sự, vừa thấy chính là một bụng ý nghĩ xấu người, không chừng nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Hơn nữa đến lúc đó nếu Vô Song thật sự bị hãm hại, cuối cùng Vân Hồng Đan Tôn cháu trai Vân Hồng được đệ nhất nói, kia đã có thể quá ghê tởm người. Giang Dương tự hỏi trong chốc lát, nói, Kỳ Tinh Vân nói không sai, Vô Song, ta cảm thấy rất cần thiết ngươi nghe lén bọn họ kế hoạch, như vậy ngươi đến lúc đó mới có thể trong lòng hiểu rõ đi ứng đối, không bị bọn họ nắm cái mũi đi. Huống chi này không có bao lớn nguy hiểm, ta hôm nay dịch dung một ngày, trà trộn ở đám người giữa, không ai nhận thấy được ta dịch dung, đến lúc đó ta tiến vào Vân Hồng Đan Tôn trong phủ, lại không ngừng dịch dung, không có khả năng bị bắt lấy. Nói xong, Giang Dương liền đứng dậy đi rồi, Vô Song muốn ngăn đều không có ngăn lại. Ngươi tấn hạt ra chủ ý, đến lúc đó Giang Dương nếu như bị bắt, ngươi đi cứu hắn đi. Vô Song đối Kỳ Tinh Vân nói. Kỳ Tinh Vân hắc hắc cười nói, tiểu gia cứu liền tiểu gia cứu, đến lúc đó ta đi cất ngủ. Ai ngươi yên tâm đi, chỉ cần không có bán thần cấp bậc cường giả, Giang Dương sẽ không bị bắt lấy, hắn so cá trạch còn khó chảo. Loại chuyện này là lâm thời nảy lòng tham, không có trước tiên nằm vùng gì đó, nơi này lại là quận đều, không phải Thanh Phong Thành cái loại này tiểu địa phương. Vô Song liền sợ có ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đi theo đi, liền ở Vân Hồng Đan Tôn phủ ngoại thủ, đến lúc đó cũng hảo chi viện Giang Dương. Ước chừng thay đổi tam gia trà lâu, ngồi có ba cái canh giờ, Vô Song rốt cuộc nhìn đến Vân Hồng Đan Tôn trong phủ có cái gã sai vật nên ngang đi ra, cái này gã sai vật tự nhiên chính là Giang Dương, người khác nhận không ra, nàng nhưng nhận được, nàng chính mình luyện chế dịch dung đan, chính mình là có thể nhìn ra tới. Nàng nhẹ nhàng thở ra, Giang Dương không có việc gì là được. Nàng chính mình trở về chỗ ở, không trong chốc lát, Giang Dương sau lưng liền đến. Thế nào, có nghe hay không? Kỳ Tinh Vân sốt ruột hỏi Giang Dương. Khu khu, có điểm khác, thượng điểm trà đi. Giang Dương hướng ghế trên một tòa, cùng đại gia dường như phân phó Kỳ Tinh Vân. Hắn chính là muốn cho Kỳ Tinh Vân đi chạy chân. Đế lặc, hôm nay ngài là đại gia. Tiểu gia ta cho ngươi pha trà đi. Kỳ Tinh Vân cũng không tức giận, cười ha hả nói. Ta tới phao đi. Vô Song mỉm cười nói, từ vòng tay lấy ra tam phiến đại đạo là trà. Bá. Lưỡng đạo lửa nóng tầm mắt dừng ở tay nàng thượng. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương ánh mắt kêu kêu một cái cực nóng, biểu tình lập tức liền kích động. Kỳ Tinh Vân cái này sẽ không uống trà người, ngày đó uống lên đại đạo trà đều niệm niệm không vọng. Đối kia tư vị hãy còn nhớ với tâm, càng miễn bản Giang Dương cái này hiểu trà người. Giang Dương gãi gãi đầu, Vô Song, này cũng quá chân quý. Nhiều ngượng ngùng a. Tiếp theo hắn giọng nói vừa chuyển, nói, ngươi cho ta uống còn chưa tính, không cần phân cho Kỳ Tinh Vân, dù sao hắn không hiểu. Kỳ Tinh Vân nóng nảy, tiểu ra như thế nào không hiểu, ngươi tưởng bị đánh có phải hay không. Vô Song cười, Kỳ Tinh Vân thật là một điểm liền trúng, cùng pháo dường như. Nàng động tác thực mau phao tam ly, một người một ly, đều phủng ở trong tay. Đặc biệt là Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương, liền cùng phủng bảo bối dường như, vẻ mặt say mê. Phảng phất uống không phải trà, mà là tín ngưỡng. Hơn nửa ngày, uống xong rồi trà Giang Dương mới tiến vào chính đề. Ta đi thời điểm, Vân Hồng Đan Tôn vừa vặn không ở, Vân Hành nhưng thật ra ở trong phủ, bất quá lại ở đối với hạ nhân phát giận. Đợi nửa canh giờ, Vân Hồng Đan Tôn mới trở về. Vân Hành là cái tính nôn nóng lại mang thù người, Vân Hồng Đan Tôn một hồi tới, hắn liền đi hỏi, vừa lúc bị ta nghe được bọn họ kế hoạch. Một chữ không lẩu. Toàn nghe được. Thật tốt quá. Kỳ Tinh Vân cao hứng nói, ha ha. Bọn họ khẳng định không biết bọn họ kế hoạch đã bại lộ. Ngày mai, bọn họ bày mưu lập kế muốn hãm hại Vô Song, kết quả lại giỏ che múc nước công dạ chẳng. Nếu có thể ngược lại đem Vân Hành hãm hại đi vào thì tốt rồi. Ngẫm lại đều kích thích. Chương 1429 cuối cùng một vòng. Càn Nguyên quận vòng thứ 3 bán thần đan sư thi đấu bắt đầu rồi. Ngoài dự đoán mọi người chính là, mọi người đều cho rằng này một vòng thi đấu cũng là chữa trị đan phương, không nghĩ tới cư nhiên không phải, mà là cơ sở luyện chế bán thần đan. Tuy rằng muốn luyện chế bán thần đan là phi thường khó luyện chế đoạt mạch đan, nhưng là cùng phía trước hai trận thi đấu so sánh với, liền có vẻ khó khăn không có như vậy lớn. Cái này làm cho Thanh Phong Thành Lâm hội trưởng ở trong lòng càng thêm kiên định hắn phía trước ý tưởng, lúc này đây bán thần đan sư thi đấu thực không bình thường. Phía trước hai lần thi đấu, là vì chọn lựa ra thiên phú cao bán thần đan sư, rồi sau đó mặt trận này thi đấu, xem đó là bán thần đan sư cơ sở cùng năng lực. Đoạt mạch đan là một loại rất khó luyện chế hạ phẩm bán thần đan, khó khăn cùng thượng phẩm bán thần đan có đến liều mạng, mồi lửa chờ chú ý cực kỳ quan trọng. Mà như thế nào phán định một cái luyện đan sư ưu không ưu tú, quan trọng nhất chính là xem hắn nàng mồi lửa chờ chi tiết đem khống. Vô Song năng lực chính là nói là liền Lâm hội trưởng đều cảm thấy kinh diễm, cho nên hắn không lo lắng Vô Song có thể hay không phát huy hảo, này đối nàng mà nói bất quá là vấn đề nhỏ. Hắn duy nhất lo lắng chính là, đoạt mạch đan là một loại rất nhỏ chúng đang ăn dược, không biết Vô Song có thể hay không luyện chế, có hay không luyện chế quá. Thức mau. Hắn trong lòng đại thạch đầu liền rơi xuống đất, bởi vì thi đấu bắt đầu, Vô Song liền biểu hiện ra thuần thục kỹ xảo, đối nàng mà nói, thật đúng là thành thạo a. Còn đừng nói, Vô Song tuy rằng lớn lên xấu điểm, nhưng năng lực thật đúng là thực xuất sắc. Nàng chính là chúng ta Càn Nguyên quận đột nhiên lao tới một con hắc mã, như vậy nhiều ngày mới đều đào thải, có thể đứng đến cuối cùng người, đều là yêu nghiệt. Vân Hành mấy ngày nay biểu hiện cũng thực ưu tú, hắn xuất từ đan dược thế gia. Cuối cùng trận thi đấu này, đối hắn mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Hôm nay liền nhìn đến đế ai có thể cười đến cuối cùng, đoạt giải quán quân lúc sau, là có thể đại biểu chúng ta Càn Nguyên quận cùng mặt khác quận thiên tài thi đấu. Nếu cuối cùng có thể tiến tổng quận tiền tam trăm tên, kia đã có thể cho chúng ta quận làm vẻ vang. Tiền tam trăm, trước 500 đều tính rất lợi hại hảo sao. Thượng một lần bán thần đan sư thi đấu, chúng ta Càn Nguyên quận bài 1000 nhiều danh. Thi đấu bắt đầu sau, mọi người bắt đầu nghị luận, càng xả càng xa, cuối cùng xả tới rồi trận chung kết mặt trên. Trận chung kết sẽ ở Kim Vũ giới cử hành, đây là Vĩnh Sinh giới nhiều năm như vậy xuống dưới vẫn luôn cam chịu quy tắc, bởi vì Kim Vũ giới là thiên tài luyện đan sư nôi, rất nhiều tiếng tăm lừng lây thần đan sư đều là xuất từ Kim Vũ giới. Còn có rất nhiều luyện đan sư cố ý đi Kim Vũ giới bái sư. Này đây Kim Vũ giới là toàn bộ Vĩnh Sinh giới luyện đan sư nhiều nhất địa phương. Chẳng qua, Càn Nguyên quận luyện đan sư tuy rằng cường đại, nhưng là mấy ngàn năm tới cơ hồ còn không có một cái có tư cách đi Kim Vũ giới tham gia trận chung kết người. Ở cùng mặt khác quận trong lúc thi đấu, đã bị đào thải. Liền lấy 3 năm trước đây thi đấu tới nói, tốt nhất thành tích là cho Càn Nguyên quận tranh tới rồi 1600 nhiều danh thứ tự, ở cực hàn giới trung bài đệ thập vài tên, này còn tính không tồi. Phải biết rằng Vĩnh Sinh giới mấy vạn cái quận, này đã xem như trổ hết tài năng. Chỉ có tiến vào tiền tam trăm, mới có tư cách đi Kim Vũ giới tham gia trận chung kết. Mọi người yêu cầu không cao, nếu Càn Nguyên quận luyện đan sư có thể bắt được cực hàn giới trước vài tên, kia cũng dương mi thổ khí a. Bằng không luôn là ở mười mấy 20 danh du tẩu, không cao cũng không thấp, thật giống như còn kém như vậy một hơi dường như, quá mức bình thường. Nghị luận gian. Trong sân ba người luyện chế tới rồi xuất sắc thời gian, đoạt mạch đan quan trọng nhất chính là chi tiết thượng hỏa chờ không chế. Phải biết rằng, đoạt mạch đan chính là được xưng thành đan suất thấp nhất bán thần đan chi nhất, hơi có vô ý, nhẹ thì phế đan, nặng thì tạt lò. Lúc này, ba người chênh lệch xuất hiện. Chỉ thấy Vô Song nhất thành thạo, thần sắc cũng nhẹ nhàng nhất, thủ pháp nhu hòa chung lại hận lưu loát, nhất cử nhất động đều đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Nếu không xem nàng mặt chỉ xem tay nàng nói, vẫn là khá xinh đẹp, tay nàng tuy rằng có chút ám hoàng, nhưng là ngón tay nhỏ dài, tay hình xinh đẹp, nếu là trắng non một ít, nhất định là song cực phẩm tay. Dư An cũng còn tính nhẹ nhàng, hắn trước kia liền lấy ổn trọng nổi danh, khống hỏa tương đương ổn, cho nên luyện chế lên không tính thực cố hết sức. Trái lại Vân Hành, lúc này liền lộ ra lớn nhất tệ đoan ra tới. Hắn khống hỏa không xong. Tuy rằng cùng mặt khác luyện đan sư so sánh với, hắn đích xác thực ưu tú, nhưng là đương luyện chế loại này thành đan suất rất thấp đan dược thời điểm, là có thể nhìn ra hắn hỏa hậu đem khống không quá hành. Đoạt mạch đan là yêu cầu không ngừng khống chế hỏa hậu lớn nhỏ, không thể có đinh điểm sai lầm, càng là như vậy, liền càng phải ổn. Chính là Vân Hành đã lộ ra hoảng loạn, cái chán đổ mồ hôi, hắn không ổn định. Suy. Tiêu hổ khí vị từ Vân Hành lò luyện đan bên trong truyền ra tới. Vân Hành thất bại. Vẫn luôn cho rằng Vân Hành là ba người chung lợi hại nhất, không nghĩ tới như vậy một đối lập, hắn ngược lại kém cỏi nhất. Xem ra Vân Hành cơ sở không vững chắc a. Mọi người khe khe nói nhỏ. Vân Hồng đan tôn mặt đều âm trầm xuống dưới, đoạt mạch đan tuy rằng khó, nhưng là lấy Vân Hành thực lực, không nên thất bại, hắn thực thất vọng. Vân Hành trong lòng càng là lại cấp lại hận, vốn dĩ trương hội trưởng nói cho nhị thúc, muốn luyện chế chính là một loại khác đan dược, kết quả tới rồi trong sân lại đột nhiên thay đổi, hại hắn tối hôm qua bạch bạch luyện chế cả một đêm mặt khác đan dược. Cho nên hắn mới có chút hoảng loạn. Còn có một lần cơ hội, ta nhất định có thể luyện chế ra tới. Vân Hành ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Hắn chỉ có luyện chế ra tới đoạt mạch đan, mới có thể nhập lao giả Trịnh Việt mắt, mới có thể hãm hại Vô Song, làm nàng thanh danh làm xú. Thi đấu có một lần thất bại cơ hội, nhưng nếu liên tục thất bại hai lần, liền sẽ coi là không đủ tiêu chuẩn. Mà bên kia, Vô Song luyện chế tứ bình bát ổn, không có xuất hiện một chút vấn đề, động tác phi thường lưu loát, càng thêm rơi vào cảnh đẹp. Mọi người đều bị kinh diễm. Có đối lập mới có thương tổn. Không cùng nhau luyện chế loại này yêu cầu cao độ đan dược, liền vĩnh viễn không biết trong sân người cơ sở thực lực như thế nào. Cùng Vân Hành so sánh với, Vô Song có thể nói là thật yêu nghiệt. Giấu ở trong đám người lão giả tán thưởng điểm rất nhiều lần đầu. Bốn cái canh giờ thoảng qua, Vô Song cùng Dư An luyện chế đều đã tới rồi kết thúc. Theo đan kiếp giang xuống, không bao lâu, hai người đoạt mạch đan đều trước sau hoàn thành. Lại qua hơn nửa canh giờ, Vân Hành đoạt mạch đan cũng rốt cuộc dẫm lên điểm hoàn thành, hắn lại không luyện chế xong, thi đấu thời gian liền đến. Ba người luyện chế đan dược, đã bãi ở các vị giám khảo trước mặt. Tu luyện người, thị lực đều thực hảo, xa xa đều có thể thấy, tam phân đan dược chung, có một phần mặt ngoài thoạt nhìn gồ ghề lồi lõm, phẩm chất không tốt. Một khác phân bóng loang sáng trong, tinh ánh dịch tấu, cái đầu cũng so mặt khác hai phân lớn một chút. Cuối cùng một phần tắc trung quy trung củ, không hảo cũng không xấu. Vân Hồng đan tôn nhìn cái hầm kia cái hố hoa đoạt mạch đan, sắc mặt càng thêm khó coi, hận thiết không thành cương. Hắn khi A, lộ đều cấp Vân Hành phô hảo, kết quả cuối cùng lại rất dây xích. May mắn trương hội trưởng nói lần này danh ngạch có hai người, nếu không hắn đến tức giận đến hộp máu. Chương 1430 hãm hại Vô Song. Ha ha, này xếp hạng có thể nói là không hề trì hoan A. Vân Hành lần này quá lệnh người thất vọng rồi. Vân Hành thật là lệnh người không nghĩ tới à, hắn phía trước hai chàng biểu hiện đều thực xuất sắc, không nghĩ tới trận này không có phía trước khó thi đấu lại làm hắn lộ ra khuyết điểm. Luyện đan sư quan trọng nhất chính là cơ sở đang đánh, hiển nhiên, Vân Hành cơ sở không tới nhà a. Nhìn trên đài cao phóng tam phân đan dược, mọi người đều phát biểu chính mình ý kiến. Rất nhiều người đều cho rằng Vân Hành có thể đoạt giải quán quân, nhưng là hiện tại xem ra, ba người bên trong, Vân Hành tiêu chuẩn là kém cỏi nhất. Tốt nhất là ai, không thể nghi ngờ, đương nhiên là Vô Song. Vô Song cũng đích xác lợi hại à, vô luận là thiên phú vẫn là khống hỏa luyện chế, mỗi loại đều lệnh người trước mắt sáng ngời, không có nửa điểm khuyết tật, quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. Nàng như vậy tiêu chuẩn, đó là ở toàn bộ cực hàn giới, cũng nên là bài thượng danh hảo. Nàng nếu là có thể đại biểu Càn Nguyên quận đi tham gia khác thi đấu, nói không chừng muốn so thượng một hồi lấy được thứ tự cao, cấp Càn Nguyên quận làm vẻ vang. Trải qua chúng ta bình thẩm thảo luận, chúng ta cho rằng đoạt mạch đan phẩm chất tốt nhất là Vô Song, tiếp theo là Dư An, cuối cùng là Vân Hành. Vân Hành mồi lửa chờ khống chế còn chưa đủ, còn cần thêm luyện tập A. Thảo luận qua đi, một vị giám khảo đứng lên cao giọng nói. Trương hội trưởng đứng dậy, cười tủm tỉm nói, kia xem ra lúc này đây. Chúng ta Càn Nguyên quận bán thần đan sư khôi thủ chính là Vô Song đi. Vô Song thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng A. Vân Hồng đan tôn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Giám khảo nhóm sôi nổi gật đầu, Trương hội trưởng đang chuẩn bị chính thức tuyên bố thứ tự là lúc, đột nhiên, một người mặc thần đàn sư công hội phục sức trung niên nhân đi ra, tức giận nói. Ta muốn vạch trần vô song gian lận. Này tam luân thi đấu, căn bản đều không phải nàng chân thật thực lực. Lời này vừa ra, giống như một đợt kích khởi ngàn tầng lãng, mọi người hai mặt tương du, ngửi được trong không khí không tầm thường hơi thở. Vô song gian lận. Sao có thể? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mọi người không rõ nguyên do hỏi. Trung niên nam nhân hừ một tiếng, một chân nói ra một cái lao giả. Này không phải Trương hội trưởng bên người quản gia sao? Sao lại thế này? Kia lão giả rất nhiều người đều nhận thức, hắn thường xuyên xuất hiện ở Trương hội trưởng bên người, là Trương hội trưởng lão quản gia, Trương hội trưởng rất nhiều chuyện đều là từ lão quản gia tới làm. Chính là Ngưu quản gia liên hợp vô song gian lận. Ngưu quản gia ở Trương hội trưởng nơi đó nghe trộm được thi đấu đề mục lúc sau, lấy giá cao bán cho vô song. Cho nên vô song mới có thể biểu hiện đến tốt như vậy, bởi vì hắn trước tiên liền biết thi đấu nội dung. Trung niên nhân tức giận bất bình nói, nàng đây là coi rẻ thi đấu quy tắc. Cấp mặt khác người dự thi mang đến không công bằng. Cái gì? Vô song nàng thế nhưng gian lận. Khó trách nàng như vậy lợi hại, thế nhưng là trước tiên biết thi đấu nội dung. Này quá không công bằng. Thiệt hay giả? Mọi người đều thực kích động, luyện đan thi đấu, kiêng kỵ nhất chính là gian lận, sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Bởi vì cường đại luyện đan sư sẽ chịu người thổi phồng. Mọi người mua đan dược đều thích tìm sùng kính luyện đan sư mua, nếu là hữu danh vô thực, mọi người liền sẽ cảm thấy đã chịu nghiêm trọng lừa gạt. Vô song thần sắc thực bình đạm, phảng phất bị chỉ trỏ trỏ người không phải nàng, hình như là một cái người đứng xem giống nhau. Trương hội trưởng hung hăng như mày, nhìn về phía Ngưu quản gia, ngươi nói, rốt cuộc có hay không việc này. Ngưu quản gia quỳ dạp trên mặt đất già nua thân thể run bần bật. Hắn một phen nước mũi một phen nước mắt nói, hội trưởng, đều là ta sai, ta nhất thời bị tiền tài sở che giấu, phạm phải đại sai à, hội trưởng, ngài muốn như thế nào trách phạt liền hung hăng trách phạt ta đi. Nói như vậy, ngươi thật sự đem tin tức bán cho vô song. Trương hội trưởng thanh âm trầm xuống dưới, trên mặt tràn đầy thất vọng chi sắc. Bổn hội trưởng nhiều năm như vậy đối đãi ngươi không tệ, ngươi biết rõ bổn hội trưởng ghét nhất chính là có người thi đấu gian lận. Ngươi lại làm ra bực này sự, làm bổn hội trưởng thất vọng tột đỉnh. Vân Hồng Đan Tôn nói, bổn tọa liền nói, vô song tuổi còn trẻ, tuyệt đối không có khả năng có như vậy cao thiên phú. Hiện tại chân tướng đại bạch, sự thật chứng minh, nàng thật sự gian lận. Vô song, ngươi còn không quỳ hạ nhận sai. Vô song câu môi cười, nàng chậm rãi đi tới trung gian, nói, này đó đều là Ngưu quản gia lời nói của một bên, lên án muốn chú ý chứng cứ. Ngươi đây là không thấy quan tài không đổ lệ. Vân Hồng Đan Tôn lạnh giọng nói. Ta là bị hãm hại, như quản gia người này, ta liền thấy đều không có gặp qua, như thế nào cùng hắn cấu kết. Vô song thanh âm thực bình đạm, không nhanh không chậm, cũng không hoảng loạn. Ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Chúng ta có nhân chứng. Ngươi cư trú địa phương, có vài cái tuổi trẻ luyện đan sư nhìn đến ngươi trộm cùng như quản gia chắp đầu nói chuyện, ngươi còn có cái gì hảo rào biện. Kia trung niên nam nhân nói, hắn là thần đan sư công hội chấp pháp đường chủ, quản chính là những việc này. Hắn nói xong, mấy cái tuổi trẻ luyện đan sư đi lên làm chứng, luôn chi chuẩn xác nói bọn họ tận mắt nhìn thấy đến vô song cùng như quản gia nói chuyện, còn truyền lại ngọc giản, đem chi tiết đều nói được rành mạch. Những lời này vừa nói xong, ở đây rất nhiều người xem đều tin vô song gian lận sự, các loại tiếng mắng đều vang lên tới. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Chúng ta ở phòng của ngươi lục soát một quả ngọc giản, mặt trên liền có Ngưu quản gia thần thức cấn ký. Trung niên chấp pháp đường chủ lạnh lùng nói, trong tay mặt nhiều ra một khối ngọc giản. Lão phu đến xem. Lúc này, đứng ở trong đám người lão giả Trịnh Việt đi rồi đi lên. Trịnh đại quản sự. Trương hội trưởng cung cung kính kính không lưng, vừa lúc, ngài tới phán phán, rốt cuộc vô song có hay không gian lận. Đối với nàng, bổn hội trưởng vẫn là thực thưởng thức. Nhưng là nàng nếu là thật sự gian lận, không chỉ có bổn hội trưởng phỉ nhổ nàng, khắp thiên hạ người đều sẽ phỉ nhổ nàng, nàng cũng sẽ bị thần đan sư công hội trục xuất danh sách ở ngoài, xếp vào số đen. Chính đại quản sự là ai? Giờ phút này không như vậy nhiều người để ý, bọn họ càng quan tâm chính là, vô song rốt cuộc có hay không gian lận. Chính Việt đem ngọc giản cầm lại đây, mặt trên đích sắc có như quản gia thần thức cấn ký, bên trong có một cái đan phương. đúng là đợt thứ hai thi đấu khi vẫn hồn đan đan phương. Nếu đây là ở Vô Song trong phòng phát hiện, như vậy Ngưu quản gia đích sắc có khả năng đem tin tức bán cho nàng, chỉ là, nếu là người khác đem ngọc giản đặt ở nàng trong phòng đâu. Trịnh Việt đấy lòng thực thưởng thức Vô Song, cho nên hắn không tin này phiến diện chi tử, trừ phi có nhiều hơn chứng cứ nói rõ. Hắn tang thương thanh âm nói, này mặt trên không có Vô Song hơi thở, các ngươi nhưng còn có mặt khác chứng cứ. Vân Hồng Đan tôn mày nín khởi, hắn không nghĩ tới Trịnh Việt thế nhưng sẽ đứng ra, có thể thấy được Vô Song đích xác được đến Trịnh Việt chú ý. Nhưng hắn cũng biết không có khả năng dễ dàng như vậy hãm hại Vô Song, này còn chỉ là trước đồ ăn, trước làm người hoài nghi Vô Song, mà hắn đương nhiên còn có mặt khác chuẩn bị. Trước 1431 ngày tại chỗ chu sát, Vân Hồng Đan tôn cùng Trương hội trưởng mịt mờ nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Trương hội trưởng liền nhìn về phía chấp pháp đường chủ, hỏi, nhưng còn có mặt khác chứng cứ chứng minh Vô Song thực sự có gian lận. Chấp pháp đường chủ nói, Vô Song thực giảo hoạt, cùng Ngưu quản gia giao dịch không có lưu lại chứng cứ. Ngưu quản gia gật đầu nói, đúng vậy, nàng sợ bị người phát hiện, cho ta hồng ngông thạch thời điểm đều không có lưu lại túi chữ vật. Nói xong, Ngưu quản gia nhìn về phía Vô Song, tận tình khuyên bảo nói, tiểu cô nương, quay đầu lại là bờ, biết sai liền sửa. Ngươi vẫn là thừa nhận đi, nếu không ngươi cả đời này đều lương tâm bất an, ta đều đã hối hận, không nên vì ngươi về điểm này hồng ngông thạch mà bị lạc bản tâm. Ngươi liền không cần ở bướng bỉnh, gian lận thắng tới đệ nhất đều là biểu hiện giả dối a. Vô Song cười nhạo một tiếng, Ngưu quản gia, ngươi kỹ thuật diễn thật sự rất không tồi, biểu diễn đến như vậy ra sức, song việc hẳn là có thể lấy không ít chỗ tốt đi. Ngưu quản gia lập tức nhíu mày nói, đều đã như vậy. Ngươi còn không muốn thừa nhận, chuyện tới trước mắt, ngươi còn muốn gả họa cho người khác không thành. Ngươi này nữ tử, tuổi không lớn, không nghĩ tới tâm tư lại là như vậy hư. Gàn bướng hồ đồ. Vân Hồng Đan Tôn cũng nói, ngươi người như vậy, bạch bạch lãng phí ngươi Vô Song tên này, thật là lệnh người thất vọng tột đỉnh. Vô Song cười cười, khoe miệng hơi trào. Nói nửa ngày, các ngươi vẫn là không có thiết thực chứng cứ, các ngươi hiện tại nhân chứng vật chứng. Ta đều có thể nói là các ngươi vu oan cho ta. Rốt cuộc giống ta như vậy ưu tú người, luôn là dễ dàng bị nhân đố kỵ, cho nên bị người hãm hại, cũng là bình thường, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Các ngươi nếu là không lấy ra hữu hiệu chứng cứ ra tới, chính là phỉ báng ta. Trịnh Việt cũng đạm thanh hỏi, còn có hay không mặt khác chứng cứ? Đương nhiên còn có. Vân Hành đứng ra nói, Vô Song người này, quả thực chính là vô sỉ cực kỳ, dám làm không dám nhận. Làm tệ lại còn không dám thừa nhận. Nàng phía trước liền có gian lận tiền khoa. Nàng cùng ta thi đấu khi, cố ý không nói ra bản thân trung phẩm luyện đan sư thân phận, cố ý hại ta trước mặt người khác xấu mặt, ác liệt vô cùng. Cho nên ta vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, phát hiện nàng tới quận đều lúc sau, đi qua vài lần ngầm chợ đen, mua sắm không ít không thường thấy dược liệu, sau lại ta mới biết được, nàng mua dược liệu chính là luyện chế thiên linh đan cùng vẫn hồn đan dược liệu. Thế nhưng thật là gian lận. Vân Hành đều phát hiện. Mấy ta còn tin tưởng nàng không có gian lận, không nghĩ tới nàng thật sự gian lận. Nàng chính là luyện đan sư sỉ nhục. Thực lực lại cường lại như thế nào, phẩm hạnh không hợp gian lận người, chỉ biết lệnh người chán ghét. Vô Song cút đi. Cút cho ta xa một chút. Phía dưới người xúc động phẫn nộ mắng. Vậy đem chợ đen bán nàng dược liệu lão bản mang lại đây. Trịnh Việt trầm giọng nói. Vân Hành vội vàng nói tốt. Gọi người đi đem người mang đến. Chỉ chốc lát sau, hai cái chợ đen lão bản liền tới đây. Vừa thấy đến Vô Song liền nói, đúng vậy, không sai, chính là nàng. Nàng lớn lên như vậy xấu, hóa thành cho ta đều nhận được. Sẽ không nhận sai. Đúng vậy, nàng là mua quá ta nơi đó dược liệu, vẫn là không thường thấy dược liệu, ta có ấn tượng. Vân Hành nói, kia nàng mua dược liệu thời điểm. Có hay không lưu lại có thể đại biểu nàng thân phận đồ vật đến các ngươi nơi đó? Có. Một lão bản lấy ra một cái ly, nói, cái này cái ly là nàng tặng cho ta, ta vô dụng quá, mặt trên có nàng lưu lại hơi thở. Vô Song nhìn, cái này cái ly đích thật là của nàng, bất quá lại là nàng không cẩn thận lưu tại Thanh Phong Thành trong viện, là Vân Hành phái người đi lục soát nàng sơn. Trịnh Việt tiếp nhận tới nhìn, mặt trên đích xác có Vô Song hơi thở. Nhìn đến Trịnh Việt gật đầu, phía dưới xôn xao thành một mảnh, nếu không phải hội trưởng đám người ở trên đài, chỉ sợ ném đồ vật mặt trên tạp Vô Song người đều có. đáng xấu hổ tiểu nhân. Lan ra luyện đan giới, ném luyện đan sư mặt, người xấu tâm càng xấu. Vân Hồng Đan Tôn cùng Vân Hành trên mặt đều hiện lên một mặt thực hiện được chi sắc. Vô Song thần sắc đạm nhiên, nhìn về phía Trịnh Việt, nói, Trịnh Lão, ta có thể tự chứng trong sạch, bất quá hiện tại yêu cầu ngài hộ ta mấy tước. Trịnh Việt già nua đôi mắt nhìn Vô Song, hắn thấy nàng hắc mâu trung thuần túy cùng bình tĩnh, này làm hắn cảm thấy sự tình có lẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn liền gật đầu. Tất cả mọi người không biết Vô Song là có ý tứ gì. Vân Hồng Đan Tôn cùng Vân Hành hai thúc cháu cười lạnh, chuyện tới hiện giờ, Vô Song là không có khả năng có xoay người cơ hội, nhậm nàng lại làm cái gì, đều không thể xoay ngược lại cục diện. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên kiếm ý sổ khởi, chỉ thấy Vô Song trong tay đột nhiên quang hoa chợt lóe, bá mà một tiếng, hai tay trưởng bay lên thiên, rơi xuống ở trên mặt đất. A! Lưỡng đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Mọi người liền Vô Song như thế nào ra tay đều không có thấy rõ ràng, trên mặt đất liền thình lình nhiều hai tay trưởng, nóng hầm hập, kinh mạch còn ở nhảy lên. Mà Vô Song kiếm đều đã thu hồi đi. Thật nhanh kiếm. Nay trong nháy mắt, rất nhiều người đều hiện lên cái này ý tưởng. Quá nhanh, mau đến chấp pháp nhân viên đều không có phản ứng lại đây. Nghiệt xúc. Làm càn. Chấp pháp đường chủ tức giận quát, sắc ý nháy mắt đem Vô Song bao phủ. Trịnh Lão. Vô Song nhìn về phía Trịnh Việt. Trịnh Việt nhớ tới nàng vừa rồi nói hộ nàng mấy tức, không nghĩ tới nguyên lai là ý tứ này, hắn đại khái minh bạch nàng cách làm. Hắn giơ tay nói, chấm đã, trước làm Vô Song giải thích, vì sao phải chặt đứt bọn họ tay. Trịnh đại quản sự. Nữ nhân này quá nguy hiểm, ngài cách xa nàng một chút, làm chúng ta chấp pháp giả đem nàng ngay tại chỗ tru sát. Trương hội trưởng vội vàng nói. Trịnh Việt lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương hội trưởng, sau đó nhìn về phía Vô Song, ý bảo nàng tiếp tục. Vô Song cong cong khoe miệng, đem trên mặt đất hai tay thượng nhẫn chữ vật hái được xuống dưới, nhìn về phía mọi người nói. Chân tướng liền tại đây hai cái nhẫn chữ vật bên trong, nhẫn, mới là hãm hại ta người thu mua bọn họ lưu lại chứng cứ. Bá. Vân Hồng Đan Tôn cùng Vân Hành mặt một chút liền thay đổi, ai có thể nghĩ đến Vô Song ở nơi thi đấu thượng ra tay đả thương người. Vân Hồng Đan Tôn trầm giọng nói, còn tưởng rào biện. Người trước mặt mọi người ở nơi thi đấu thượng đả thương người, tội không thể xá, người đáng chết. Mau tới người, đem nàng giết. Đối. Mau giết nàng. Nàng chính là cái chó điên. Nơi nơi loạn cắn người. Vân Hành quát. Ngồi không yên. Các ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, chẳng lẽ là các ngươi hãm hại ta sao? Vô Song đôi mắt thượng trọn, cười đến thực các liệt. Ngữ khí vẫn là như vậy lười biếng, bày mưu lập kế. Ngươi đánh giám. Quản chúng ta chuyện gì? Chính ngươi gian lận, còn tưởng hãm hại người khác. Vân Hành mắng to. À, ta có hay không gian lận, có phải hay không có người hãm hại ta, lập tức sẽ biết, không phải sao. Nếu không liên quan các ngươi sự, vậy nhắm lại miệng. Vô Song nói. Trịnh Lão, ngài tu vi cao, có thể mạnh mẽ mở ra nhận chữ vật, ngươi nhìn xem. Bên trong có hay không hãm hại ta chứng cứ? Nàng nhìn về phía Trịnh Việt, thái độ khiêm tốn, đáy mắt mang theo nhàn nhạt tinh quang. Một đôi mắt, linh động tinh xảo. Trịnh Việt đạm nhiên cười, nói, nếu là này trong đó không có chứng cứ, vậy ngươi không chỉ có vô pháp tẩy thoát ngươi gian lận tội danh, còn sẽ bị người ngay tại chỗ tru sát. Chương 1432 xoay chuyển cục diện. Đánh cuộc một phen, kém cỏi nhất kết quả bất quá là cái chết tự, không đánh cuộc một phen. Thanh danh hỗn độn, cùng chết có cái gì khác nhau. Vô Song nhìn Trịnh Việt, đạm cười nói. Nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được rành mạch, thẳng đến nhiều năm sau, còn có rất nhiều người nhớ rõ nàng nói lời này khi kia trong trẻo rồi lại kiên định thanh âm. Trịnh Việt thưởng thức gật gật đầu, nói, hảo, Lão Phu liền phá lệ một lần, nhưng ngươi nếu là làm Lão Phu thất vọng, Lão Phu sẽ tự mình đem ngươi đưa lên đoạn đầu đài. Đừng nhìn hắn hiện tại thoạt nhìn chính là một cái bình thường lão giả, trên thực tế hắn thân cư địa vị cao, gặp qua vô số lục đục với nhau, hắn tuy rằng thưởng thức Vô Song, nhưng là chỉ cần Vô Song thật sự làm tệ, như vậy hắn không ngại thân thủ giết nàng. Hảo! Vô Song vi vi cười. Vân Hồng Đan Tôn cùng Vân Hành sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bọn họ hận không thể đi lên cướp đi Trịnh Việt trong tay hai cái nhận chữ vật, chính là Trịnh Việt là người nào? Hắn là cực hàn giới thần đan sư công hội người tổng phụ trách, bên người ám vệ một đám đều là tối cao cường giả, chỉ cần bọn họ dám ra tay, liền chết như thế nào cũng không biết. Trịnh Việt mạnh mẽ phá khai rồi nhẫn chữ vật cấm chế, thần thức chui đi vào. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền trầm xuống dưới, ánh mắt lạnh lẽo nói. Lão phu ở bên trong thấy được mấy thứ bảo vật, mặt trên đều có ở đây người nào đó hơi thở. Lão phu tin tưởng, này không phải ngẫu nhiên đi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ thực sự có người giá họa vô song? Hẳn là chính là vô song hơi thở đi. Phía dưới người nghị luận nói. Trương hội trưởng nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau đó đứng ra nói, chính đại quản sự, ngài ý tứ là. Frank. Mấy thứ đồ vật từ nhẫn chữ vật bên trong đem ra, bị Trịnh Việt ném ở trên mặt đất, các ngươi chính mình xem, đây là ai đồ vật. Này mấy thứ bảo vật đều không phải bình thường chi vật, mà mặt trên hơi thở thực rõ ràng, cũng không phải vô song hơi thở, mà là Vân Hồng Đan Tôn. Vân Hồng Đan Tôn lập tức nói, không, chuyện này không có khả năng. Nhất định là vô song giá họa bổn tọa. Bổn tọa căn bản không quen biết hai người kia. Cái gì? Kia lại là Vân Hồng Đan Tôn bảo vật. Chơi ạ! Rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào cùng Vân Hồng Đan Tôn có quan hệ? Mọi người bị cái này xoay ngược lại khiếp sợ không thôi, như thế nào cũng không nghĩ tới, hai cái chợ đen lão bản nhẫn chữ vật bên trong thế nhưng là Vân Hồng Đan Tôn bảo vật. Vân Hồng Đan Tôn không muốn thừa nhận không quan hệ, rốt cuộc này hai người thu ngươi bảo vật, làm cho bọn họ thành thật công đạo, liền biết là chuyện như thế nào. Vô Song nói, Trương hội trưởng thấy vậy, biết hắn cần thiết muốn phủi sạch quan hệ, hắn trầm giọng nói, Vân Hồng Đan Tôn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cấp bổn hội trưởng nói rõ ràng. Vân Hồng Đan Tôn sắc mặt so ăn lục đầu rồi bỏ còn khó coi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này. Đáng chết Vô Song. Hội trưởng, bổn tọa thật không biết vì cái gì bổn tọa bảo vật sẽ ở bọn họ nơi đó. Vân Hồng Đan Tôn nói. Không nói lời nói thật liền trước tể một cái. Vô Song mắt lạnh nhìn liền cái chợ đen lão bản nói. Hai người sợ tới mức dậm chân, vội vàng nói. Chúng ta cũng là thu người tiền tài thay người tiêu thai a. Tha chúng ta đi. Đối. Chúng ta thành thật công đạo, sự tình cùng chúng ta không quan hệ a. Bang. Đúng lúc này, Vân Hồng Đan Tôn một cái tát hung hăng vỗ vào Vân Hành trên mặt, trầm giọng nói, nghiệp trướng. Ngươi nói, có phải hay không ngươi trộm cầm bổn tọa bảo vật, đi thu mua bọn họ. Vân Hành bị đánh đến đầu góc choáng váng, máu mũi đều xông ra. Nhị thúc. Hắn hai mắt trừng to, lỗ tai ầm ầm vang lên, không thể tin tưởng, hắn nhị thúc thế nhưng đem hắn đẩy ra tới. Đúng đúng đúng. Chính là hắn. Chính là Vân Hành sai xử chúng ta. Chợ đen lão bản đột nhiên chỉ vào Vân Hành nói. Vô Song hắc rượu thạch con ngươi khẩn mị, hảo một cái Vân Hồng Đan Tôn A, vì phủi sạch quan hệ, trực tiếp đem chất nhi đẩy đi ra ngoài gánh tội thay. Tuy rằng chuyện này cùng Vân Hành thoát không được căn hệ, nhưng là cứ như vậy. Vân Hồng Đan Tôn là có thể lấy Vân Hành một người gánh tội thay, mà hắn tắc có thể làm bộ không biết gì, thanh danh đều sẽ không ra vấn đề. Hai cái chợ đen lão bản cũng là người thông minh, nhìn thấy Vân Hồng Đan Tôn đẩy Vân Hành ra tới gánh tội thay, liền chỉ ra và xác nhận Vân Hành. Lúc này, lại tưởng vặn ngã Vân Hồng Đan Tôn liền không phải một việc dễ dàng. Trừ phi Vân Hành chết không thừa nhận, một hai phải kéo hắn nhị thuốc xuống nước. Vân Hành, ngươi nói, rốt cuộc là ngươi làm, vẫn là ngươi nhị thúc làm. Có Trịnh Lao ở chỗ này, có thể cho ngươi chống lưng. Vô Song nhìn Vân Hành nói. Vân Hành môi đều đang run rẩy, nửa khuôn mặt nhanh chóng sưng lên, có thể thấy được Vân Hồng Đan Tôn lực đạo to lớn. Nhị thúc, ngươi như thế nào có thể? Hắn mới vừa nói ra lời nói, một câu đều không có nói xong, một phen kiếm đột nhiên cắm vào hắn tâm hoa tử. Nghiệp trướng. Bổn tọa hôm nay liền phải thanh lý môn hộ. Chúng ta Vân gia không có ngươi như vậy phẩm hạnh thấp kém người. Vân Hồng Đan Tôn hét lớn một tiếng, trong tay kiếm chuyển động, một cổ cường đại năng lượng trong chớp mắt liền đem Vân Hành trái tim cấp rảo đến dập nát. Sinh cơ đoạn tuyệt. Phanh. Vân Hành thi thể ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt còn như ngưu mắt trứng mắt, chết không nhắm mắt. Hắn chết cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở hắn kính trọng nhất thân nhị thúc trên tay, hơn nữa hắn nhị thúc còn đem sở hữu tội danh toàn bộ đẩy đến trên đầu của hắn. Hào một cái đại nghĩa diệt thân, giết người diệt khẩu A. Vô Song cười lạnh, Vân Hồng Đan Tôn cũng thật đủ tàn nhẫn. Trương hội trưởng, là bổn tọa dạy dỗ vô phương, náo ra bực này dèm pha, về sau bổn tọa chắc chắn đối Vân gia con cháu nghiêm thêm quản giáo. Vân Hồng Đan tôn cao giọng đối Trương hội trưởng nói, cũng coi như là đối ở đây mọi người nói. Cư nhiên là Vân Hành hãm hại vô song. May mắn chân tướng đại bạch. Vân Hồng Đan tôn quá lý trí, thiết diện vô tư, trực tiếp đem hắn cháu trai cấp giết, thật là theo lẽ công bằng vô tư a. Bội phục Vân Hồng Đan tôn. Này kết cục thật sự ngoài dự đoán mọi người, nguyên lai vô song là vô tội, người khởi xướng cư nhiên là Vân Hành. Nhất định là vô song quá yêu nghiệt, cho nên Vân Hành ghen ghét. Hôm nay quá ngoài dự đoán. Vô song thiếu chút nữa đã bị Vân Hành hãm hại, còn hảo nàng thông minh, trực tiếp chặt đứt kia hai cái chợ đen lão bản bàn tay, đem nhẫn chữ vật bắt được tay. Nếu là những người khác bị như vậy hãm hại, chỉ sợ đã sớm tâm hoảng ý loạn, giống ruồi nhặng không đầu, vô song có dũng có mưu. Vân Hành chết, lập tức thay đổi dư luận hướng gió. Rất nhiều người tán dương Vân Hồng Đan Tôn, cảm thấy hắn là cái đại công vô tư người, trong mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, đáng giá người bội phục. Mà chân tướng bị vạch trần, vô song hiểm nghi bị rửa sạch sạch sẽ, chứng minh nàng là vô tội, là Vân Hành ghen ghét nàng, mới có thể hãm hại nàng. Mọi người liền vì này trước mắng nàng lời nói hối hận lên, không nên không phân xanh đỏ đèn trắng liền nghi ngờ nàng. Không nghĩ tới lần này làm kia lão đông tây đào thoát. Không chỉ có không có bị định tội, còn được đến mọi người hảo cảm. Kỳ Tinh Vân hử lạnh nói. Đối Vân Hồng Đan Tôn cách làm khinh thường cực kỳ. Không biết xấu hổ tới rồi cực điểm, chính là hình dung Vân Hồng Đan Tôn loại người này. Không quan hệ, ít nhất đã chết Vân Hành cái này Vân gia thiên tài, Vân gia tổn thất thảm trọng. Giang Dương nói. Chương 1433 vô vọng thành. Sự tình xoay ngược lại, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Vô song bị hãm hại, nàng mới là lớn nhất người bị hại. May mà nàng chính mình vạch trần Vân Hành âm mưu. Rất nhiều người đều thực hổ thẹn, tới xem thi đấu người đều là bởi vì thích xem mới có thể tới xem, bọn họ cũng muốn gặp chứng khôi thủ ra đời. Ba ngày thi đấu đều nhìn xuống dưới, đột nhiên nghe được có người gian lận, trong lòng tự nhiên rất là khó chịu, mà lại có như vậy nhiều chứng cứ nói rõ vô song gian lận, không ít người đều tin mặt ngoài chứng cứ, nghi ngờ vô song. Cho rằng vô song lừa gạt bọn họ, những cái đó càng là cảm thấy vô song lợi hại người, nghe được nàng gian lận sau càng là kích động, càng là phẫn nộ. Chân tướng đại bạch lúc sau, mọi người trong lòng hổ thẹn, không nên bị biểu tượng sở che giấu. Đương nhiên, còn có rất nhiều người vẫn luôn đều vẫn duy trì thanh tỉnh cùng hoài nghi thái độ, rốt cuộc trước kia cũng không phải không có ra quá hãm hại sự tình, trừ phi lấy ra thật thật sự sự chứng cứ chứng minh vô song gian lận, bọn họ mới có thể tin tưởng, liền cùng lý trí Trịnh Lao Trịnh Việt giống nhau. Nay một phen xuống dưới, mọi người đối với vô song càng thêm thưởng thức, nàng không chỉ có luyện đan năng lực cùng thiên phú cường đại, lại còn có dũng có mưu, gặp chuyện không hoảng hốt, rất có đại gia phong phạm. Chỉ cần làm nàng một đường trưởng thành đi xuống, định là tiền đồ không thể hạ lượng A, rốt cuộc, nàng còn thực tuổi trẻ. Có người bội phục Vân Hồng Đan Tôn cách làm, cảm thấy hắn đại nghĩa diệt thân làm được thực hảo, nhưng còn có người lại cảm thấy hắn hành động có vẻ quá vội vàng, tựa như ở phủi sạch quan hệ giống nhau, đem hắn cháu trai giết diệt khẩu, cứ như vậy, người chết là vô pháp lại chỉ chứng hắn. Đương nhiên, này đó đều là mọi người từng người trong lòng suy đoán, hiện tại Vân Hành đã chết. Chết vô đối chứng, đương nhiên là Vân Hồng Đan Tôn nói cái gì chính là cái gì lạc. Vân Hồng Đan Tôn mới sẽ không để ý người khác trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có không có chứng cứ chứng minh hắn làm những cái đó sự tình, ai dám giáp mặt đối hắn nói cái gì. Hành nhi, muốn trách thì trách ngươi bị kia xấu nữ châm ngòi, thiếu chút nữa kéo ta xuống nước. Ngươi yên tâm, nhị thúc sẽ cho ngươi báo thủ, làm nàng chết không có chỗ chôn. Vân Hồng Đan Tôn nhìn Vân Hành chết thảm thi thể. Ở trong lòng âm ngon nói, so với chất nhi mệnh, tự nhiên là hắn thanh danh càng thêm quan trọng, hắn mới là toàn bộ Vân gia trụ cột, không có hắn, Vân gia nào có nhanh như vậy phát triển. Tin tưởng Vân gia sẽ không trách hắn, liền tính muốn tính sổ, cũng là tìm vô song cái kia xấu nữ tính sổ. Vân Hồng Đan Tôn hảo thủ đoạn, thật là bội phục a. Vô song cong cong môi, nhìn Vân Hồng Đan Tôn nói. Vân Hồng Đan Tôn hừ lạnh một tiếng, đáy mắt oán độc không thêm che giấu. Ngay sau đó đối Trương hội trưởng đám người nói, bổn tọa đã thanh lý môn hộ, Vân Hành thi thể tùy tiện các ngươi xử trí như thế nào, bổn tọa có việc, đi trước một bước. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Trương hội trưởng đánh cái ha ha, giảng hòa nói, nếu Vân Hồng Đan Tôn có việc gấp, đi trước rời đi cũng không sao. Bổn hội trưởng hiện tại tuyên bố lần này thi đấu thành tích, đệ nhị danh là Dư An, đệ nhất danh chính là chúng ta nữ trung hào kiệt Vô Song. Trước hai gã đều có thể đại biểu Càn Nguyên quận cùng Cực Hàn giới mặt khác quận bán thần đan sư thi đấu. Đến lúc đó sở hữu nhập vây bán thần đan sư đều sẽ ở Cực Hàn giới giới đều Vô Vọng Thành tham gia thi đấu. Đại gia có hứng thú có thể đi Vô Vọng Thành quan khán bọn họ thi đấu. Ra. Chúc mừng Vô Song đoạt giải nhất lạc. Kỳ Tinh Vân cao hứng hô lớn, thanh âm đinh tai nhức óc. Tuy rằng biết Vô Song khẳng định có thể đoạt giải quán quân, nhưng là chân chính nghe được tuyên bố thứ tự, kia vẫn là thực kích động, Vô Song nàng chính là toàn bộ Càn Nguyên quận đệ nhất đâu. Vỗ tay tiếng hoan hô đều vang lên, trải qua gian lận một chuyện, rất nhiều người đều tự đáy lòng thưởng thức Vô Song, xấu là xấu điểm, nhưng là lợi hại a. Vỗ tay sau khi kết thúc, Vô Song tự nhiên hào phóng chi tạ. Theo sau, nàng nhìn về phía Trương hội trưởng, nói, này như quản gia liên hợp Vân Hành hãm hại với ta, như vậy nô tài, không biết Trương hội trưởng xử trí như thế nào a? Nàng chỉ vào còn quỳ dạp trên mặt đất như quản gia, sau đó lại giơ tay chỉ hướng về phía một bên trung niên chấp pháp đường chủ, nói, còn có vị này chấp pháp đường chủ, có phải hay không cũng cùng Vân Hành có điều cấu kết đâu. Như quản gia thân thể phát run, cắn chặt hàm răng. Hắn chính là bởi vì hội trưởng mới chịu đáp ứng ra tới hãm hại Vô Song A. Nếu không, cho hắn 100 gan, hắn cũng không dám phản bội hội trưởng. Nếu là Vô Song bất quá hỏi con hảo, hiện tại một hỏi đến, hội trưởng khẳng định không có khả năng bảo hắn, việc này liên quan đến hội trưởng thanh danh. Sẽ. Hội trưởng. Lao nô. Lao nô không muốn chết A. Trương hội trưởng nghiêm khắc nói, Ngưu quản gia tuy rằng theo bổn hội trưởng hơn phân nửa đời. Nhưng là loại chuyện này tội không thể xá, bổn hội trưởng trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát, chắc chắn đem này nghiêm trị, Ngưu quản gia, xem ở ngươi theo bổn hội trưởng nhiều năm phân thượng, tội không kịp người nhà, bổn hội trưởng sẽ cho người nhà ngươi một bút trục xuất phí, làm cho bọn họ rời đi Càn Nguyên quận. Ngưu quản gia nói tạp ở trong cổ họng, hội trưởng đây là lấy người nhà của hắn tánh mạng làm uy hiếp a. Hắn nếu là dám nói một câu không phải, hắn một nhà già trẻ toàn bộ đều đến đi theo hắn chết. Là, lão nô đa tạ hội trưởng khai ân. Ngưu quản gia phủ phục trên mặt đất, lão lệ tung hành. Kéo xuống đi chém. Trương hội trưởng lạnh giọng phất tay nói. Lý đường chủ. Ngươi thành thật công đạo, có phải hay không cùng Vân Hành cấu kết? Hắn nhìn về phía chấp pháp đường chủ. Lý đường chủ lập tức rảo biện nói. Hội trưởng oan uổng a, là Vân Hành hắn đem chứng cứ giao cho ta. Ta là bị hắn trở thành thương sự. Chuyện này cùng ta không quan hệ a. Vân Hành đã chết, đương nhiên cái gì nước bẩn đều nhưng dĩ vãng trên người hắn bát. Cho nên không có chứng cứ chứng minh, cái này Lý đường chủ cùng Vân Hành là một đám. Trương hội trưởng liền đưa ra phạt hắn 10 năm bổng lộc trừng phạt, khinh phiêu phiêu liền bóc qua đi. Vô Song liền biết sẽ là cái dạng này kết quả, Vân Hành bị chết không oan, Ngưu quản gia cũng bị chết không oan, nhưng là càng đáng chết hơn người là Vân Hồng đàn tôn cùng Trương hội trưởng mới đúng. Không đổi, thiên đạo hảo luân hồi. Bọn họ cũng sẽ có ngày này. Sự tính bóc qua sau, Vô Song làm khôi thủ, nhưng thật ra đạt được không nhỏ khen thưởng thực thật sự, là 2 vạn hồng nông thạch. Nghe nói nếu là có thể bắt được cực hàn giới đệ nhất, khen thưởng sẽ càng nhiều. Trở thành cực hàn giới tiền tam, liền có tư cách cùng mặt khác giới bán thần đan sư thi đấu. Vô Song mục tiêu chính là tiền tam, nàng muốn đi càng nhiều địa phương, tìm kiếm hoàng thúc cùng cha mẹ rơi xuống. Cực hàn giới vẫn là quá hẻo lánh, đêm qua Giang Dương làm ra một chương vĩnh sinh giới bản đồ, nàng mới biết được, cực hàn giới trên bản đồ biên giác thượng, ly trung tâm còn có rất xa rất xa rất xa. Lão Phu về trước Vô Vọng Thành, Lão Phu thực chờ mong nửa tháng sau, ngươi ở Vô Vọng Thành biểu hiện. Trịnh Lão đối Vô Song nói, chỉ nói xong câu này, liền cao thâm khó đoán rời đi. Vô Song biết hắn thân phận không bình thường, liền trương hội trưởng đều tôn kính kêu hắn vì trịnh đại quản sự. Tin tưởng chờ đi Vô Vọng Thành, là có thể biết hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Đáng tiếc chính là Trịnh Lao đi được quá nhanh, nàng còn không có tới kịp nói thanh tạ. Nếu không phải có Trịnh Lao tại đây, nàng không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy vạch Trần Vân Hành bọn họ âm mưu. Chương 1434 lại lần nữa tiến giai. Hắn là cực hàn giới thần đan sư công hội người tổng phụ trách, nhân xưng Trịnh đại quản sự, trương hội trưởng xưng hô hắn thời điểm. Ta liền biết hắn hẳn là chính là vị kia, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đến Càn Nguyên quận bực này tiểu địa phương. Ngâm thời điểm, Lâm hội trưởng cùng Vô Song nói. một cái giới người phụ trách, địa vị lớn như vậy a. Kỳ Tinh Vân rất là kinh ngạc. Rốt cuộc lão nhân kia nhi thoạt nhìn một chút đều không chớp mắt, ai cũng không nghĩ tới hắn thân phận như vậy kinh người, khó trách liền quận đều trương hội trưởng đều như vậy tất cung tất kính. Giang Dương lại một chút đều không ngoài ý muốn, hắn sớm tại nhiều năm trước liền gặp qua Trịnh Việt, vừa nhìn thấy hắn, liền biết thân phận của hắn. Lâm hội trưởng lại nói, Trịnh lão đối với ngươi thực xem trọng, đây là chuyện tốt, đến lúc đó đi Vô Vọng Thành, có hắn bảo hộ, cũng không cần quá sợ phiền phức. Huống hồ, hắn nói rất có thâm ý, có lẽ ngươi có thể ở Vô Vọng Thành lấy được thứ tự, hắn liền sẽ đề bạt ngươi, cho ngươi một ít cơ hội như vậy, khả ngộ bất khả cầu a. Vô Song gật đầu nói, ta sẽ tận lực. Lâm hội trưởng cười nói, ngươi a, luôn là ra ngoài chúng ta ngoài ý liệu, lần này tin tức truyền quay lại Thanh Phong Thành, nhất định sẽ khiến cho thật lớn oanh động, nơi nơi truyền sướng sự tích của ngươi. Rốt cuộc chúng ta Thanh Phong Thành thật lâu không có bán thần đan sư đến quá quận đệ nhất. Ta đây nếu là được cực hàn giới đệ nhất, bọn họ chẳng phải là đến đem ta cung lên. Vô Song nói dơ nói. Ha ha, nói không chừng thật sự có người đem ngươi cung lên. Đến lúc đó chúng ta Thanh Phong Thành thần đan sư phân bộ nhất định sẽ cho ngươi đơn độc làm một cái công đức địa, ký lục ngươi trở thành cực hàn giới đệ nhất. Lâm hội trưởng ha ha cười nói, bất quá hắn cũng là nói giỡn. Hắn tuy rằng thực xem trọng Vô Song, chính là Vô Vọng Thành yêu nghiệt tụ tập, Vô Song chính là có thể đạt được cái tiền mười, Thanh Phong Thành cũng muốn hoan thiên hỷ địa. Vô Song cười cười, vì cái kia công đức địa, kia nàng liền nỗ lực đến cái đệ nhất đi. Nửa tháng sau, thi đấu sẽ ở Vô Vọng Thành cử hành, chúng ta ít nhất đến trước tiên mấy ngày qua đi, vậy chờ Xích Lao thi đấu xong lúc sau, lại cùng tiến đến đi. Lâm hội trưởng nói lên đi Vô Vọng Thành sự tình. Hắn thân là Vô Song hội trưởng, đương nhiên là muốn cùng đi nàng một khối đi, hắn còn phải thế Vô Song chuẩn bị, đến lúc đó còn phải giáo nàng nhận người linh tinh. Hắn tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ phân hội hội trưởng, nhưng là Vô Vọng Thành hắn vẫn là đi qua rất nhiều lần. Hảo! Vô Song gật đầu. Xích Lao cũng gật đầu, đối với Vô Song năng lực, hắn là thực giật mình, đến nỗi thần đan sư thi đấu, hắn chính là trọng ở tham dự thôi. Không có khả năng giống Vô Song giống nhau đạt được thứ tự. Hắn ở Vô Vọng Thành có lao hữu, đến lúc đó có thể đem Vô Song giới thiệu cho bọn họ nhận thức, nhiều hơn dịu dắt nàng. Nàng như vậy ưu tú người, không nên câu nệ với tiểu địa phương. Ngày hôm sau là thần đan sư thi đấu, Vô Song tính toán đi quan khán thi đấu, lại không nghĩ rằng, còn không có ra cửa, quận thủ thiếu gia Yến Trạch Thiệp liền đưa đến nàng trước mặt. Cho ngươi đi quận thủ phủ tham gia tiệc tối. Không thể đi. Tiểu gia xem nhất định là Hồng Môn Yến. Khẳng định là Vân Hồng Đan tôn dở cho quỷ. Kỳ Tinh Vân nhìn thiệp nội dung lúc sau, sốt ruột nói. Giang Dương nhíu mày nói, quận thủ thiếu gia mời, không hảo cự tuyệt. Vô Song lại nói, Vân Hồng Đan tôn chỉ là quận thủ gia một cái luyện đan sư, chỉ so hạ nhân cường điểm, liền tính là hắn xúi dục quận thủ thiếu gia mở tiệc, trong yến hội, quận thủ thiếu gia cũng không nhất định sẽ nghe lời hắn. Nếu không thể cự tuyệt, vậy đi bái, nàng chưa từng có cái gì sợ quá. Huống chi, quan trọng nhất một chút là, tất cả mọi người biết, nàng hiện giờ là Càn Nguyên quận đệ nhất danh, sẽ đại biểu Càn Nguyên quận đi Vô Vọng Thành tham gia cực hàn giới tổng thi đấu, liền tính quận thủ thiếu gia muốn động nàng, như thế nào cùng như vậy nhiều người công đạo. Đây mới là Vô Song không e ngại nguyên nhân, nàng không cần phải luống cuống. Hơn nữa thiệp thượng nói, không ngừng mời nàng, còn mời đệ nhị Dư An. Chúng ta bồi ngươi đi thôi. Kỳ Tinh Vân nói. Thôi đi, ngươi sớm liền đắc tội quận thủ thiếu gia, ta đều biết chuyện này, ngươi đi, không phải cấp Vô Song kéo thù hận sao. Còn không bằng ta bồi nàng đi đâu. Giang Dương phun tào nói. Ngươi cho rằng ngươi liền rất hảo a, ngươi gương mặt thật đều không thể lộ, nhân ra quận thủ người chính nơi nơi cầm ngươi bức họa tìm ngươi đâu. Ngươi dịch dung đi nói không chừng liền sẽ quận thủ trong phủ cường giả cấp thức xuyên. Kỳ Tinh Vân cũng không chịu thua phản bác Giang Dương. Vô Song bật cười, các ngươi hai đều không cần bồi ta đi, ta chính mình đi là được, yên tâm, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật sự không được, chục kia thiếu gia mông ngựa bái, ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đều bị nàng lời nói cho cười, nghĩ, trừ bỏ Đê Vân Hồng đàn tôn, mặt khác đảo cũng không có gì, Vô Song thân là lần này đại tái khôi thủ. Bọn họ còn có thể minh làm sự tình không thành. Hảo, Giang Dương cho ta bố trí kết giới, ta muốn tu luyện, thiệt tối phía trước kêu ta ra tới. Thực mau Giang Dương liền bố trí hảo kết giới, hắn cùng Kỳ Tinh Vân chỗ nào cũng không đi, liền ở chỗ này cho nàng hộ pháp, chờ buổi tối thời điểm lại kêu nàng. Vô Song đóng cửa lại lúc sau liền tiến vào không gian bên trong, phía trước bởi vì muốn thi đấu, ở Vân gia đuổi kia phiếu phân hồng mông thạch nàng còn không có sử dụng đâu, hiện tại nàng muốn tu luyện, nhiều điểm tự bảo vệ mình chi lực. Cũng may không gian trên vách đá thời gian thực sung túc, nàng không vội trước nhìn nhìn dược điển, lại cùng trong không gian tiểu phượng hoàng chúng nó hàn huyên một lát thiên, mới đi trên vách đá bắt đầu tu luyện. Hồng mông thạch sung túc, nàng có thể không hề cố kỵ tu luyện, không cần lo lắng tu luyện đến giống nhau đột nhiên không có hồng mông chi khí. Trên vách đá 4 năm vội vàng mà qua, to lớn thiên kiếp ầm ầm ầm rung động, đất rung núi chuyển. Phía dưới Huyền Vũ lão quy mở mắt, từ từ thở dài. Vô Song là càng ngày càng cường đại rồi, về sau còn sẽ càng thêm cường đại, mà chính mình một phen láo xương cốt, càng ngủ càng buồn ngủ a. Vô Song dùng 4 năm, rốt cuộc đột phá tiên đế 9 tầng tu vi, nhất cử tới rồi tiên đế 9 tầng trung kỳ. Theo tu vi bay lên, nàng có thể cảm giác được nàng thu vào trong cơ thể thần hoàng cánh ở ngao ngoe dục dịch. Thần hoàng cánh là thần hoàng cốt thượng mọc ra tới, vẫn luôn bị nàng thu lên, nhưng nàng ẩn ẩn có loại tu vi càng cao càng khó khống chế cảm giác. Bất quá này cũng khỏe, chờ không thể khống chế khi, nàng hẳn là cũng đến bán thần cấp bậc đi. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là kiếm hồng mông thạch A, này 4 năm, như vậy nhiều hồng mông thạch, còn thừa không có mấy. Nàng dùng hồng mông thạch tốc độ, so nàng trong tưởng tượng muốn mau đến nhiều. Nhưng cũng không thể vẫn luôn gửi hy vọng với vào nhà cấp của, nàng vẫn là đến tưởng điểm mặt khác biện pháp. Hơn nữa, nàng yêu cầu thực chiến tích lũy tác chiến kinh nghiệm, vì tiến vào tiền tôn cảnh giới đánh hảo cơ sở. Vậy đi tiếp lính đánh thuê nhiệm vụ đi, là nên đi ưu vụ trông được vừa thấy. Nàng thầm nghĩ, ưu vụ tuy rằng nguy hiểm, nhưng đây là vĩnh sinh giới mỗi người đều phải đối mặt. Càng là nguy hiểm, trưởng thành càng nhanh, buồn đầu tu luyện nào có thực chiến cảnh giới vững chắc. Nghĩ, nàng tiếp tục đả tọa tu luyện lên, ly tiệc tối còn sớm. Nàng còn có thể lại củng cố thực lực, chính là hồng ngông thạch căng không được bao lâu lạc. Trước 1435 thu thập phích. Vô Song, ngươi giống như trắng điểm. Vô Song thay đổi thân xiêm y rìa, từ trong phòng ra tới, Kỳ Tinh Vân liền nhìn chằm chằm nàng nói. Ân. Vô Song nâng lên tay nhìn nhìn, giống như đích sắc không có phía trước như vậy ám thất bại, nhưng vẫn là có chút vàng nhạt cảm giác, nàng chính mình không phát hiện, nếu không phải Kỳ Tinh Vân nói. Nàng đều chú ý không đến này đó chi tiết nhỏ. Ngươi mặt trắng, ngươi có phải hay không trộm ăn cái gì Mỹ bạch đan dược? Kỳ Tinh Vân chỉ vào nàng mặt nói, nàng mặt có thể so tay nàng bạch đến càng nhiều, bất quá cứ như vậy, có vẻ lấm tấm càng thêm rõ ràng. Vô Song vi vi kinh ngạc, lấy ra một mặt gương chiếu chiếu, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Điểm trắng không quan hệ, chỉ cần đốm còn ở liền hảo, không bằng nàng còn phải dịch dung xấu điểm. Nàng nhưng nghe nói quận thủ thiếu gia Yến Trạch cuộc đời liền thích mỹ nhân, chính là đảo cái bô nha hoàn cũng đến là cái tuyệt sắc mỹ nhân mới được, nàng nhưng không hy vọng nàng bị Yến Trạch coi trọng, cho hắn đảo cái bô. Chỉ là, nàng như thế nào chẳng đâu. Nàng chính mình đều không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Là tu vi dâng lên nguyên nhân, vẫn là đại đạo trà nguyên nhân đâu. Đại đạo trà là có thể thanh trừ rất nhiều loại độc tố, hơn nữa trưởng kỳ uống có thể bách độc bất xâm. Nàng cảm thấy có lẽ cùng này có quan hệ, vì trạng thái càng tốt, nàng tu luyện trong quá trình uống lên không ít đại đạo trà. Xem ra về sau đại đạo trà vẫn là đến uống ít, nếu không trên mặt lấm tấm biến mất làm sao bây giờ. Còn đừng nói, một bạch che ba xấu, như vậy xem, Vô Song giống như thuận mắt không ít. Kỳ Tinh Vân nhìn Vô Song mặt, cười hì hì nói. Vô Song ngũ quan đều là thực tinh xảo, phía trước là sắc mặt quá mờ hoàng, lại đây mặt đều là lấm tấm. Mọi người liếc mắt một cái nhìn qua, chính là vẻ mặt mặt dỗ, tự nhiên chú ý không đến nàng ngũ quan. Vô Song nói, ta vốn dĩ chính là tuyệt sắc mỹ nhân, các ngươi nhìn không ra tới sao. Ha ha ha ha. Kỳ Tinh Vân ôm bụng cười to. Vô Song ngươi đừng khai loại này vui đùa, ngươi nếu là tuyệt sắc mỹ nhân, kia tiểu ra ta chính là khuynh thế đại mỹ nam, điên đảo chúng sinh cái loại này. Ha ha ha, Vô Song a. Chúng ta làm người ai nhất định phải nhận rõ chính mình. Giang Dương cũng buồn cười cười lên tiếng, Vô Song vẻ mặt nghiêm túc nói lời này thật sự là quá buồn cười, không nghĩ tới nàng còn có nói giỡn thiên phú. Vô Song cũng đi theo cười, nhìn trong gương mặt người, ly tuyệt sắc mỹ nhân còn kém cách xa vạn dặm, nàng hiện tại liền xấu nữ hai chữ đều còn thoát khỏi không xong đâu. Ngươi quang chú ý tới Vô Song mặt trắng điểm, liền không chú ý tới điểm khác. Giang Dương ho khan một tiếng, đối Kỳ Tinh Vân nói. Khắc cái gì? Vô Song thay đổi thân xiêm y dề bái. Kỳ Tinh Vân tùy tiện nói. Thật hoài nghi ngươi là như thế nào tới vĩnh sinh giới. Giang Dương lắc đầu, chỉ vào Vô Song nói, Vô Song hiện tại là tiên đế 9 tầng trung kỳ tu vi. Giang giác. Môn bị Kỳ Tinh Vân một cái dùng sức cấp không cẩn thận vặn chặt đứt, hắn mục trừng cầu ngốc mở to hai mắt, nhìn kỹ, ngọa tào, Vô Song cư nhiên thật là tiến đến giai. Ngươi tu vi cư nhiên so với ta còn cao. Kỳ Tinh Vân vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, không ngừng nói vì cái gì a? Ngươi cũng hảo hảo nghiêm túc tu luyện đi, nếu không về sau ngươi là thuốc ngựa không kịp. Giang Dương nói, Kỳ Tinh Vân nắm chặt nắm tay, như là tiêm máu gà giống nhau, tiểu gia hiện tại liền đi tu luyện, không tiến giai không ra. Nói xong, hấp tấp đóng cửa lại đi tu luyện. Giang Dương nhìn Vô Song cười khổ nói, ngươi thật là luyện đan tu luyện hai không lầm, ta cũng đến nỗ lực tu luyện, bằng không chênh lệch càng kéo càng lớn. Vô Song cười khẽ, đối hắn nói, không cần cho chính mình áp lực quá lớn, quá mấy ngày chúng ta cùng nhau tiến vào hữu vụ, đến lúc đó bị nguy cơ buộc, tiến bộ liền nhanh chóng. Nàng biết, Giang Dương tới rồi bình cảnh, cũng yêu cầu thực chiến mới có thể tìm kiếm đến đột phá khẩu. Đến nỗi Kỳ Tinh Vân, đó là đến cấp điểm đả kích mới được. Hảo, quân thủ phủ người đã tới rồi bên ngoài, ngươi nhớ rõ vạn sự cẩn thận, chờ Lâm hội trưởng trở về, ta sẽ nói cho hắn chuyện này. Giang Dương nói, Vô Song phất phất tay, đi ra ngoài. Quân thủ phủ người liền ở bên ngoài chờ, bất quá thần sắc thực ngạo mạn, nhìn đến Vô Song sau, dắt tới tiên thú mặt sau kéo nhuyễn điệu, một mảnh xa hoa. Thực sự có tiền. Vô Song thầm nghĩ, nếu là có thể ở quận thủ trong phủ làm một phiếu, kia 3 năm đều không cần khai trương đi. Đương nhiên, nàng chính là ngẫm lại thôi, quận thủ trong phủ không biết có bao nhiêu bán thần cấp bậc cao thủ, nàng cũng không dám đi thiệp hiểm. Đến lúc đó hồng ngông thạch không được đến một quả, người đã bị giang rắc. Lên kiệu đi, Vô Song đại sư, chẳng lẽ muốn tiểu nhân bối ngài đi lên không thành. Hạ nhân thần sắc châm chọc nói, xem Vô Song ánh mắt giống như là đang xem một cái đồ nhà quê. Vô Song lười đến cùng một cái hạ nhân so đo, chậm gì gì ngồi trên nhuyễn tiệu, tiên thú đông chốc một chút liền bay lên, tốc độ bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến ở giữa Kim Bích Huy Hoàng quận thủ phủ. Hạ tiệu, mặt khác hạ nhân dẫn Vô Song hướng trong đi. Dọc theo đường đi, có thể nhìn đến quận thủ trong phủ nơi trốn thực chú ý, đó là một thân cây cũng là tỉ mỉ hầu hạ, trên mặt đất không biết là dùng cái gì tài chất. Như là luyện khí tài liệu, đi ở mặt trên, sạch sẽ bóng loáng đến có thể ảnh ngược ra người bóng dáng tới. Này tất cả đều là tiền A. Không biết dùng nhiều ít hồng ngông thạch xây ra tới. Vô Song đỏ mắt A. Tiếp theo Vô Song lại thấy vô số cái nhan giá trị rất cao nha hoàn ở quận thủ trong phủ xuyên qua, cắt hoa, tưới nước, quét rác từ từ, mỗi một cái phóng tới bên ngoài đi đều là nữ thần cấp bậc. Vô Song thật là say. Nay quận thủ thiếu gia quả thực chính là có mỹ nữ thu thập thích. Chương 1436 người ở dưới mái hiên. Vô Song liền cùng Lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, đôi mắt đều không nháy mắt một đường xem xuống dưới. Nay một đường xuống dưới, nàng trong đầu chỉ quay chung quanh hai chữ, có tiền. Quận thủ phủ quả thực chính là một cái kim hoa, nơi trốn tinh xảo xinh đẹp, tùy tiện bày bình hoa đều là đáng giá pháp bảo. Xuyên qua một cái lại một cái hành lang gấp khúc. Rốt cuộc tới rồi quận thủ thiếu gia mở tiệc địa phương. Đây là cái loại nhỏ hoa viên, trung ương là một cái đỉnh hong gió, nói là đỉnh hong gió, lại là bình thường đỉnh hong gió 3-4 đại, chung quanh trăm hoa đua nở, có nhạc sư tấu nhạc, có xinh đẹp vũ cơ ở bụi hoa bên trong khiêu vũ, giang mua tuyệt đẹp động lòng người. Hù bại. Thật hù bại. Vô Song nhìn thực hâm mộ, nàng nếu là như vậy có tiền, nàng cũng tưởng làm hù bại, nhiều cảnh đẹp ý vui a. Thiếu gia Vô Song đại sư tới. Nghe được hạ nhân bẩm báo, ngồi ở thượng đầu quận thủ thiếu gia Yến Trạch mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Vô Song liếc mắt một cái, hắn nói. Ngồi. Nói xong, liền nhìn về phía vũ cơ. Vô Song nhưng không có sai quá hắn nhìn đến chính mình khi, hơi nhíu mày. Giống Yến Trạch như vậy theo đuổi hoàn mỹ người, nhìn đến chính mình này khuôn mặt, khẳng định không thoải mái, liền cùng tròm xử nữ người giống nhau, đồ vật bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Lại đột nhiên, có một cái vai. Hắn quay đầu nhìn về phía vũ cơ, phỏng chừng là tưởng tẩy tẩy đôi mắt. Đa tạ Yến thiếu gia. Vô Song thoải mái hảo phóng nhập tòa. Yến Trạch xem chính mình không vừa mắt không quan hệ, biết rõ hắn mở tiệc ý đồ mới càng thêm quan trọng. Dư An đại sư tới. Mới vừa ngồi xuống, quận thủ phủ hạ nhân liền lãnh Dư An vào được. Nhìn đến Dư An, Yến Trạch gật gật đầu, làm này ở bên kia ngồi xuống. Dư An lớn lên chu chu chính chính, có chút thanh tú, bất quá cùng Vô Song đầy mặt mặt dô so sánh với, Yến Trạch càng nguyện ý nhiều xem Dư An vài lần, để tránh cay đôi mắt. Không biết Yến thiếu gia hôm nay mở tiệc mời ta chờ, có cái gì phân phó? Dư An cao giọng hỏi. Hắn là quận đều người, cùng Yến Trạch là nhận thức, hắn sư phụ là quận đều tiếng tăm lừng lây thần đan sư, cho nên đối mặt Yến Trạch không cần quá hèn mọn. Là có một việc, bổn thiếu gia cũng công đạo các ngươi một tiếng. Yến Trạch đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn thật sự không nghĩ nhiều xem Vô Song liếc mắt một cái, sớm biết rằng liền không mở tiệc làm nàng lại đây, cho nên hắn phải nhanh một chút kết thúc trận này tiệc tối. Yến thiếu gia nói thẳng đó là. Dư An nói. Bổn thiếu gia coi trọng một nữ tử, nàng là Vô Vọng Thành Thiên Hạc Đan tôn thân cháu gái, luyện đan thiên phu tuyệt luân, cũng đồng dạng là bán thần đan sư. Yến Trạch nói. Vô Song nghe hắn nói chuyện, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, bởi vì Yến Trạch không có khả năng vô duyên vô cớ đối bọn họ đối loại chuyện này. Quả nhiên, liền nghe hắn tiếp tục nói. Nàng cũng thành công thăng cấp cực hàn giới tổng tái, đến lúc đó, ở thi đấu khi, các ngươi hai người cần phải muốn bại bởi nàng, chớ có chọc nàng không cao hứng. Yến Trạch ngữ khí thực bình đạm đến đương nhiên. Hào một cái bác mỹ nhân cười a. Vô Song trong lòng cười lạnh. Trên mặt lại một chút đều không hiện. Sau đó cười khanh khách nói. Ta nói là chuyện gì, nguyên lai là bực này việc nhỏ. Yến thiếu gia yên tâm, ta đối chính mình luyện đan trình độ rất rõ ràng. Đi Vô Vọng Thành cũng bất quá là trọng ở tham dự, căn bản không có nghĩ tới có thể lấy được thứ tự. Dù sao chỉ là đi được thêm kiến thức, đến lúc đó gặp được Thiên Hạc Đan tôn cháu gái, ta nhất định sẽ bại bởi nàng. Nàng vỗ mông ngựa thật sự có hàm lượng, vừa không có vẻ quá mức lịnh nọt, cũng có thể làm Yến Trạch trong lòng hưởng thụ. Yến Trạch nhìn về phía Vô Song ánh mắt nháy mắt trở nên thuận mắt không ít. Sau đó hắn liền phát hiện, Vô Song có một đôi xinh đẹp ánh mắt, quang mang lộng lẫy, giống như hắc rượu thạch loe sáng, nàng lông mi rất dài cũng thực nồng đậm, nếu là che khuất nàng mặt chỉ xem nàng đôi mắt nói, sẽ chỉ làm người nghĩ lầm nàng là cái gì tuyệt đại mỹ nhân. Bất quá vừa thấy đến trên mặt nàng cái mũi thượng ám hoàng ban điểm, hắn liền không có tiếp tục xem đi xuống dục vọng. Dư An nhíu mày, không cao hứng nhìn Vô Song liếc mắt một cái. Luyện đan thi đấu đối luyện đan sư tới nói, đều hẳn là toàn lực ứng phó, mà không phải ôm chơi một chút tâm thái, càng không thể gian lận cố ý bại bởi người khác. Yến thiếu gia, thực xin lỗi, thứ tại hạ làm không được. Nói xong, hắn liền đứng lên tới, tại hạ cáo lui. Hạ nhân sôi nổi hiện thân, muốn ngăn lại Dư An. Yến Trạch không thèm để ý phủi tay nói, làm hắn đi thôi. Vì thế Dư An phẫn nộ rời đi. Yến Trạch càng để ý chính là Vô Song thái độ, rốt cuộc nàng là đệ nhất danh, liền Vân Hồng Đàn Tôn đều nói nàng rất mạnh, có lại cực hàn giới đoạt giải nhất năng lực, cho nên hắn mới có thể tự mình công đạo. Hiện tại Vô Song gật đầu, như vậy hắn cũng liền không có gì hảo lo lắng. Đến nỗi Dư An, lấy hắn tiêu chuẩn, phỏng chừng không cần cố ý thua, cũng sẽ thua. Hảo, ngươi có thể đi trở về. Yến Trạch đạm thanh nói. Xem cũng không có lại xem Vô Song liếc mắt một cái. Vô Song gật đầu nói, ta đây liền cáo lui trước. Sau đó liền tại hạ nhân dẫn dắt hạ, ra quận thủ phủ. Nay một đi một về thật là mau, nàng liền nước miếng cũng chưa uống. Ở cửa, Dư An không biết là cố ý chờ nàng vẫn là cái gì, nhìn đến nàng lúc sau, liền phẫn nộ đã đi tới. Ta đưa ngươi có dung có mưu, không giống người thường, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại người này, thật là lệnh người thất vọng. Nói xong, Dư An liền phất tay háo đi rồi. Vô Song. Tính, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, nàng cũng không cần thiết giải thích, chờ tới rồi thi đấu thời điểm, hắn sẽ biết. Cố ý nhận thua. Tường mở. Nàng nhất định phải làm cái kia cái gì Vân Hạc Đan tôn cháu gái thua hoa rơi nước chảy, hung hăng đánh Yến Trạch mặt. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chuyện ma quỷ ai sẽ không nói, Dư An vẫn là quá ngây thơ rồi. May mắn hắn trình độ không bằng chính mình, nếu không Yến Trạch có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Cái gì? Người đã rời đi quận thủ phủ. Vân Hồng Đan Tôn đang chuẩn bị đi tìm Yến Trạch, thuận tiện làm Vô Song biết nàng lợi hại, kết quả phải biết Vô Song thế nhưng đã rời đi. Sao có thể? Hắn rõ ràng đã châm ngòi thổi gió thật sự đủ, Vô Song tính cách tuyệt đối sẽ không đồng ý gian lận, Yến Trạch như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm nàng đi rồi. Chương 1437 chém đầu huy cá. Vân Hồng Đan Tôn sắc mặt tức giận đến xanh mét. Hắn vốn định mượn đao giết người, ai biết Vô Song lại là cái xảo quyệt, thế nhưng làm nàng nhẹ nhàng như vậy liền ra quận thủ phủ. Hừ, ngươi cho rằng ngươi dễ dàng như vậy là có thể chạy thoát. Nam mơ. Hắn thần sắc hung ác nham hiểm, đáy mắt xẹt qua tàn nhẫn sắc. Sau đó đi tìm quận thủ thiếu gia Yến Trạch. Yến Trạch còn đang nghe khúc, bất quá hai bên bàn ghế đều làm người triệt. Thiếu gia, Yến hội nhanh như vậy liền kết thúc. Vân Hồng Đan Tôn coi như không biết đã xảy ra cái gì, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nguyên lai là Vân Hồng Đan Tôn, ngươi tới làm cái gì, bổn thiếu gia sự tình đã làm thỏa đáng. Yến Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phẩm chân ngưỡng. Nga! Ta còn nghĩ thế thiếu gia tới khuyên hai người, không nghĩ tới thiếu gia nhanh như vậy liền làm thỏa đáng, vẫn là thiếu gia lợi hại à, cái kia Vô Song chính là cái xương cứng, lúc trước còn thả ra lời nói tới, nói nàng là cực hàn giới đệ nhất bán thần đan sư, ta còn tưởng rằng nàng nhất định phải ở Vô Vọng Thành đoạt được khôi thủ đâu. Vân Hồng Đan Tôn cố ý nói, cái gì xương cứng, bất quá là cái nịnh nọt xấu nữ thôi, bổn thiếu gia xem ra nàng cũng chẳng ra gì. Yến Trạch không để bụng nói, cũng không có đem Vô Song người này để ở trong lòng. Vân Hồng Đan Tôn cười nói, đúng vậy, này Càn Nguyên quận không có người dám vi phạm thiếu gia nói, bất quá, ta chính là lo lắng nàng mặt ngoài đáp ứng rồi, đến lúc đó thi đấu thời điểm lại bằng mặt không bằng lòng a rốt cuộc, hiện tại có người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo thật sự, nơi nào sẽ nguyện ý bại bởi người khác. Yến Trạch nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Vân Hồng Đan Tôn liếc mắt một cái, nói, Vân Hồng Đan Tôn, bổn thiếu gia biết ngươi cháu trai sự tình, ngươi tuy rằng đại nghĩa diệt thân, nhưng trong lòng đối Vô Song khẳng định lòng mang hận ý, nhưng ngươi nếu là tưởng đem bổn thiếu gia đương thương xử, vậy ngươi còn phải ước lượng chính mình phân lượng. Vân Hồng Đan Tôn trong lòng một đột, vội vàng khom lưng nói, thiếu gia hiểu lầm, ta làm sao dám lấy thiếu gia đương thương xử, ta chỉ là nghe nói thiếu gia coi trọng Vân lão cháu gái, cho nên mới cấp thiếu gia suy nghĩ cái này chủ ý, tuyệt không mặt khác ý đồ. Thiếu gia minh giám a. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Yến Trạch không kiên nhẫn phủi tay. Vân Hồng Đan Tôn nắm tay lặng lẽ nắm chặt, sau đó cung cung kính kính lui đi ra ngoài. Vân Hồng Đan Tôn đi rồi, Yến Trạch bên người một cái mỹ mạo thị nữ đi ra, mềm mại không xương dựa vào hắn trên người, nói. Cái này Vân Hồng Đan Tôn thật là đem thiếu gia ngài đương ngốc tử nha, ai không biết hắn trước kia nhất coi trọng hắn cháu trai Vân Hành, Vô Song đại sư vạch Trần Vân Hành âm mưu. Hắn mới bất đắc dĩ giết chết Vân Hành, hắn trong lòng nhất định đối Vô Song đại sư hận cực kỳ. Yến Trạch lạnh lùng cười, xem ở hắn mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, bổn thiếu gia lúc này không cùng hắn so đo, nếu là còn có lần tới, làm hắn Vân gia chết. Vẫn là thiếu gia thông tuệ uy vũ đâu. Chỉ là, nếu Vô Song đại sư thật sự bằng mặt không bằng lòng, kia nhưng như thế nào cho phải a? Thị nữ lại nói, kia bổn thiếu gia liền chặt bỏ nàng đầu, huy cá. Yến Trạch sờ sờ mỹ mạo thị nữ cổ, thấp giọng nói. Nha! Thiếu gia hù chết nhân gia. Thị nữ hờn dỗi, cười khanh khách nhào vào Yến Trạch trong lòng ngực. Giang Dương không nghĩ tới Vô Song nhanh như vậy liền đã trở lại, thật là lắp bắp kinh hãi. Nghe được Vô Song nói xong quận thủ thiếu gia thỉnh nàng đi mục đích lúc sau, hắn khó thở nói, không nghĩ tới Yến Trạch thế nhưng cũng là bực này tiểu nhân. Quả nhiên có quyền thế người đều không phải cái gì thứ tốt. Nay cũng bình thường, bọn họ những người này, ngậm muỗng vàng lớn lên, sinh ra liền có được người khác yêu cầu phấn đấu cả đời đổ vỡ, không biết dân gian khó khăn, lại há có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vô Song nhàn nhạt nói, nàng cũng không giật mình, tuy nói lúc ấy mới tới Hồng Mông Trì liền nhìn đến Yến Trạch, nhưng khi đó, chính mình cùng Kỳ Tinh Vân ở trong mắt hắn chính là hai chỉ có thể không con kiến. Hắn kia chờ thân phận, lại sao lại tự hạ thân phận cùng con kiến so đo. Cho nên lúc ấy bọn họ đều nhìn không thấu Yến Trạch rốt cuộc là cái dạng gì người. Mà hiện tại, chính mình có không tầm thường năng lực, Yến Trạch mới lại lần nữa đã biết chính mình người này. Chính mình uy hiếp tới rồi hắn coi trọng nữ nhân có thể hay không đoạt giải nhất, mới có thể hạ mình hàng quý tới cùng nàng thương lượng. Nàng lúc ấy chỉ cần dám cùng Dư An như vậy đối này nhăn mặt, nàng dám khẳng định. Yến Trạch tuyệt đối sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Giang Dương thực tức giận, này đối Vô Song quá không công bằng. Kia đến lúc đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn cố ý bại bởi người khác sao? Sao có thể? Vô Song mắt đen meo lại lạnh nhạt độ cùng, ta sao lại sợ hắn uy hiếp? Nàng còn muốn dựa vào thi đấu, đạt được thứ tự lúc sau, đi đến mặt khác giới nhìn xem, nàng còn muốn tìm Hoàng Thúc tìm cha mẹ, há có thể cứ như vậy túng. Chắn nàng lộ giả, chính là thế lực lại cách xa, liền tính là đua đến lưỡng bại câu thương, nàng cũng muốn làm này vỡ đầu chảy máu. Giang Dương oán hận nói, ta thật muốn đi quận thủ phủ cho hắn trộm cái tinh quang. Vô Song vội vàng ngăn cản nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có loại suy nghĩ này, loại này ý tưởng rất nguy hiểm. Ta đi quận thủ phủ khi, có thể cảm nhận được có từng đạo cường đại thần thức từ ta trên người chợt lóe mà qua, quận thủ phủ bán thần tuyệt đối không ngừng 3-4. Ta biết, ta chỉ là phẫn nộ vừa nói thôi, không có khả năng thật đi quận thủ phủ, liền tính muốn đi, kia cũng đến chờ chúng ta thực lực tăng nhiều lúc sau mới có thể đi. Giang Dương nói, Vô Song cảm thấy Giang Dương hôm nay cảm xúc muốn so thường lui tới kích động, không biết có phải hay không trước kia hắn cũng gặp được quá loại chuyện này nguyên nhân. Nhưng nàng không có hỏi nhiều, tựa như Giang Dương chưa bao giờ hỏi đến nàng trước kia trải qua giống nhau. Nàng gật đầu mỉm cười nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao ly Vô Vọng Thành thi đấu còn có nửa tháng không phải sao. Đến nỗi tranh thủ thời gian quận thủ phủ tính toán, ta cũng có, chờ chúng ta có sung túc thực lực lúc sau, liền trở về, làm hắn càn nguyên quận quận thủ biến thành toàn bộ vĩnh sinh giới nhất nghèo quận thủ. Hảo! Vậy một lời đã định. Giang Dương dùng sức gật đầu. Vô Song từ vòng tay lấy ra 10 phiến đại đạo trà, cho ngươi, vì chúng ta có thể tranh thủ thời gian quận thủ phủ kế hoạch, ngươi cần phải sớm chút tiến giai a. Này! Nhiều như vậy! Giang Dương đôi mắt một chút liền trợn tròn, đồng tử co chặt, lại là khiếp sợ, lại là kinh hỉ. Vô Song thế nhưng cho hắn nhiều như vậy đại đạo la trà. Không được, này quá quý trọng, chính ngươi lưu trữ uống đi. Chính ngươi lưu trữ cũng rất có tác dụng. Giang Dương tuy rằng tâm động, lại vẫn là cự tuyệt. Vô Song trực tiếp phóng tới một bên trên bàn, nói, nếu chúng ta là phía đối tác, vì cộng đồng ích lợi, ta làm ra điểm tỏ vẻ cũng không tính cái gì, hơn nữa ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi có kỳ tinh vân cũng sẽ có, ngươi liền an tâm cầm, bỏ lỡ lần sau đã có thể đã không có. Muốn nói Giang Dương không chấn động là giả, cho hắn 10 phiến, còn có thể cấp kỳ tinh vân 10 phiến, nàng từ đâu ra nhiều như vậy đại đạo lá trà. Phải biết rằng, cho dù là có tiểu đại đạo lá trà chi xưng vô tướng trà, một mảnh đều vạn kim khó cầu, liền yến trạch bực này thân phận, đều không nhất định làm cho đến một mảnh vô tướng trà, nhưng trước mặt hắn, lại bày 10 phiến trong truyền thuyết đại đạo trà. Trước 1438 tới rồi Vô Vọng Thành, Giang Dương cuối cùng vẫn là đem đại đạo lá trà cấp nhận lấy, có này đại đạo trà. Hắn cảm thấy hắn đột phá bình cảnh không phải việc khó. Hơn nữa Vô Song nói không sai, làm phía đối tác, đại gia muốn cộng đồng tiến bộ mới là, hắn cũng không thể kéo chân sau a. Liên kỳ tinh vân tên kia đều biết đi bế quan tu luyện. Bất quá chính yếu chính là, hắn ngăn cản không được đến từ đại đạo trà dụ hoặc a, liền quân thủ, không, liền giới chủ đều không nhất định uống được với đại đạo trà, trước mặt hắn liền có 10 phiến, này ai có thể chống đỡ được a? Nay liền cùng mỹ nữ không có mặc quần áo đứng ở trước mặt hắn. A phi, mỹ nữ đều so ra kém một mảnh đại đạo trà hảo sao. Giang Dương bắt được đại đạo trà, trên mặt tươi cười đã bị đoạn quá, nhưng hắn luyến tiếc uống, nếu không phải đến lúc đó vì đột phá bình cảnh cần thiết đến uống một mảnh, hắn đều hận không thể đem này đó lá trà hảo hảo lưu trữ, truyền cho hắn đời sau, làm truyền gia chi bảo. Vòng thứ nhất thần đan sư thi đấu, xích lao tấn cấp, bất quá đợt thứ hai liền đào thải. Vô Song phát hiện, quận đều thần đan sư đích sắc muốn so Thanh Phong Thành cường không ít, này còn chỉ là quận đều, nếu là đi Vô Vọng Thành cái loại này trung tâm thành trì, chỉ sợ càng là ngọa hổ tàng long. Bán thần đan sư khẳng định cũng là giống nhau. Bất quá nàng cũng không luôn uống, nàng mỗi ngày đều sẽ tiến không gian nghiên cứu luyện đan thuật, nghiên cứu một ít khan hiếm đan phương, còn có rất nhiều thần đan đan phương nàng cũng ở nghiên cứu. Nàng hiện tại là thượng phẩm bán thần đan sư, muốn trở thành thần đan sư chỉ sợ còn có một đại đoạn khoảng cách, thần đan muốn so bán thần đan khó thượng mấy lần, nàng trước tiên hiểu biết thần đan, là vì gia tăng chính mình khó khăn, cũng là vì tương lai đặt nền móng. Ai cũng không biết kế tiếp thi đấu có bao nhiêu khó, nàng cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bất quá, ban ngày nàng lại cố ý ăn không ngồi rồi nơi nơi đi dạo, ở toàn bộ quận đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Nàng có thể cảm nhận được có người theo dõi nàng, không cần tưởng đều biết, khẳng định là Yến Trạch người. Nàng biểu hiện đến càng là nhẹ nhàng, liền càng để lộ ra một cái tin tức, đó chính là nàng không phải thực để ý Vô Vọng Thành thi đấu thứ tự. Trái lại Dư An, nghe nói hắn mỗi ngày đều ở nhà không ngừng luyện đan, nỗ lực thật sự a. Có lẽ là Vô Song biểu hiện làm Yến Trạch vừa lòng, phải rời khỏi quận đều đi Vô Vọng Thành lúc sau mấy ngày, không hề có người theo dõi nàng. Vốn dĩ Vô Song tính toán đi thưởng kim hành tiếp nhiệm vụ, cũng bị bách đánh mất. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương rốt cuộc bế quan ra tới, đều vào giai. Ít nhiều đại đạo trà, Giang Dương ngộ đạo lúc sau đã thành công tiến vào tiên hoàng cảnh giới. Kỳ Tinh Vân tắc tiến vào tiên đế cảnh giới 9 tầng tu vi, cùng Vô Song không sai biệt lắm. Hắn nhanh như vậy tốc độ vẫn là ra ngoài Vô Song ngoài ý liệu, bất quá mỗi người đều có bí mật. Kỳ Tinh Vân cái này đại ngốc tử có thể phi thăng tới vĩnh sinh giới, chắc chắn có chỗ hơn người. Liền cùng cánh tay hắn thượng gặp được nguy hiểm tình hình lúc ấy xuất hiện cảnh kỳ giống nhau, hắn khẳng định cũng có thể nhanh hơn tu luyện biện pháp. Ngốc người có ngốc phúc a. Vô Song chờ Kỳ Tinh Vân ra tới lúc sau, cũng tặng hắn 10 phiến đại đạo lá trà, hắn mị tư tư nhận lấy. Giang Dương nói này trà phải dùng ở thời khắc mấu chốt, hắn hâm mộ Giang Dương đột phá tiên hoàng cảnh giới, cũng chờ gặp được bình cảnh thời điểm lại uống. Hắn tưởng tượng đến rất nhiều đại nhân vật đều uống không đến này trà. Hắn liền phân chấn, có một loại chính mình cũng là nhân thượng nhân cảm giác. Cũng không biết khi nào, hắn mới có thể biến thành tối cao cường giả, hưởng thụ áp đảo mọi người phía trên tư vị. Vô Song, tiểu gia sẽ không bạch uống ngươi trà, chờ tiểu gia lợi hại, tiểu gia cho ngươi giết người, ngươi chỉ ai giết ai. Kỳ Tinh Vân đối Vô Song nói. Thôi đi, liền ngươi còn không có ra tay, Vô Song liền cấp sát xong rồi. Còn dùng đến ngươi. Giang Dương không lưu tình chút nào dối hắn. Hai người chỉ chốc lát sau liền lẫn nhau dối lên. Vô Song đã thấy nhiều không trách, chờ bọn họ xảo xong, nàng mới nói. Ngày mai liền phải đi Vô Vọng Thành, Vô Vọng Thành không thể so quận đều, nơi đó là quận đều mấy lần, càng là ngư long hỗn tạp. Đến lúc đó Giang Dương liền không đi theo chúng ta, ngươi tới rồi Vô Vọng Thành không cần lo lắng bị người nhận ra, có thể dùng tướng mạo sẵn có. Ngươi liền đi trước thưởng kim hành tiếp điểm nhiệm vụ làm một lần, hiểu biết rõ ràng Vô Vọng Thành tình huống. Nghe giọng nói của nàng nghiêm túc, Giang Dương cùng Kỳ Tinh Vân đều theo bản năng ngồi ngay ngắn, nghe nàng an bài. Bọn họ đều không có ý thức được, ở vô hình bên trong, Vô Song sớm đã thành làm quyết định làm kế hoạch người. Mà bọn họ một chút đều không có cảm thấy phản cảm cùng kháng cự. Giang Dương gật đầu nói, hảo, ta sẽ điệu thấp hành sự. Vô Song nói đúng. Vô Vọng Thành ngư long hỗn tạp, cường giả vô số, hắn nếu là tiếp tục dịch dung, chỉ sợ càng sẽ dẫn người chú ý, kia còn không bằng không dễ dung, xen lẫn trong bình thường lính đánh thuê giữa, ai cũng sẽ không để ý hắn cái này tiểu nhân vật. Đến lúc đó hắn còn có thể tìm hiểu tin tức, biết rõ ràng Vô Vọng Thành thế lực phân bố, tham dò các tham gia thi đấu bán thần đan sư thân phận từ từ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ta đây đâu? Kỳ Tinh Vân hỏi Vô Song. Ngươi đi theo ta là được, đến lúc đó, khả năng yêu cầu ngươi chạy chân gì đó. Vô Song nói. Hành, ngươi có chuyện gì chỉ lo kêu ta là được, tiểu gia ta đâu, nhất giảng nghĩa khí, ngươi liền tính đem tiểu gia đương như đương mã xử đều được, chỉ cần có thể giúp được ngươi. Kỳ Tinh Vân cười hắc hắc nói. Vô Song nhấp môi cười khẽ, không cần ngươi đương như đương mã, ngươi chỉ cần không cho ta gây họa, ta liền cảm tạ ngươi. Kỳ Tinh Vân xấu hổ ho khan một tiếng, Giang Dương phía trước liền lao nói như vậy hắn, không nghĩ tới liền Vô Song cũng học được như vậy trêu ghẹo hắn, lẩm bẩm nói, tiểu gia đã biết, tiểu gia sẽ điệu thấp. Ai làm tiểu gia ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, đi đến nơi nào đều có thể nghe được các thiếu nữ tiếng thét chói tai, tiểu gia cũng tưởng điệu thấp a, chính là thực lực nó không cho phép a. Hắn yêu thương sờ sờ không kềm chế được tóc đỏ, thở dài nói, Giang Dương một chân liền đá vào hắn ghế trên, thôi đi ngươi, đừng cay đôi mắt. Ngày hôm sau, Lâm hội trưởng Xích Lao mang theo Vô Song bọn họ, cùng nhau đi trước Vô Vọng Thành. Vô Vọng Thành ly quận đều phi thường xa, đây cũng là bởi vì quận đều thật sự quá hẻo lánh, đến xuyên qua mười mấy truyền tống trận, trải qua rất nhiều thành trì, cuối cùng mới rốt cuộc tới rồi Vô Vọng Thành. Nếu không phải bọn họ là luyện đan sư, là tới tham gia thi đấu, cho nên là miễn phí. như vậy này một chuyến truyền tống phải tốn phí hồng mông thạch đều đến hơn ngàn. Vô Song âm thầm cảm thán, hảo quý phương tiện giao thông, không có tiền người thật đúng là ra không được mấy cái thành trì. Nhưng là đây là vĩnh sinh giới thái độ bình thường, truyền tống trận vẫn luôn như vậy quý, hẳn là truyền tống trận muốn từ ưu vụ bên trong xuyên qua, thường lui tới giữ gìn truyền tống trận đều yêu cầu tiêu phí đại lượng kim ngạch, cho nên thu phí mới có thể như vậy cao. Nàng nghĩ thầm, nếu là đi xa hơn địa phương, chỉ sợ không cái hơn vạn hồng mông thạch đều không thể ra cửa. Khó trách có chút địa phương tin tức thực lạc hậu, liền cùng hiện đại xa xôi vùng núi giống nhau, ra vào như vậy phiền thoái, tin tức có thể linh thông mới là lạ a. Tới rồi Vô Vọng Thành, mới chân chính cảm nhận được vĩnh sinh giới đại thành trì phồn vinh cùng hưng thịnh. Đến tận đây, Vô Song mới chân chính tiếp cận tới rồi vĩnh sinh giới chân chính phồn vinh nơi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 1439 cô nãi nãi chờ. Lâm hội trưởng đã tới vài lần Vô Vọng Thành, hắn làm xích lao đi trước thần đan sư công hội chuẩn bị, chính mình tắc mang theo Vô Song ở trong thành dạo một dạo. Giang Dương tắc tìm lấy cơ rời đi, lúc sau ăn xong hiểu biết ú vụ hàn độc đang dược, khôi phục dung mạo, điệu thấp đi thưởng kim hành. Tuy nói Vô Vọng Thành không có khả năng có người nhận thức hắn, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là điệu thấp tốt hơn, đỡ phải đưa tới không cần thiết phiền toái. Nghe nói mấy ngày hôm trước Yến Trạch cũng đã trước tiên tới Vô Vọng Thành, phỏng chừng là muốn chinh phục mỹ nhân gì đó, hắn thuộc hạ còn mang theo hai cái bán thần cấp bậc cường giả. Thi đấu còn có 3-4 thiên thời gian, ngươi mấy ngày nay liền ở Vô Vọng Thành chuyển vừa chuyển, chúng ta cái loại này tiểu địa phương, cả đời tới Vô Vọng Thành loại này đại thành trì cơ hội không nhiều lắm a. Lâm hội trưởng đối Vô Song nói, hắn không nghĩ cấp Vô Song áp lực quá lớn, hơn nữa hắn đã biết Yến Trạch tìm Vô Song sự tình. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, quận thủ thiếu ra là cái gì thân phận, Vô Song còn quá mức non nớt, còn chưa trưởng thành lên, đắc tội không nổi, cũng không thể đắc tội đối phương, cho nên à, hắn làm Vô Song thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo đi dạo Vô Vọng Thành, tiếp theo lại nghĩ đến Vô Vọng Thành, ít nhất cũng đến 3 năm.